Chương 29, tiệm sách ngẫu nhiên gặp. Bạch Nguyệt Quang thân ảnh. Chương 29, tiệm sách ngẫu nhiên gặp. Bạch Nguyệt Quang thân ảnh. Đuổi đi cái kia giống như là bị đánh 10 cân máu gà, gào khóc lấy muốn đi nghịch thiên cải mệnh Vương Hạo. Lâm Phong nhìn trong tay kia một đại chồng chất còn mang theo Vương Hạo lòng bàn tay vết mồ hôi nghỉ hè tác nghiệp, cảm giác mình huyệt thái dương lại bắt đầu thỉnh thịch nhảy. Hắn tiện tay mở ra. Kia rồng bay phượng múa vương thả bất kham chữ viết, có thể so với chữ như gà đối. 10 đạo đề bên trong, có 8 đạo đề đáp án đều là lược. Còn lại 2 đạo, còn lớn tỷ lệ là sai. Gia hỏa này Lâm Phong lắc đầu bất đắc dĩ trên mặt, cũng lộ ra một cái liền chính hắn cũng chưa từng xem xét á cờ xem xét ấm áp đủ cười. Kiếp trước hắn đó là dựa vào Vương Hạo phần này, trăm ngàn chỗ hở nghĩa khí mới miễn cưỡng chịu đựng qua kia đoạn đu ám cao trung tuyến nguyệt. Bất quá, một thế này hắn cũng không thể lại như vậy hố huynh đệ. Với lại, lấy hắn hiện tại đây có thể so với hình người máy tính đại não cùng đưa qua mắt không quên trí nhớ nhường hắn đi chép Vương Hạo phần này sai lầm suất cao đến 80 đáp án vậy đơn giản đó là một loại, đối với học thần vũ đủ. Xem ra vẫn là được bản thân độc thủ, cơm no áo ấm a. Lâm Phong đem kia chồng chất sách bài tập nhét vào mình ba lô bên trong. Hắn quyết định đi một cái tất cả học sinh thời đại đều vô cùng quen thuộc địa phương. Thân Hoa tiệm sách. Đến đó mua mấy quyển nhất quyển uy, nhất quan phương tham khảo đáp án. Ân, chỉ là tham khảo một cái. Buổi chiều 3 giờ, ngay mùa hè ánh nắng, chính là trong một ngày sắc bén nhất thời điểm. Thân Hoa tiệm sách bên trong lại mát mẻ như thu. Sung túc hơi lạnh, xua tán đi bên ngoài nóng bức. Trong không khí tràn ngập một cỗ trang giấy cùng mực in hỗn hợp đặc biệt dễ ngửi thư hương. Lâm Phong cong túi hai vai mặc một thân đơn giản nhất bạch tờ sợt cùng quần jean chậm rãi đi vào tiệm sách cửa lớn. Cái kia tấm đủ để cho bất kỳ làm họ thần tượng đều ảm đạm phai mở thần nhan, cùng cái kia một M85 có thể so với mẫu nam hoàn mỹ dáng người. Tại hắn bước vào tiệm sách một khắc này, liền như là một viên bị ném vào bình tĩnh mặt hồ bom nổ dưới nước. Trong ngay mắt, liền hấp dẫn ở đây tất cả nữ tính ánh mắt. Đang tại quầy lễ tân chỉnh lý thư tịch tuổi trẻ nữ nhân viên trong tay động tác đống nhiên cứng đờ, gương mặt không bị khống chế liền đỏ lên. Đang tại trẻ em khu cho hải tử kể chuyện xưa tuổi trẻ mụ mụ kể kể âm thanh liền càng ngày càng nhỏ ánh mắt, thẳng vào trôi về phía cửa ra vào phương hướng. Mà những cái kia vốn nên tại dạy phụ khu nghiêm túc học tập, múa bút thành văn học sinh nữ cấp 3 nhóm. Càng là, từng cái giống như bị nhấn xuống tạm ngừng khóa. Trong tay các nàng mút, ngừng. Các nàng trong mắt để, không có. Các nàng trong mắt, chỉ còn lại có cái kia tắm ánh nắng chậm rãi đi tới giống như thần linh một dạng thiếu niên thân ảnh. Chơi ạ, người kia là ai a? Chúng ta giang thành lúc nào ra như vậy một cái, nghịch thiên cấp bậc xoái ca. Hắn giống như, hướng chúng ta bên này đi tới. A a a, ta nhịp tim sắp ngừng. Tiếng bàn luận xôn xao, đè nén kích động hút không khí âm thanh liên tiếp. Đối với chung quanh những này, sớm đã thành thói quen ánh mắt. Lâm Phong nhìn như không thấy. Hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt thong dong biểu tình. Phản phất, hắn trời sinh liền nên là cái thế giới này trung tâm. Hắn mở ra chân dài đi thẳng tới tiệm sách chỗ sâu nhất cái kia, hắn chuyến này mục đích. Cao trung dạy phụ khu. Hắn xuyên qua tại từng dãy, cao lớn kệ sách giữa. Thon cao ngón tay xẹt qua những cái kia, hắn đã quen thuộc lại cực kỳ lạ lẫm sách tham khảo cái sách. 5 năm cao khảo 3 năm mô phỏng Vương Hậu Hùng học cán một bản đồ sách những này ở kiếp trước nhường hắn đau đầu một nước, coi như cựu địch danh tự. Giờ phút này tại hắn trong mắt lại trở nên vô cùng thân thiết. Hắn rất nhanh đã tìm được mình cần thiết kia mấy quyển cao nhất lên cao nhị nghỉ hè tác nghiệp đáp án. Hắn ôm lấy kia mấy quyển, hơi mỏng sổ quay người chuẩn bị đi quẩy lễ tân trả tiền. Nhưng mà, ngay tại hắn đi đến một cái, bị hai hàng cao lớn kệ sách che kín tầm mắt 90 độ góc rẽ giờ. Một người mặc một thân trắng toát áo đầm khí chất lạnh lùng như nguyệt quang trong lực, đồng dạng ôm lấy một chồng thật dày thư tịch thiếu nữ. Vừa bạn cũng từ một bên khác cán tĩnh chuyển đi ra, hai người đều không có chú ý đến đối phương tồn tại. Khi bọn hắn phát hiện lẫn nhau giờ, đã tránh cũng không thể tránh. Nô một tiếng giống như tiểu lộc khinh nu ân, hai người thân thể nhẹ nhàng đụng vào nhau, kia lực đạo rất nhẹ rất mềm. Lâm Phong kia bị hệ thống từng cường hóa thân thể không nhúc nhích tí nào, mà thiếu nữ kia lại bởi vì cố này xảy ra bất ngờ lực đạo, thân thể hơi trao đảo một cái, trong lực kia chồng chất vốn là ôm không quá ổn sách trong nháy mắt đã mất đi cân bằng. Rầm rầm một tiếng thanh thúy tiếng vang, mười mấy bản thư tịch giống như thiên nữ tán hoa từ thiếu nữ trong ngực giải rác đầy đất. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thiếu nữ hiển nhiên cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại ý này bên ngoài, nàng tấm kia lạnh lùng tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vẻ vừa đúng bối rối cùng ấy nấy. Nàng đội vàng ngồi xổm người xuống, chuẩn bị đi nhặt những cái kia tán loạn trên mặt đất thư tịch. Mà Lâm Phong cũng cuối cùng từ bất thình lình biến cố bên trong hồi thần lại. Hán đại não khi nhìn đến thiếu nữ gương mặt kia trong ngáy mắt, liền oanh một tiếng triệt để, trống không. Là nàng, lại là nàng, Tô Thanh Nguyệt. Cái kia nhường hắn kiếp trước hèn mọn nhìn lên dòng dã 10 năm. Cái kia, nhường hắn hối hận dòng dã cả một đời. Cái kia, hắn trọng sinh trở về muốn nhất đền bù tiếc mới. Cái kia hắn hai đời đều khắc vào đáy lòng Bạch Nguyệt Quang. Nàng liền như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hắn trước mặt. Lâm Phong cảm giác mình trái tim giống như là bị một cái vô hình bàn tay cho hung hăng nắm lấy. Điên cuồng, kịch liệt nhảy lên. Cơ hồ muốn từ hắn trong lồng ngực đụng tới. Nhưng hắn kia bị hệ thống từng cường hóa thân thể cùng bậy đến từ 35 tuổi xã xúc linh hồn, cường đại tự điều khiển lực. Lại nhường hắn trên mặt không có lộ ra mảy may dị dạng. Hắn chỉ là cùng thiếu nữ một dạng vô cùng tự nhiên ngồi xuống thân thể, bắt đầu điên lặng giúp nàng lục tìm những cái kia giải rác đầy đất thư tịch. Tây phương mỹ thuật lịch sử, mặt trăng cùng 6 penny, một người triều thánh, còn có một bản trang bìa là bầu trời màu lam hơi mỏng thi tập, tạ gõ thi tập. Lâm Phong tâm lại bị nhẹ nhàng xúc động một cái. Hắn nhớ kỹ, Kiếp trước hắn từng vô số lần tại nghỉ trưa thời điểm nhìn thấy Tô Thanh Nguyệt, một người lặng yên ngồi tại bên cửa sổ nhìn đó là bản này thi tập. Khi đó, ánh nắng vẩy vào nàng kia hoàn mỹ bên mặt bên trên để nàng cả người đều phảng phất đang phát sáng, mà hắn chỉ có thể như cái nhu nhược kẻ nhìn trộm trong góc, lén lén nhìn. Liên tới gần dũng khí đều không có. Mà bây giờ Lâm Phong cầm lấy kia bốn, gánh chịu hắn hai đời ký ức thi tập, chậm rãi chuẩn bị, đưa tới nàng trước mặt. Mà Tô Thanh Nguyệt cũng đúng lúc nhặt xong trong tay cuối cùng một quyển sách vươn tay chuẩn bị, đến đón Lâm Phong trong tay quyển này. Đúng lúc này, trên không trung tại kia bốn, màu lam thi tập phía trên, Lâm Phong kia thon cao, khớp xương rõ ràng đầu ngón tay, cùng thiếu nữ kia trắng non ôn nhuận như ngọc, ngón tay ngọc nhỏ dài, lơ đãng, nhẹ nhàng đụng vào ở cùng nhau. Tê một cô giống như yếu ớt dòng điện một dạng tê dại xúc cảm trong nháy mắt từ hai người đầu ngón tay truyền khắp toàn thân. Tô Thanh Nguyệt thân thể khẽ run lên, nàng cặp kia lạnh lùng, giống như thu thủy một dạng mỹ lệ đôi mắt vô ý thức giơ lên, vừa vặn đối mặt Lâm Phong cặp kia thâm thúy đến giống như tinh thần đại hải, bình tĩnh đôi mắt, bốn mắt nhìn nhau, không khí phảng phất đang giờ khắc này đều đọc lại. Tô Thanh Nguyệt ngây dại, nàng xem thấy trước mắt đây tấm gần trong gang tấc, tuấn mỹ đến cơ hồ không giống phàm nhân mặt, nàng cảm giác mình nhịp tim loạn nửa nhịp, nàng tấm kia luôn luôn không hề bận tâm lạnh lùng trên mặt vậy mà bay lên một vệt liền chính nàng cũng chưa từng phát giác nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng trong ánh mắt có kinh diễm, có hiếu kỳ, có bối rối, lại duy chỉ có không có chút nào quen thuộc. Nàng không có nhận ra hắn. Đúng vậy a, nàng làm sao khả năng sẽ nhận ra hắn đây? Tại nàng ký ức bên trong, Lâm Phong chỉ là cái kia ngồi ở phòng học cuối cùng sắp xếp vĩnh viễn túi đầu, lại mập lại không đáng chú ý tiểu trong suốt. Mà người thiếu niên trước mắt này, vô luận là kia thần linh một dạng nhan trị, vẫn là kia lạnh nhạt thông dòng khí chàng, đều cùng nàng ký ức bên trong cái kia Lâm Phong không có một tơ một hào điểm giống nhau. Bọn hắn căn bản chính là hai thế giới người. Nhìn thiếu nữ cặp kia tràn đầy kinh diễm cùng lạ lẫm mỹ lệ đôi mắt, Lâm Phong tâm lý dâng lên một cỗ vô cùng kỳ diệu lại cực kỳ thư sướng cảm giác. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn cùng nàng cuối cùng đứng ở cùng một cái bình đẳng đạch xuất phát. Hắn chậm rãi đem kia vốn thi tập bỏ vào thiếu nữ trong tay, sau đó đứng người lên, trên mặt lộ ra một cái lễ phép thân sĩ lại mang theo một tia vừa đúng ngày nãy mỉm cười. Hắn mở miệng, âm thanh bởi vì hệ thống cải tạo trở nên vô cùng tràn đầy tự tính. Thật xin lỗi, ngươi không sao chứ? Chương 30, nàng không có nhận ra ta. Chương 30, nàng không có nhận ra ta. Đầu ngón tay chạm nhau kia một sát na, Tô Thanh Nguyệt cảm giác mình giống như là bị một đạo yếu ớt nhưng lại vô cùng rõ ràng dòng điện cho nhẹ nhàng điện giật một cái. Tê tê dại dại, từ đầu ngón tay một đường lan ra đến trái tim. Nàng trong lòng vi vi rung động. Loại này chưa bao giờ có lạ lẫm xúc cảm để nàng khỏa kia luôn luôn không hề bận tâm, thậm chí bị chính nàng đều cho rằng là thanh tâm quả dục tâm không bị khống chế để lọt nhảy nửa nhịp. Nàng vô ý thức ngẩng đầu lên. Sau đó nàng nhìn thấy một tấm, để nàng hô hấp cũng vì đó chỉ trệ tuấn mỹ khuôn mặt. Đó là một tấm, như thế nào mà ta? Tô Thanh Nguyệt tự nhận là, mình từ nhỏ đến lớn gặp qua soái ca không có 1000 cũng có 800. Vô luận là trường học trong kia chút bị vô số nữ sinh tung hô giáo thảo, vẫn là trên TV những cái kia trải qua tỉ mỉ đóng gói đỉnh lưu thần tượng, nàng đều chưa bao giờ có mảy may cảm giác, thậm chí còn có chút thẩm mỹ mệnh nhọc. Nhưng trước mắt gương mặt này lại không giống nhau. Hắn không chỉ là soái, đó là một loại siêu việt giới tính, siêu việt phàm tục thẩm mỹ, thậm chí mang theo một tia thần tính hoàn mỹ. Nhất là cặp mắt kia, thâm thúy sáng tỏ bình tĩnh giống như là một mảnh có thể phản chiếu ra tinh thần đại hải đêm khuya hồ nước, phản phất ẩn chứa vô số không thuộc về hắn cái tuổi này cố sự cùng tang thương. Vẹn vẹn bị đôi mắt này yên tĩnh nhìn chăm chú lên, Tô Thanh Nguyệt cũng cảm giác mình nhịp tim bắt đầu không bị khống chế điên cuồng gia tốc. Nàng tấm kia luôn luôn lạnh lùng lạnh nhạt dù đã trời sập xuống đều không có mảy may biến hóa tuyệt mỹ trên khuôn mặt, vậy mà bá một cái bay lên một vệt liền chính nàng cũng chưa từng phát giác nhàn nhạt đỏ ửng. Thật xin lỗi, ngươi không sao chứ? Một cái tràn đầy từ tính trầm thấp êm tai lại dẫn một tia vừa đúng ôn nhu âm thanh tại bên tai nàng vang lên, đưa nàng kia có chút bay xa suy nghĩ cho kéo lại. A, ta không sao. Tô Thanh Nguyệt giống như là chấn kinh tiểu lộc, đống nhiên lấy lại tinh thần. Nàng lúc này mới ý thức được mình vậy mà nhìn một cái lạ lẫm nam sinh phát trọn vẹn mấy giây mốc. Trời ạ, đây nếu như bị người khác thấy được nàng băng sơn giáo hoa người thiết lập còn cần hay không? Nàng gương mặt càng nóng, tay nàng bận rộn chân loạn từ Lâm Phong trong tay tiếp nhận kia vốn tạ gõ thi tập, sau đó ôm lấy kia một đại chồng sách đội vàng hấp tấp từ dưới đất đứng lên đến. Bởi vì lên được quá mau nàng đầu gối thậm chí còn đập đến cứng rắn trên giá sách phát ra một tiếng rất nhỏ trầm đủ. Nhưng nàng lại giống như là cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng. Cảm ơn ngươi. Nàng âm thanh rất nhẹ mang theo một tia chính nàng cũng chưa từng phát giác bối rối. Nàng ánh mắt tràn đầy kinh diễm cùng một kia vô pháp che giấu yêu kỳ. Nàng đại não đang nhanh chóng vận chuyển, ý đồ từ mình cái kia khổng lồ có thể so với kho số liệu ký ức bên trong tìm vào ra liên quan tới trước mắt cái này thần nhan thiếu niên bất kỳ một tia dấu vết để lại. Giang Thành Nhị Trung có nhân vật này sao? Không có, tuyệt đối không có. Loại này cấp bậc nhan trị nếu như xuất hiện tại Nhị Trung không ra một ngày, toàn bộ trường học diễn đàn đều sẽ được hắn tấm ảnh cho xoát nổ. Đó là từ khác trường học chuyển trường tới, cũng rất không có khả năng. Nhìn hắn nghiên kỷ, cùng mình hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng là nàng nhưng từ trên người hắn cảm nhận được một loại, người đồng lứa tuyệt đối không có khả năng có được thông dong cùng bình tĩnh. Phảng phất trời sập xuống, hắn đều sẽ không một chút nhíu mày. Loại này mâu thuẫn mà kỳ lạ khí chất để nàng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nhưng vô luận nàng làm sao lục soát, nàng ký ức bên trong đều tìm không ra bất kỳ một cái nào có thể cùng người thiếu niên trước mắt này đối đầu hào tồn tại. Đúng vậy a, nàng làm sao khả năng sẽ nhận ra hắn đây? Tại nàng ký ức bên trong, Lâm Phong cái tên này chỉ là danh sách bên trên, một cái xếp tại vị trí trung tâm phổ thông ký hiệu. Nó sở đối ứng là cái kia, vĩnh viễn ngồi ở phòng học cuối cùng sắp xếp trong góc. Vĩnh viễn cúi đầu, trầm mặc ít nói. Dáng người lại mập lại không đáng chú ý, thậm chí liền tốt nghiệp chiếu bên trên cũng không dám đi bên người nàng nhiều đứng gần một bước tiểu trong suốt. Mà người thiếu niên trước mắt này, vô luận là kia thần linh một dạng nhan trị, vẫn là kia lạnh nhạt thong dong khí chàng, đều cùng nàng ký ức bên trong cái kia Lâm Phong không có một tơ một hào điểm giống nhau. Bọn hắn căn bản chính là hai thế giới hai loại hoàn toàn khác biệt người. Lâm Phong nhìn thiếu nữ cặp kia tràn đầy kinh diễm, hiếu kỳ, cùng nồng đậm lạ lẫm mỹ lệ đôi mắt. Hắn trong lòng, kia cổ vô cùng kỳ diệu lại cực kỳ thư sướng cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt. Rất tốt, dạng này liền rất tốt. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn cùng nàng cuối cùng đứng ở cùng một cái bình đẳng đạch xuất phát. Hắn không còn là cái kia chỉ có thể ở trong góc hèn mọn ngưỡng vọng kẻ nhìn trộm, mà nàng cũng không còn là cái kia, hắn vĩnh viễn đều không thể chạm đến cao cao tại thượng bạch nguyệt quang. Bọn hắn chỉ là tại tiệm sách bên trong ngẫu nhiên gặp nhau hai cái, phổ thông cao trung sinh. Một trận hoàn toàn mới thuộc về hắn Lâm Phong cố sự. Sắp mở màn, Lâm Phong đối với nàng lễ phép gật gật đầu. Sau đó ôm lấy tự chọn tốt kia mấy quyển tham khảo đáp án, quay người gặp thoáng qua. Không có, mảy may lưu luyến. Tô Thanh Nguyệt nhìn cái kia, cùng mình gặp thoáng qua thẳng tắp bóng lưng. Chẳng biết tại sao, tâm lý lại vô hình sinh ra một tia nhàn nhạt thất lạc. Nàng đứng tại chỗ ôm lấy kia chồng chất nặng nề thư tịch, vi vi thất thần. Thẳng đến, một cái tràn đầy bát quái khí tức, hoặc bát âm thanh ở sau lưng nàng vang lên. Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt. Mặc một thân màu hồng quần áo thể thao đồng dạng là Giang Thành nhị trung giáo hoa một trong Tô Thanh Nguyệt khuê mật, nô thiến giống con hoa bướm một dạng từ một cái khác sắp xếp kệ sách về sau, chạy ra. Nàng chạy đến Tô Thanh Nguyệt bên người thuận theo nàng cái kia có chút thất thần ánh mắt, nhìn đi qua. Vừa vặn, thấy được Lâm Phong kia sắp biến mất tại tiệm sách cửa xoáy khí bóng lưng. Nô thiến con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Hoa. Nàng phát ra một tiếng, đè nén qua trương kinh hô. Nàng một phát bắt được Tô Thanh Nguyệt cánh tay dùng sức lung lay kích động đến, nói năng lộn xộn. Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt, ngươi mau nhìn. Cái kia siêu cấp vô địch vũ trụ đệ nhất xoắn ốc thăng thiên xoáy đại xoáy ca. Hắn là ai a? Hắn là ai a? Các ngươi vừa rồi là tại bắt chuyện sao? Các ngươi nhận thức? Tô Thanh Nguyệt bị nàng lắc có chút chóng đầu. Nàng lấy lại tinh thần lạnh lùng trên mặt, khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Nàng lắc đầu, ánh mắt nhưng như cũ, không bị khống chế rơi vào cái kia đã hoàn toàn biến mất tại cửa ra vào trên bóng lưng. Trong đôi mắt đẹp lại mang theo một tia liền chính nàng cũng chưa từng phát giác được thật sâu, hoang mang. Nàng nhẹ giọng, nói một mình giống như là tại trả lời Ngô Thiến lại như là đang hỏi mình. Không nhận ra, thế nhưng là vì cái gì cảm giác có một chút điểm quen thuộc. Chương 31, thang quan niềm vui. Cuộc sống mới điểm xuất phát. Chương 31, thang quan niềm vui. Cuộc sống mới điểm xuất phát. Từ tiệm sách sau khi trở về, Lâm Phong tâm cảnh trước đó chưa từng có bình tĩnh, cũng trước đó chưa từng có kiên định. Cùng Tô Thanh Nguyệt trận kia tựa như ảo mộng ngẫu nhiên gặp giống như là một thuốc tối cường hiệu chấn định thuốc vớt lên hắn trọng sinh đến nay trong lòng kia cuối cùng một kia bởi vì đối với tương lai không xác định mà sinh ra nôn nóng. Nàng không có nhận ra hắn. Sự thật này chẳng những không có nhường hắn cảm thấy thất lạc, ngược lại nhường hắn vô cùng thư sướng. Rất tốt. Dạng này liền rất tốt. Ý vị này hắn Lâm Phong cuối cùng triệt triệt để đem cái kia lại mập lại tự ti thật đáng buồn đi qua mai táng. Hắn lại không cần đỉnh lấy Lâm Phong cái tên này nguyên tội đi cầu xin nữ thần lọt mắt xanh. Hắn đem lấy một cái hoàn toàn mới bình đẳng, thậm chí là nhìn xuống tư thái, một lần nữa đi vào nàng thế giới. Sau đó để nàng cam tâm tình nguyện vì chính mình luân hãm. Tô Thanh Nguyệt Lâm Phong nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà nhếch miệng lên một vệt, tràn đầy tự tin và nghiền ngẫm nụ cười. Chờ lấy ta, khai giảng ngày đó ta sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Nghỉ hè cuối cùng một tuần, nên tham quan. Sáng sớm, một cỗ to lớn công ty dọn nhà xe tải liền dừng ở Lâm Phong gia kia tòa nhà cũ nát đồng tử lâu bên dưới. Lâm Quốc Đống cùng Vương Thục Phân, hai cái này tại tòa nhà này ở đây hơn phân nửa đời người thành thật. Tại nhà hàng sống kia, tràn đầy khiếp sợ, hâm mộ, đố kỵ, cùng khó có thể tin phức tạp ánh mắt vui vẻ đưa tiễn bên dưới. Lần đầu tiên, ngẩng đầu đỡ ngực ngồi lên thông hướng thế giới mới xe tải. Khi xe tải chậm rãi lái vào Cẩm Tú Giang Nam kia giống như hoàng gia lâm viên trang nghiêm phong thái cửa lớn giờ. Khi kia tòa nhà bọn hắn chỉ ở trong mộng mới dám tưởng tượng, tầng ba kiểu dáng châu Âu biệt thự chân thật xuất hiện tại bọn hắn trước mắt giờ. Lâm Quốc Đống cùng Vương Thục Phân lại một lần nữa thất thần. Bọn hắn đi theo Lâm Phong sau lưng, giống hai cái lần đầu tiên vào thành câu nệ hải tử. Dùng cặp kia đồng dạng viết đầy không thể tin được con mắt cẩn thận từng ly từng tí, đánh giá cái này sắp trở thành bọn hắn ra địa phương. Lão Lâm Vương Thục Phân kiết gấp nắm lấy trượng phu cánh tay âm thanh, đều đang phát run. Ngươi nhanh bóp ta một cái, ta tại sao ta cảm giác, cũng giống như nằm mơ a. Lâm Quốc Đống không có bóp nàng. Bởi vì hắn chính mình, cũng cảm giác giống như là đang nằm mơ. Hắn rội ra cặp kia bởi vì hàng năm tại trong nhà xưởng lao động mà che kín vết chai, thô ráp tay. Cẩn thận từng ly từng tí bước ve biệt thự kia bóng loáng như gương, cẩm thạch của cửa. Kia lạnh bước, mà ôn nhuận xúc cảm vô cùng chân thật. Hắn mới rốt cục tin tưởng, đây hết thảy đều là thật. Mẹ hài nhi cái này cả một đời đều không có rơi qua mấy lần nước mắt thẳng thắn cương nghị hắn tử. Giờ phút này, hốc mắt lại đỏ lên. Hắn âm thanh mang theo nghẹn nào. Chúng ta có nhà mới tiếp xuống dòng dã một ngày. Lâm Quốc Đống cùng Vương Thục Phân đều đắm chìm trong một loại to lớn, không chân thực cuồng hỉ bên trong. Bọn hắn giống hai cái đạt được yêu thích đồ chơi hài tử. Tại nhà mới kia khoảng chừng hơn 300 bình, to lớn không gian bên trong chạy tới chạy lui. Chơi ạ, cái này phòng bếp so với chúng ta ra trước kia phòng khách đều lớn. Lao Lâm, ngươi mau đến xem, cái này ban công có thể nhìn thấy hồ. Chúng ta về sau có thể tại nơi này loại hoa, phơi nắng, còn có cái này phòng tắm, vậy mà còn có bồn tắm lớn. Ta đời này còn không có ngâm qua tắm đây. Nhi tử, nhi tử, ngươi mau đến xem, ngươi gian phòng này cũng quá lớn, so ta và cha ngươi phòng ngủ chính đều lớn. Vương Thục Phân xông vào Lâm Phong vị kia tại lầu 2 có được độc lập phòng giữ quần áo cùng phòng vệ sinh cực lớn trong phòng, kích động đến khoa tay múa chân. Lâm Phong nhìn phụ mẫu kia xuất phát từ nội tâm, chưa bao giờ có hạnh phúc cùng vui sướng. Hắn tâm lý cũng tràn đầy trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Đây chính là hắn trọng sinh ý nghĩa. Đây chính là hắn phấn đấu toàn bộ động lực. Ba, mụ. Hắn cười, từ phía sau ôm lấy còn tại hưng phấn mà đánh giá phòng của hắn phụ mẫu. Thích không? Ưa thích. Rất ưa thích. Vương Thục Phân hốc mắt, vừa ước nhuận. Nhi tử, cảm ơn ngươi. Lâm Quốc Đống vỗ vỗ Lâm Phong tay, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ biến thành cái này đơn giản nhất bốn chữ. Đây chỉ là mới bắt đầu. Lâm Phong ánh mắt vô cùng kiên định. Về sau ta sẽ để cho các ngươi qua bên trên so hiện tại, tốt gấp trăm lần một nghìn lần thời gian. Cùng ngay buổi tối, khi phụ mẫu cuối cùng bởi vì quá độ hưng phấn mà hao hết thể lực ngủ thật say sau đó, Lâm Phong một người trở lại mình kia rộng rãi đến, thậm chí có chút chống trải gian phòng. Hắn chậm rãi đi đến kia so với hắn kiếp trước giường còn mua lớn, to lớn phòng giữ quần áo trước. Kéo ra, kia phiến bóng loáng kéo đẩy cửa. Sau đó, hắn đem cái kia từ phòng cũ bên trong mang đến duy nhất một cái dương hành lý, mở ra. Bên trong tất cả đều là hắn trước kia y phục. Những cái kia, ít ít ít lờ hào tắm đến trắng bệnh cổ áo sớm đã biến hình dài rộng tơ sớt. Những cái kia, vòng eo khoa trương ống quần mài hoạt động quần thể thao. Còn có những cái kia bởi vì bị cái kia béo phì thân thể chống đã mất đi tất cả bản hình nhìn lên, như cái bao tải một dạng giá rẻ áo khoác. Mỗi một bộ y phục đều giống như một khối nặng nề mộ địa. Phía trên, tuyên khắc lấy hắn kiếp trước kia tự ti nhu nhược lại tràn đầy khuất nhục đi qua. Lâm Phong ánh mắt rất bình tĩnh, hắn không có chút nào lưu luyến. Hắn trực tiếp từ bên cạnh lấy ra một cái cỡ lớn nhất màu đen túi rác, sau đó từng cái đem những cái kia gánh chịu hắn hai đời nguyên tội quần áo hết thể nhét đi vào. Hắn đóng gói, không chỉ là y phục, càng là cái kia hắn phát thể vĩnh viễn không quay đầu nhu nhược mình. Khi hắn đem cuối cùng một kiện ít ít ít lờ hào tờ sợt nhét vào túi rác sau đó, dùng sức đem miệng túi gắt gao buộc lên một cái vĩnh viễn không thể bị giải khai bế tắc giờ. Hắn cảm giác mình sâu trong linh hồn kia cuối cùng một tia cùng đi qua ràng buộc cũng răng rắc một tiếng triệt để gây mất. Thứ này về sau, trời cao biển rộng, lại không xiềng xích. Hắn dẫn theo cái kia, chịu nặng túi rác đi xuống lầu đưa nó ném vào bên ngoài biệt thự cái kia sạch sẽ trong thùng rác. Làm xong đây hết thảy, hắn cảm giác mình cả người đều trước đó chưa từng có, nhẹ nhõm. Hắn về đến phòng chuẩn bị tắm rửa hảo hảo, thưởng thụ một chút mình mới nhân sinh. Đúng lúc này, kẹt kẹt một tiếng, phòng của hắn cửa bị đẩy ra. Mẫu thân Vương Thục Phân cầm lấy một bộ mới tinh áo ngủ đi đến. Nhi tử, nhìn ngươi không mang áo ngủ mụ đi thương trưởng mua cho ngươi bộ mới. Nàng một bên nói, một bên thói quen liền muốn giúp nhi tử đem quần áo mới treo vào phòng giữ quần áo bên trong. Nhưng mà khi nàng kéo ra kia phiến kéo đẩy cửa nhìn thấy bên trong kia trống rỗng liền một cái giá áo đều không có phòng giữ quần áo giờ. Nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. A, nhi tử, ngươi những cái kia quần áo cũ đây. Ta nhớ được dọn nhà thời điểm rõ ràng cho ngươi thùng đựng hàng a. Lâm Phong đang lau tóc từ trong phòng tắm đi ra. Nghe được mẫu thân cha hỏi hắn vân đạm phong hình, hồi đáp, a, những cái kia a, đều quá cũ kỹ, mặc cũng không vừa vặn. Ta vừa rồi toàn bộ ném. Toàn bộ ném. Vương Thục Phân âm lượng trong nháy mắt tăng lên. Nàng xem thấy nhi tử kia không đến có thể chạy chuột to lớn phòng giữ quần áo cuối cùng đột nhiên nhớ tới một cái cực kỳ thực tế nhất, chí mạng vấn đề. Nàng vỗ mình chán, dùng một loại vừa bực mình vừa buồn cười lại tràn đầy bất đắc dĩ ngữ khí, đối với mình cái này xoáy đến làm cho nàng đều có chút không dám nhận nhi tử dở khóc dở cười nói, ngươi hài tử này quần áo cũ toàn bộ ném, vậy ngươi ngày mai mặc cái gì đi ra ngoài a? Chương 32, thần linh tủ quần áo. Chương 32, thần linh tủ quần áo. Đối mặt mẫu thân kia tràn đầy bất đắc dĩ và buồn cười linh hồn thảo vấn, Lâm Phong chỉ là cười thần bí. Hắn đi lên trước từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy còn đang vì hắn ngày mai mặc cái gì mà phát sầu mẫu thân. Mụ, yên tâm đi. Hắn âm thanh mang theo một cỗ để người không tự chủ tin phục thông dòng cùng tự tin. Ngày mai con trai của ngài, cam đoan xoáy xoáy đi ra ngoài. Hắn biết, là lúc này rồi. Là thời điểm vì đây có đủ hệ thống tỉ mỉ tạo hình qua, thần chi thể phách phối trí một bộ đủ để tới tướng xứng đôi chiến giáp. Ngày thứ hai, buổi sáng 10 giờ. Giang thành phồn hoa nhất, cấp cao nhất xa xỉ phẩm trung tâm thương mại, Vạn Tượng Thành. Nơi này là toàn bộ Giang thành tất cả người giàu có, danh lưu, cùng thời thượng bậc thầy căn cứ. Nơi này hội tụ toàn bộ thế giới cơ hồ tất cả một đường xa xỉ phẩm bài. Nơi này một kiện bình thường nhất tờ sở khả năng đều sánh được phổ thông tiền lương giai tầng một tháng tiền lương. Nơi này là tiền tài điện đường, là hư vinh tú trận. Càng là người bình thường, ngay cả tiếp cận đều cần lấy hết dũng khí một cái thế giới khác. Hôm nay cái này thuộc về xã hội thượng lưu thế giới nên đón một vị khách không mời mà đến. Khi Lâm Phong mặc một thân từ phụ thân trong tủ treo quần áo lật ra đến hơi có vẻ rộng lớn cũ quần áo thể thao chậm rãi đi vào Vạn Tượng Thành kia bị sáng bóng bóng loáng, xoay tròn cửa lớn giờ. Cửa ra vào kia hai cái mặc thẳng chế phục thường thấy các lộ danh lưu sớm đã luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh người giữ cửa, đều không tự chủ sửng sốt một chút. Bọn hắn chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia nghề nghiệp tính hoang mang. Kỳ quái người này xem thấu lấy bình thường thậm chí có thể nói là có chút keo kiệt. xem xét liền không giống như là sẽ đến nơi này tiêu phí khách nhân. Nhưng là vì cái gì trên người hắn kia cổ lạnh nhạt thông dong khí chàng lại so bọn hắn gặp qua bất kỳ một cái nào lái phe ra gì mang theo tệ kẹt phỉ liệm vẽ phú nhị đại còn cường đại hơn? Còn có hắn mặt, hắn dáng người trời ạ, trên cái thế giới này thật có dáng dấp như vậy hoàn mỹ nam nhân sao? Hai cái cửa đồng đại não lâm vào ngắn ngủi đứng máy, bọn hắn thậm chí đều quên muốn tiến lên vì hắn mở cửa, mà Lâm Phong lại không chút nào để ý, hắn chỉ là bình tĩnh đẩy ra kia phiến nặng nề cửa thủy tinh chậm rãi đi vào. Sau đó toàn bộ vàng son lộng lẫy người đến người đi vạn tượng thành lầu một đại sảnh, trong nháy mắt an tĩnh. Tất cả người vô luận là đang tại ưu nhã thưởng thức trà chiều quý phụ, vẫn là đang tại ân cần là hộ khách giới thiệu kiểu mới nhất túi sách tiêu thụ, hoặc là những cái kia top 5 top 3 kết bạn dạo phố ăn mặc trang điểm lộng lẫy thời thượng chiều người, khi nhìn đến Lâm Phong một khắc này, toàn cũng giống như bị làm định thân pháp một dạng, đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác. Bọn hắn ánh mắt giống như nhận lấy một loại nào đó thần bí, không thể kháng cự triệu hoán đồng dạng, đồng loạt tập trung tại cái kia chậm rãi đi tới thần linh một dạng trên người thiếu niên. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. To lớn trong thương trường chỉ còn lại có Lâm Phong kia không nhanh không chậm, thong dong tiếng bước chân, cùng từng tiếng liên tiếp, đè nén hít vào khí lạnh âm thanh. Thế, ta dựa vào. Vậy cái kia là ai? Là cái nào? Mới ra đạo đỉnh lưu minh tinh sao? Minh tinh, ngươi đùa gì thế? Ngươi thấy rõ ràng điểm. Gương mặt kia, cái kia dáng người, là thuần thiên nhiên, không có một tơ một hào khoa kỹ cùng hung ác sống. Người minh tinh nào có thể có loại này lịch thiên cấp bậc nội tình? Hắn đi tới, hắn hướng chúng ta bên này đi tới. A a a, không được, ta cảm giác sắp hít thở không thông. Mụ mụ, ta phát thể, ta đời này nhất định phải gả cho hắn. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, toàn bộ thương trường trong nháy mắt liền vỡ tổ. Vô số nữ nhân đều móc ra điện thoại đối với Lâm Phong điên cuồng chụp ảnh. Kia lấp lóe đèn flash so bất kỳ một trận đỉnh cấp trình diễn thời trang còn muốn dày đặc. Mà những cái kia bồi tiếp bạn gái đến dạo phố đám nam nhân, nhưng là từng cái sắc mặt xanh lét, ánh mắt tràn đầy ghen tị và tự ti mặc cảm. Bọn hắn vô ý thức ưỡn mình bụng bia lại nhìn một chút Lâm Phong cái kia có thể so với pho tượng tám khối cơ bụng, sau đó yên lặng lui về sau nửa bước, không cách nào so sánh được, căn bản liền không có cách nào so. Đây mẹ hắn căn bản cũng không phải là một cái giống loại a. Mà Lâm Phong đối với chung quanh những này đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường đều lòng hư vinh bạo dạp đến tại chỗ cất cánh, ánh mắt vẫn như cũ nhìn như không thấy. Hắn trên mặt mang một tia nhàn nhạt lễ phép mỉm cười, hắn mở ra chân dài trực tiếp không nhìn những cái kia còn tại bán phổ thông triệu bài lầu 1. Trực tiếp đi hướng kia bộ thông hướng lầu 2 một đường xa xỉ phẩm chuyên khu thang máy. Lầu 2. Gucci, Pezzer ạ đã lùi ES Vuitto đi ổ từng cái tại người bình thường trong mắt như sấm sâu sâu hai đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài cửa hàng, an tính tọa lạc tại nơi này. Khi Lâm Phong từ thang máy bên trong đi ra đến một khắc này, những này ngày bình thường từng cái mắt cao hơn đầu ngạo mạn đến giống như vương tử cùng công chúa xa xỉ phẩm tiêu thụ nhóm, toàn cũng giống như người thấy mùi máu tanh cá mập một dạng, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Bọn hắn nghề nghiệp khiếu giác đang điên cuồng hướng bọn hắn báo cảnh. Đỉnh cấp hộ khách, đây là một cái tuyệt đối không thể bỏ qua thần hào cấp bậc đỉnh cấp hộ khách. Bọn hắn mới không quản Lâm Phong mặc trên người là nhãn hiệu gì y phục, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, có thể có được loại này cấp bậc nhan trị, loại này cấp bậc dáng người, cùng loại này cấp bậc khí chàng nam nhân, hắn trong tủ treo quần áo làm sao lại thiếu mấy món xứng với thân phận của hắn chiến giáp. Tiên sinh, chào ngài, hoan nên quang lâm cục xì. Tiên sinh tiến đến nhìn xem chúng ta kiểu mới nhất áo giả kỳ ta, cùng ngài khí chất đặc biệt phối. Tiên sinh, đi ổ tìm hiểu một chút, chúng ta vừa tới toàn cầu hạn lượng cơ hồ là tại một giây đồng hồ bên trong, tất cả tiêu thụ đều để tay xuống bên trong công tác buông xuống bọn hắn kia giá rẻ thật trọng, từng cái trên mặt chất đầy nhiệt tình nhất định nọt nụ cười từ riêng phần mình cửa hàng bên trong bỏ ra, đem Lâm Phong bao bọc vây quanh. Trang diện kia cực kỳ giống cổ đại trong thanh lâu các cô nương tại tranh đoạt một vị xuất thủ xa xỉ vương tôn công tử. Lâm Phong bị bọn hắn bất thình lình nhiệt tình khiến cho hơi sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên. Quả nhiên, vô luận là ở đâu cái thế giới, tư bản cùng nhan trị mới là nhất cứng rắn giấy thông hành. Hắn không nói gì, chỉ là bước chân trực tiếp đi vào cách hắn gần đây một nhà lắp đặt thiết bị đến tràn đầy tiểu ý phong tình cửa hàng. Ạ mạn nhì, ạ mạn nhì. Một cái đem nam nhân ưu nhã thành thục cùng phẩm vị diễn dịch đến cực hạn nhãn hiệu, cũng là Lâm Phong kiếp trước thích nhất lại, liền một kiện rẻ nhất tờ sợt cũng mua không nổi nộ. Mà bây giờ, hắn cuối cùng có thể tự tay đem cái này mộng biến thành sự thật. Tiên sinh, chào ngài, hoan nên quang lâm ạ mạn nhì. Một cái vóc người cao gầy tướng mạo ngọt ngào nữ tiêu thụ nhìn thấy Lâm Phong vậy mà cái thứ nhất đi vào mình cửa hàng bên trong kích động đến mặt đỏ dần, nàng liền vội vàng nên đón âm thanh đều mang vẻ run rẩy. Tiên sinh xin hỏi ngài muốn nhìn chút gì? Lâm Phong ánh mắt tại cửa hàng trong kia từng kiện giống như tác phẩm nghệ thuật trưng bày lấy quần áo bên trên chậm rãi đảo qua, cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại tại một bộ treo ở tủ kính trung ương nhất màu đen tu thân Âu phục bên trên. Bộ kia Âu phục cắt xén có thể xưng hoàn mỹ, đường cong trôi chảy mà sắc bén, sợi tổng hợp tại dưới ánh đèn phản xạ một tầng điệu thấp mà xa hoa rực rỡ, tràn đầy lực lượng cảm giác cùng cấm dục khí tức. Bộ kia, Lâm Phong vươn tay chỉ giúp ta gói lên đến. A, nữ tiêu thụ sửng sốt một chút. Tiên sinh ngài không thử một chút không? Không cần. Lâm Phong lắc đầu, ta dáng người mặc cái gì đều dễ nhìn. Câu nói này hắn nói đến mây trôi nước chảy, lại tràn đầy một loại để người căn bản là không có cách phản bác tuyệt đối tự tin. Nữ tiêu thụ tâm đông nhiên nhảy một cái, nàng gương mặt càng đỏ. Hảo hảo, tiên sinh. Nàng đội vàng tay chân lanh lẹ đem bộ kia âu phục cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống, sau đó dùng tinh mỹ nhất đóng gói hộp đóng gói tốt. Tiên sinh, bộ này âu phục là chúng ta năm nay kiểu mới nhất, toàn cầu hạn lượng, nàng đang chuẩn bị dựa theo quá trình báo ra này chuỗi đủ để cho người bình thường chùn bước giá cả. Lâm Phong cũng đã từ trong túi móc ra tấm kia còn có hắn cuối cùng 2 vạn khối tiền thẻ ngân hàng. Nhàn nhạt cắt ngang nàng, quét thẻ. Khi Lâm Phong dẫn theo cái kia in ạ mạn nhì logo tinh xảo mua sắm túi chuẩn bị đi tới một cửa tiệm tiếp tục mình mua sắm hành trình giờ, toàn bộ thương trường kia vây quanh thức cao cấp âm hưởng bên trong, đột nhiên không có dấu hiệu nào vang lên một trận vô cùng quen thuộc mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương nhưng lại đánh thẳng linh hồn đàn piano khúc nhạc dạo. Lâm Phong bước chân đột nhiên một trận, hắn con ngươi đột nhiên co vào, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Một giây sau, một cái lạnh lùng linh hoạt tràn đầy cố sự cảm giác du dương giọng nữ từ âm hưởng bên trong chậm rãi bay ra, truyền khắp toàn bộ thương trường, mỗi một hẻo lánh cũng rõ ràng truyền vào hắn trong thai mỹ lệ bọn, mặc dù sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc. Chương 33, toàn bộ internet nổ hỏa, thần bí ép tiên sinh. Chương 33, toàn bộ internet nổ hỏa, thần bí ép tiên sinh. Kia quen thuộc mang theo một tia yêu thương nhưng lại đánh thẳng linh hồn đàn piano khúc nhạc dạo, kia lạnh lùng linh hoạt tràn đầy cố sự cảm giác du dương giọng nữ mỹ lệ bọn, mặc dù sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc. Lâm Phong dẫn theo mua sắm túi chuẩn bị đi hướng nhà tiếp theo cửa hàng, động tác đột nhiên một trận, hắn con ngươi đột nhiên co vào, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia liền chính hắn cũng chưa từng dự liệu được kinh ngạc. Nhanh như vậy, Lâm Nhã động tác đã vậy còn quá nhanh, cách hắn bán đi bài hát này mới qua ngắn ngủi không đến 10 ngày, nàng vậy mà liền đã hoàn thành biên khúc, ghi âm, hậu kỳ cùng tuyên bố. Đây lực chấp hành cũng quá kinh khủng a. Trong thương trường, nguyên bản những cái kia còn đang bởi vì Lâm Phong xuất hiện mà xì xào bàn tán kích động không thôi mọi người, đang nghe bài hát này trong nháy mắt cũng không tự chủ yên tĩnh trở lại. Tất cả người ánh mắt đều vô ý thức nhìn phía những cái kia trải rộng tại thương trường các ngõ ngách cao cấp âm hưởng. Kia tiếng ca quá có ma lực, phản phất có một loại có thể trong nháy mắt bắt lấy người lỗ thai câu rời đi linh hồn lực lượng thần bí, lạnh lùng tuyệt vọng, nhưng lại tại tuyệt vọng bên trong tách ra một tia thê lương mỹ cảm. Bong bóng dưới ánh mặt trời là màu sắc giống như ta đã bị lừa gạt, là hạnh phúc truy cứu cái gì đúng sai ngươi hoang luôn, căn cứ vào ngươi vẫn thích ta khi ca khúc tiến vào chủ ca bộ phận. Giờ đã có không ít cảm tính nữ nhân hốc mắt hơi có chút đỏ lên, các nàng cảm giác bài hát này hát chính là các nàng mình, chính là các nàng kia từng tại trong tình yêu thiêu thân lao đầu vào lửa cuối cùng lại bị thương thương tích đẩy mình hèn mọn đi qua, mà khi ca khúc tiến vào kia giống như núi lửa bạo phát tràn đầy lực lượng cùng tình cảm phát tiết điệp khúc giờ, tất cả đều là bọn chỉ nhất sát hoa hỏa, ngươi tất cả hứa hẹn toàn bộ đều quá yếu ớt, mà ngươi hình dáng trách ta không có khám phá mới khổ sở như vậy. Toàn bộ thương trường tất cả người cảm xúc phản phất đều bị bài hát này cho triệt để đốt lên. Một chút đang cùng bạn trai dạo phố nữ hài nghe nước mắt liền không bị khống chế chảy xuống, sau đó hung hăng tại bạn trai kia bệ điệu đờ rẹ trên cánh tay nhéo một cái, phản phất muốn đem tất cả ủy khuất đều phát tiết ra ngoài. Một khúc kết thúc, dư âm nhiêu lương, toàn bộ thương trường lâm vào một mảnh quỷ dị kéo dài yên tĩnh, tất cả người đều còn đắm chìm trong bài hát kia sợ tạo nên thương cảm mà mỹ lệ ý cảnh bên trong vô pháp tự kiềm chế. Thẳng đến một cái kích động mang theo tiếng khóc nức nở nữ hài tiếng thét chói tai phá vỡ phần này yên tĩnh. A a a, là Lâm Nhã, là thiên hậu Lâm Nhã ca khúc mới. Ta thiên cái nào, bài hát này cũng quá êm hay đi, ta trực tiếp tại chỗ phong thần. Ô ô ô, không hổ là ta nữ thần, ta liền biết nàng tuyệt đối không có khả năng hết thời. Vương giả trở về, đây tuyệt đối là vương giả trở về a. Với anh, toàn bộ thương trường trong nháy mắt liền nổ, tất cả người đều móc ra điện thoại bắt đầu điên cuồng lục soát bài hát này tin tức, mà Lâm Phong nhưng là tại mảnh này ồn ào cùng trong hỗn loạn lặng yên không một tiếng động đi tới một cái không người nơi hẻo lánh, hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt thong dong biểu tình. Phản phất trước mắt đây từ hắn một tay nhấc lên thao thiên cự lãng, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Hắn lấy điện thoại di động ra ấn mở, cái kia hắn đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua cờ cờ âm nhạc. Khai bình quảng cáo, còn không có nhảy xong. Một tấm tràn đầy nghệ thuật cảm giác cùng đánh vào thị giác lực, to lớn tuyên truyền áp phích liền trực tiếp chiếm cứ hắn toàn bộ màn hình. Trên poster, Lâm Nhã mặc một thân màu đen lễ phục dạ hội đi chân đất đứng tại một mảnh, tan vỡ trong gương ở giữa. Nàng mang trên mặt một loại tuyệt vọng mà thê mỹ biểu tình. Khóe mắt còn mang theo một giọt trong suốt nước mắt. Mà ở sau lưng nàng kia vô tận hắc ám bên trong, vô số màu sắc bọt đang tại chậm rãi dâng lên sau đó lại tan vỡ. Áp phích đỉnh dùng một nhóm tràn đầy lực lượng cảm giác thiếp vàng chữ lớn viết bài hát này danh tự. Bọt. Mà tại áp phích dưới góc phải tắt ghi chú, bài hát này sáng tác giả tin tức. Biểu diễn: Lâm Nhã. Làm thơ: F Soạn Nhạc. F Lâm Phong nhìn cái kia đại biểu cho mình hoàn toàn mới, thân phận thần bí chữ cái nết miệng lên một bệnh nghiền ngẫm đường cong. Hắn đóng lại áp phích. Cờ cờ âm nhạc trang đầu đã triệt để bị bài hát này cho huyết tẩy. Ca khúc mới bảng đệ nhất. Nóng ca bảng đệ nhất. Tăng vào bảng đệ nhất, tất cả bảng danh sách tất cả đều là đệ nhất. Với lại tại kia đỏ tươi non một đằng sau còn đi theo một cái tràn đầy khiêu khích trí vị nổ chữ. Lâm Phong lại ấn mở bài hát này phía dưới bình luận khu, vẹn vẹn ban bố không đến 12 giờ, bài hát này số bình luận liền đã đột phá kia làm cho người tê cả da đầu 99999. Phong thần không giải thích, bài hát này đó là ta năm nay hàng năm tốt nhất. Nước mắt Từ cái thứ nhất nốt nhạc vang lên ta nước mắt liền không có ngừng qua. Nhã Nhã, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì a? Lầu bên trên, ngươi chú ý sai trọng điểm. Các ngươi liền không có phát hiện bài hát này từ khúc tác giả sao? F, F là ai? Hoa ngữ giới âm nhạc có nhân vật này sao? Ta dựa vào. Mù sinh ngươi phát hiện hoa điểm. Ta cũng tra xét. Căn bản tra không được. Đây là một cái, từ đầu đến đuôi người mới. Người mới? Người mới có thể viết ra loại này cấp bậc ca. Con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Đây giai điệu. Ca từ này chiều sâu. Liền xem như khúc thần đến, cũng phải quỳ xuống hát chinh phục ca. Thật là đáng sợ. Một cái thần bí ép trực tiếp đem viên lặng gần một năm thiên hậu Lâm Nhã một lần nữa khiêng tỉnh táo lại vò. Đây quả thực là trong tiểu thuyết, mới dám như vậy viết kịch bản A. Lâm Phong lại thối lui ra khỏi cờ cờ âm nhạc cấn mở, vậy bù. Quả nhiên. Hot sẽ ở bảng 10 hạng đầu có 8 cái đều cùng bọn cùng Lâm Nhã có quan hệ. Lâm Nhã ca khúc mới bọt nổ bọt huyết tẩy các đại âm nhạc bảng danh sách nổ Lâm Nhã vương giả trở về sôi thần bí từ khúc người ép nóng đau lòng Lâm Nhã mới toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc phảng phất đều bởi vì đây một cái tiểu tiểu chữ cái ép mà đã dẫn phát một trận xưa nay chưa từng có siêu cấp động đất. Vô số nổi danh không biết tên nhạc bình nhân đều tại mình ấy bộ bên trên đối với bài hát này cùng cái này thần bí ép phát biểu mình cái nhìn. Không hề nghi ngờ, đây là một bài đủ để ghi vào hoa ngữ giới âm nhạc sử sách làm kinh điển. Nó xuất hiện trực tiếp đem hiện tại chủ lưu giới âm nhạc những cái kia không ốm mà rên nước bọt ca kéo đến treo lên đánh 300 khắp. Ta hành nghề 20 năm chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế người mới. Vẹn vẹn dùng một thanh đơn giản nhất guitar đệ mộ liền có thể phát họa ra như thế hùng vĩ mà tinh tế tỉ mỉ tình cảm thế giới. Cái này ép, tuyệt không phải vật trong ao. Hắn hoặc là cái nào đó đỉnh cấp đại lao dạo chơi nhân gian áo vét, hoặc là đó là một cái đủ để cải biến toàn bộ giới âm nhạc cách cục tuyệt thế yêu nghiệt. Ta đã phát động ta tất cả nhân mạch đi ánh sao giải trí nội bộ tìm hiểu tin tức, nhưng tất cả người ý đều một cách lạ kỳ nhất trí. Bọn hắn cũng không biết cái này ép đến cùng là ai. Nghe nói liền hợp đồng đều là thông qua phe thứ ba luật sư ký tên. Cái này ép đơn giản thần bí tới cực điểm. Lâm Phong nhìn trên internet những cái kia liên quan tới chính mình thân phận thiên mã hành không điên cuồng suy đoán. Có nói hắn là quy ẩn nhiều năm giới âm nhạc danh túc. Có nói hắn là tài hoa hơn người hải ngoại hát người. Thậm chí còn có người làm như có thật phân tích nói cái này ép nhưng thật ra là Lâm Nhã bạn trai cũ, bởi vì chia tay cho nên mới viết xuống đây đầu thường cảm tình ca nhìn những này để người không biết nên khóc hay cười, náo đại động mở bình luận. Lâm Phong chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó, tắt điện thoại di động. Thâm tàng, công cùng tên. Hắn dẫn theo mấy cái kêu in xa xỉ phẩm bài logo mua sắm túi, chậm rãi đi ra thương trường. Mặc cho sau lưng, kêu nào náo động thế giới vì hắn mà điên cuồng. Mà hắn chỉ là một cái, sắp muốn về nhà chuẩn bị ngày mai khai giảng phổ thông cao trung sinh. Đúng lúc này, cái kia đài bị hắn điều thành yên lặng Nokia điện thoại ông một tiếng, chấn động nhẹ một cái. Hắn cầm lấy đến, nhìn thoáng qua. Là một đầu, đến từ Vương Hạo tràn đầy kích động cùng sùng bái tin nhắn. Phong ca, ngươi nghe không? Kia đồ bọn. Đơn giản đó là thần quốc ca. Chương 34, trước báo táp yên tĩnh chương 34, trước báo táp yên tĩnh nhìn trên màn hình điện thoại di động Vương Hạo phát tới đầu kia, tràn đầy kích động cùng sùng bái tin nhắn. Lâm Phong nét miệng lên một vệt, nghiền ngẫm đường cong. Hắn phòn cao ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng đánh xuống hai chữ. Sau đó, điểm kích gửi đi. Vẫn được. Kinh thành, cái nào đó xa hoa cỡ tờ vở ghế lô bên trong. Vương Hạo đang cầm lấy mịp rộ phồn khàn cả giọng, đối với trên màn hình bọn MV tiến hành sói chu một dạng cùng hát. Ông điện thoại chấn động một cái. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thấy cái kia, hắn đã thiết chi đặc biệt quan tâm ảnh chân dung phát tới hồi phục. Khi hắn thấy rõ kia hai cái, tràn đầy bức vương khí tức chữ giờ. Hắn sửng sốt một chút, lập tức như cái người điên bỗng nhiên từ trên ghế xạ lọn nhảy lên. Ta dựa vào, các ngươi mau nhìn, ta Phong ca quay về ta. Thần quốc ca. Trong mắt hắn, cũng chỉ là vẫn được. Đây là cỡ nào cảnh giới? Đây là cỡ nào bức ca? Ghế lô bên trong, cái kia đàn đồng dạng không phú thì quý hồ bằng cầu hưu toàn cũng giống như nhìn đồ đần một dạng nhìn hắn. Mà giờ khắc này Lâm Phong đã sớm đem điện thoại ném vào một bên. Hắn nhân sinh tại đã trải qua, dài đến hơn một tháng điên cuồng mà kích thích cực hạn kéo lên sau đó. Cuối cùng tại nghỉ hè cuối cùng mấy ngày hoàn toàn lắng động xuống dưới. Hắn không tiếp tục đi phòng gym, điên cuồng lột xác, cũng không có lại vắt hết óc đi suy nghĩ, kế tiếp có thể làm cho hắn kiếm được đầy buồn đầy bát tài phú mật mã. Hắn chỉ là lặng yên đợi tại cái kia hắn tự tay vì cha mẹ chế tạo hoàn toàn mới ra bên trong. Thưởng thụ lấy kia phần, hắn kiếp trước chưa bao giờ trải nghiệm qua bình thường ấm áp cùng yên tĩnh. Hắn một lát, tại thanh thần luồng thứ nhất trong ánh nắng tỉnh lại. Sau đó buổi tiếp đồng dạng sáng sớm phụ thân tại biệt thự kia mang theo thanh thảo hương khí trong hoa viên đánh lên một bộ không biết từ nơi nào học được dưỡng sinh thái cực quyền. Hắn sẽ ở buổi sáng buổi tiếp tâm tình càng ngày càng tốt mâu thân cùng đi phụ cận kia sạch sẽ sáng tỏ nhập khẩu trong siêu thị chọn lựa tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn. Sau đó về đến nhà tại cái kia so với hắn cũ ra phòng khách đều lớn mở ra thức phòng bếp bên trong nhìn mâu thân khẽ hát vì hắn làm đến một trận tràn đầy yêu hương vị dinh dưỡng cơm trưa. Hắn sẽ ở buổi chiều cua được một bình trà ngon. Buổi tiếp phụ thân ngồi ở phòng khách kia mềm mại thoải mái trên ghế salon nhìn một hồi hắn thích nhất nhìn quân sự tin tức. Nghe hắn dùng kia tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào ngựa khí cùng mình giảng thuật tổ quốc, bây giờ phồn vinh cùng cường đại. Hắn sẽ ở trạm vạng tối bồi tiếp mẫu thân tại khu biệt thự kia, phong cảnh như vẽ hồ nhân tạo bên cạnh nhàn nhã tàn bộ. Nghe nàng nói liên miên lại nhải cùng mình, giảng thuật những cái kia hắn sớm đã nghe vô số lần liên quan tới hắn hồi nhỏ hai nạn xấu hổ. Sau đó hai mẹ con cùng một chỗ, bộc phát ra thanh thúy mà vui vẻ tiếng cười. Ánh nắng bay cỏ, hồ nước, phụ thân mỉm cười, mẫu thân tiếng cười. Đây hết thảy đều giống như một bức ấm áp nhất, nhất chữa trị tranh quận. để Lâm Phong khỏa kia bởi vì gánh chịu hai đời ký ức mà hơi có vẻ tang thương linh hồn, đạt được trước đó chưa từng có yên tĩnh cùng sắp đặt. Hắn phát hiện, nguyên lai loại này cái gì đều không cần suy nghĩ, gì đều không cần làm, bình thường hạnh phúc. So với hắn kiếm được 100 vạn thì còn vui sướng hơn. So với hắn, hoàn thành tỷ lệ vàng tái tạo giờ còn muốn thỏa mãn. Hắn hoàn toàn buông lòng xuống, cũng hoàn toàn dung nhập cái này mới tinh tốt đẹp thế giới. Đương nhiên, đang hưởng thụ phần này yên tĩnh đồng thời hắn cũng không có quên, mình vẫn là cái học sinh bụi phận. Tại nghỉ hè thứ hai đến ngược trời, trời tối người yên. Khi phụ mẫu đều sớm đã tiến nhập mộng đẹp sau đó, Lâm Phong cuối cùng đem đống kia bị hắn quên lãng gần 2 tháng chồng chất như núi nghỉ hè tác nghiệp từ ba lô bên trong đem ra. Ngữ văn số học, tiếng Anh hóa học, vật lý mười mấy vốn thật dày mới tinh sách bài tập, tản ra mực in mùi thơm ngát, cũng tản ra, để tất cả học sinh cũng vì đó tê cả da đầu tuyệt vọng khí tức. Nếu là đặt ở kiếp trước, chỉ là nhìn thấy chiến trận này, Lâm Phong chỉ sợ cũng đã trực tiếp từ bỏ chống lại, lựa chọn sống buông thả. Nhưng bây giờ Lâm Phong nhìn trước mắt tòa này tác nghiệp đại sơn trên mặt, chẳng những không có mảy may thống khổ cùng e ngại, ngược lại còn lộ ra một vẻ tràn đầy khiêu chiến muốn, thương phấn nụ cười. Hắn muốn thử xem, hắn muốn nhìn một chút mình viên này bị hệ thống toàn diện từng cường hóa, có thể so với siêu máy tính đại não. Cực hạn đến cùng ở nơi nào? Hắn không có đi lật những cái kia hắn hoa giá cao từ tiệm sách bên trong mua về tham khảo đáp án, bởi vì hắn không cần. Tất cả cao nhất tri thức điểm sớm đã giống như khắc sâu nhất là cấn đồng dạng, rõ ràng khắc cấn tại hắn trong đầu. Hắn thậm chí đều không cần đi hồi ức, đi suy nghĩ. Hắn cần chỉ là đem những cái kia sớm đã cất chứa tại kho số liệu bên trong đáp án lấy ra, sau đó viết trên giấy. Bắt đầu đi. Lâm Phong ánh mắt trong đáy mắt trở nên vô cùng chuyên chú. Hắn cầm lên đệ nhất vốn, cũng là nhất làm cho hắn đau đầu số học tác nghiệp. Lật ra, tờ thứ nhất, tập hợp cùng hàm số khái niệm. Hắn ánh mắt giống như tinh mật nhất máy quét, tại cái kia đạo để chơi lên khẽ quét mà qua. Không đến không một giây, đề mục đã biết. Giải đề mạch suy nghĩ, phát ra. Tối ưu giải pháp, xác định. Cuối cùng đáp án, tính ra. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Xoát xoát xoát, Lâm Phong động. Tay phải hắn nắm chi kia, phổ thông màu đen kỹ năng 11. Tại hắn trong tay phản phất, được trao cho sinh mệnh. Hóa thành một đạo màu đen tiềm điện. Tại trắng loãng trên trang giấy điên cuồng, khiêu vũ lên. Tốc độ kia nhanh đến thậm chí, trong không khí đều lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Hắn biết, không phải chữ, là dấu hiệu. Là, trên cái thế giới này nghiêm cẩn nhất tuyệt vời nhất lo gì nghệ thuật. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chậm rãi chảy xuôi. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Lâm Phong hoàn toàn đắm chìm trong loại này điên cuồng chuyển vận cực hạn khoái cảm bên trong. Hắn cảm giác không thấy mảy may mỏi mệt. Hắn đại não trước đó chưa từng có thanh tỉnh. Hắn tư duy trước đó chưa từng có nhanh nhẹn. Đây chính là học thần thế giới sao? Nguyên lai đã từng những cái kia, hắn thấy giống như thiên thư một dạng nan đề. Vậy mà là như thế đơn giản, như thế không chịu nổi một kích. Khi đông phương chân trời nổi lên một vệt màu trắng bạc giờ, khi thanh thần luồng thứ nhất ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ đẩy vào cái kia tấm tuấn mỹ đến không giống phàm nhân bên mặt bên trên giờ, Lâm Phong cuối cùng dừng tay lại bên trong bút. Tại hắn trước mặt, kia mười mấy vốn thật dày nghỉ hè tác nghiệp đã bị hắn toàn bộ chinh phục. Mỗi một vốn đều biết tràn đầy, mỗi một chữ đều biết giống bay phượng múa nhưng lại có thể thấy rõ, mỗi một đạo đề giải để trình tự đều biết có thể xưng hoàn mỹ, có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc điển hình. Lâm Phong chậm rãi khép lại cuối cùng một bản số học tác nghiệp sách bài tập. Hắn cầm bút lên tại cái kia đạo hàm số áp chụp để cuối cùng biết xuống cái cuối cùng tràn đầy tự tin và kiêu ngạo giải chữ. Khi cái kia giải chữ cuối cùng một bút rơi xuống trong nháy mắt, khi trận này kéo dài suốt cả đêm một người đầu não báo hoàn mỹ hạ màn kết thúc trong nháy mắt, trong đầu của hắn cái kia đã yên lặng vài ngày băng lánh máy móc âm đột nhiên dùng một loại hắn chưa từng nghe qua tràn đầy nghiêm túc cùng trang nghiêm, giống như thần dụ một dạng ngữ khí, không có dấu hiệu nào vang lên lên. Ken, tân thủ quá độ kỳ sắp kết thúc, cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến đã tuyên bố, hoa lệ đăng tràng. Chương 35, hệ thống cuối cùng tân thủ nhiệm vụ. Chương 35, hệ thống cuối cùng tân thủ nhiệm vụ. Kia tràn đầy nghiêm túc cùng trang nghiêm hệ thống thanh âm nhắc nhở giống như hoàng trung đại lữ tại Lâm Phong chỗ sâu trong óc cầm vang nổ vang. Cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến, hoa lệ đăng tràng. Lâm Phong cặp kia bởi vì chịu đựng suốt cả đêm mà hơi có vẻ mỏi mệt đôi mắt đang nghe câu nói này trong nháy mắt bỗng nhiên bạo phát ra một đạo vô cùng sáng chói chói mắt tinh quang. Hắn biết, trải qua dài đến 2 tháng điên cuồng thoát thai hoán cốt một dạng thủy biến, hệ thống đối với hắn cái này tân thủ khảo nghiệm rốt cuộc đã tới. Đây cũng là đối với hắn toàn bộ nghỉ hè tất cả nỗ lực cuối cùng kiểm duyệt. Ông, một trận rất nhỏ vù vù tiếng vang lên. Một cái so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn to lớn, đều muốn hoa lệ màu vàng nhiệm vụ bảng giống như hoàng đế thánh chỉ, chậm rãi tại trước mắt hắn triển khai. Bảng bên trên mỗi một chữ đều phản phất, là dùng thuần kim chế tạo tản ra một cỗ để người không dám nhìn thẳng uy nghiêm cùng dụ hoặc. Tân thủ thôn cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến, hoa lệ đăng tràng nhiệm vụ miêu tả, 2 tháng ẩn nút, chỉ vì nhất phi trùng thiên kinh diễm. Thiếu niên, ngươi đã không còn là hôm qua nhu nhược chi kén mà là sắp muốn vỗ cánh bay cao tuyệt thế chi điệp. Hiện tại, đi thôi. Tại khai giảng ngày cùng ngày dùng ngươi hoàn toàn mới hoàn mỹ tư thái đi nên đón cái kia vốn nên thuộc về ngươi, thét lên cùng sùng bái hoàn toàn mới thế giới. Nhiệm vụ yêu cầu, để ngươi trở về trở thành Giang Thành nhị trung khai giảng ngày cùng ngày duy nhất, cũng là lớn nhất tiêu điểm. Nhiệm vụ ban thưởng, lần này nhiệm vụ đem căn cứ cuối cùng nhiệm vụ độ hoàn thành, tức ngươi tại khai giảng ngày cùng ngày, sở tạo thành rung động trình độ, tiến hành cầu thang thức ban thưởng. Giai đoạn thứ nhất ban thưởng, bộc lộ tài năng đạt thành điều kiện, thành công rung động ngươi vị trí lớp, cao nhị, ba, ban, để chí ít 90 đồng học vì ngươi cảm thấy khiếp sợ. Đạt thành ban thưởng, bị lực điểm 100 điểm. Giai đoạn thứ 2 ban thưởng, niên cấp ngôi sao đạt thành điều kiện, thành công rung động ngươi vị trí niên cấp, cao nhị niên cấp, để ngươi danh tự tại khai giảng ngày đầu tiên liền chuyển khắp toàn bộ niên cấp. Đạt thành ban thưởng, bị lực điểm 300 điểm. Giai đoạn thứ 3 ban thưởng, trường học thần thoại, trung cực ban thưởng, đạt thành điều kiện, thành công rung động toàn bộ Giang Thành nhị trung. Để ngươi trở về trở thành khai giảng ngày cùng ngày toàn trường thầy trò, duy nhất thảo luận chủ đề. Để ngươi danh tự tại một ngày này vang vọng trường học mỗi một hẻo lánh. Đạt thành ban thưởng, mị lực điểm 500 điểm cũng, chính thức mở ra đỉnh phong mị lực hệ thống 20 phiên bản. Khi Lâm Phong ánh mắt chậm rãi từ kia từng hàng tràn đầy kích động tính cùng sức hấp dẫn văn tự bên trên đảo qua giờ, hắn hô hấp trong bất chi bất giác đã trở nên vô cùng gấp rút. Hắn huyết dịch càng là giống như bị rót vào nhất nóng hổi nham tương tại hắn trong mạch máu điên cuồng trào lên, gào thét. Khiếp sợ toàn lớp, khiếp sợ cả lớp, khiếp sợ toàn trường. Cái nhiệm vụ này đơn giản chính là vì hắn đo thân mà làm a. Thế này sao lại là nhiệm vụ? Đây rõ ràng đó là một trận sắp muốn mở màn long trọng, người trang bức tịnh yến a. Mà nhiệm vụ kia ban thưởng càng là phong phú đến, nhưng hắn đều cảm thấy từng đợt tê cả da đầu. 100 điểm mị lực trị, 300 điểm mị lực trị, 500 điểm mị lực trị. Nếu như hắn có thể hoàn thành cuối cùng trường học thần thoại thành tựu, như vậy hắn đem duy nhất một lần thu hoạch được tổng cộng 900 điểm kết sủ mị lực trị. Đây 900 điểm, đủ để cho hắn tại hệ thống thương thành bên trong trao đổi bất kỳ hắn muốn đồ vật. Vô luận là có thể làm cho hắn trở thành hình người cao đến thân thể thuộc tính, vẫn là có thể làm cho hắn trở thành hình người máy in tiền thương nghiệp kỹ năng, hắn toàn đều có thể có được. Mà đây còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là kia cuối cùng trung cực ban thưởng, đỉnh phong mị lực hệ thống 20 phiên bản. Lâm Phong ánh mắt gắt gao khóa chặt tại kia một nhóm lóe ra thất thải quang mang thần bí văn tự lên. Hắn trái tim phanh phanh cuồng loạn. Hắn hiện tại hệ thống liền đã như thế người tiên. Kia thăng cấp sau đó 20 phiên bản lại nên là bực nào khủng bố. Lại biết giải khóa như thế nào hủy thiên diệt địa, cường đại công năng. Lâm Phong căn bản không dám tưởng tượng. Hắn chỉ biết mình đối với cái này cái gọi là 20 phiên bản tràn đầy trước đó chưa từng có cực hạn khát vọng. Hô Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại đống nhiên mở. Cặp kia thâm thúy như tinh thần trong đôi mắt, tất cả mọi mệt đều quét sạch sành sanh. Thay vào đó là một cỗ giống như núi lửa bạo phát cháy hùng hực, ngập trời chiến ý. Khiếp sợ toàn trường hắn chậm rãi, nhai nuốt lấy bốn chữ này. Khoe miệng không bị khống chế hướng lên nâng lên, khơi gợi lên một vệt, tràn đầy tự tin tràn đầy kiêu ngạo thậm chí còn mang theo một tia đối với sắp đến biểu diễn tràn đầy chờ mong tà mị nụ cười. Quá đơn giản. Đối với hiện tại hắn đến nói, cái này cái gọi là trung cực nhiệm vụ đơn giản, liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Hắn thậm chí cái gì đều không cần làm. Hắn chỉ cần tại khai giảng ngày đó giống thường ngày, đi vào kia phiến hắn từng e ngại vô số lần cửa trường. Sau đó yên tĩnh hưởng thụ, kia đủ để đem chọn cái Giang Thành nhị trung đều triệt để lật tung thét lên cùng rung động. Hắn chậm rãi từ trên ghế đứng người lên. Chịu đựng suốt cả đêm, hắn thân thể chẳng những không có cảm thấy mảy may mỏi mệt. Ngược lại bởi vì cái này nhiệm vụ kích thích mà tràn đầy, trước đó chưa từng có bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn đi đến, kia mặt to lớn đủ để chiếu rọi ra toàn thân hắn gương to trước. Trong gương, cái kia mặc một thân đơn giản nhất quần áo ở nhà nhưng như cũng không che giấu được kia thần linh khí chất thiếu niên, cũng yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Lâm Phong nhìn kính bên trong cái kia hoàn mỹ, mới tinh mình. Lại nghĩ đến muốn hai ngày sau làm mình lấy bộ này tư thái xuất hiện tại những cái kia đã từng đã cười nhạo hắn, không nhìn qua hắn cố nhân trước mặt giờ. Bọn hắn sẽ lộ ra như thế nào, đặc sắc như là thấy quỷ biểu tình. Hắn, rất chờ mong. Vô cùng chờ mong. Hắn chậm rãi, vươn tay. Dùng cặp kia khớp xương rõ ràng, thon cao hữu lực ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt kính tấm kia tuấn mỹ đến không giống phàm nhân băng lãnh cái bóng. Khoe miệng kia lau tự tin nụ cười, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, biến thành một câu tràn đầy bá đạo cùng kiêu ngạo nhẹ giọng tự nói. Thanh âm kia, không lớn. Lại giống như đế vương tại đăng cơ đêm trước, đối với mình truyền đạt cuối cùng lên ngôi chiếu lệ. Biểu diễn thời gian, đến. Chương 36, nghỉ hè ngày cuối cùng chương 36, nghỉ hè ngày cuối cùng nghỉ hè ngày cuối cùng. Thời tiết, tốt kỳ cục. Bầu trời là loại kia nước rửa qua đồng dạng, thuần túy xanh thẳm. Mấy đoá kẹo đường giống như mây trắng lười biếng, tung bay ở trên trời. Gió nhẹ lướt qua cẩm tú giang nam kia, sóng nước lấp loáng hồ nhân tạo trên mặt lấy một tia cây rong mùi thơm ngát cùng bùn đất hương thơm. Lâm Phong không tiếp tục đi phòng gym, cũng không có tự ra mình ở trong phòng nghiên cứu những cái kia đến từ tương lai tài phú mật mã. Hắn chỉ là mặc một thân đơn giản nhất quần áo ở nhà đi chân đất đạp tại nhà mình biệt thự hậu viện kia mềm mại đến, giống như là tấm thảm đồng dạng trên bãi cỏ. Ngồi tiếp phụ mẫu làm một trận, chỉ có ba người tiểu tiểu đồ nướng ăn đi. Một cái mới tinh, mới vừa từ trong siêu thị mua về vị nướng được đặt ở hoa viên chính giữa, màu đỏ tốt nhất cây ăn quả than. Tại giá đỡ bên trong thiêu đến đôm nốt rung động tản ra cực nóng nhiệt độ. Phụ thân Lâm Quốc Đống, cái này cả một đời đều chỉ sẽ ở phòng bếp bên trong phía dưới đầu nam nhân. Giờ phút này lại như cái đạt được yêu thích đồ chơi hài tử. Hắn mặc một bộ buồn cười, in đồ nướng chi vương chưa tạp dề. Cầm trong tay một thanh mới tinh giáp tử, cùng một thanh bàn trải. Ra dáng, tại giá nướng trước bận rộn. Hắn một hồi bụng bề, cho này chuối đến tràn đầy thịt dê nướng lật cái mặt. Một hồi lại làm như có thật đi kia nướng đến xì xì bốc lên dầu chân gà bên trên, xoát bên trên một tầng bí chế nước tương. Mặc dù động tác rất là nhạt, thậm chí có đến vài lần đều kém chút đem thịt cho nướng cháy, nhưng hắn tấm kia luôn luôn nghiêm túc, ăn nói có ý tứ trên mặt nhưng thủy chung treo một vẻ xuất phát từ nội tâm hạnh phúc đủ cười. Mà mẫu thân Vương Thục Phân, nhưng là cùng Lâm Phong cùng một chỗ ngồi tại hoa viên trên ghế mây. Nàng trước mặt bày biện một tấm phủ lên nát hoa khăn trải bàn bàn tròn nhỏ, Trên mặt bàn bày đầy nàng tự tay rửa sạch mới mẻ hoa quả cùng đủ loại ướp lạnh đồ uống. Nàng trong tay đang cầm lấy một cây vừa rồi đã nướng chín mùi thơm nước mũi bắp, ngụm nhỏ ăn. Nàng ánh mắt ôn nhu giống như là muốn chảy ra nước. Nàng một hồi nhìn xem cái kia tại giá nướng trước loay hoay quên cả trời đất vụng về trợ phu. Một hồi lại nhìn xem bên người cái này, tại một cái nghỉ hè bên trong phảng phất thoát thai hoán cốt xoáy đến làm cho nàng cái này là mẹ đều có chút không dám nhận nhi tử. Nàng quẹt miệng, từ đầu đến cuối đều treo một vẻ thỏa mãn từ ái mỉm cười. Ánh nắng xuyên thấu qua trong hoa viên quả kia, cao lớn cây nhãn thơm cảnh lá tung xuống pha tạp quang ảnh. Trong không khí tràn ngập thịt nướng hương khí cùng thanh thảo hương thơm. Bên hai là phụ thân kia hơi có vẻ bụng về bận rộn âm thanh, cùng mẫu thân kia tràn đầy hạnh phúc nhẹ giọng ngâm nga. Đây hết thảy đều tốt đẹp đến, giống như là một trận không chân thực mộng. Lâm Phong tựa ở trên ghế mây nhìn trước mắt đây, ấm áp đến làm cho hắn tâm đều muốn hòa tan một màn. Hắn tâm lý trước đó chưa từng có, yên tĩnh. Cũng trước đó chưa từng có, thỏa mãn. Đây, đó là hắn muốn. Đây chính là hắn dùng hết toàn lực, trọng sinh trở về muốn nhất thủ hộ khói lửa nhân gian. Nhi tử, nhanh, nếm thử ngươi bà ta tay nghề. Lâm Quốc Đống dùng đĩa bưng mấy sâu hắn tự nhận là nướng đến kinh ngạc thịt dây nướng, hứng thú bừng bừng đi đi qua. Kia thịt dây nướng, có địa phương đã hơi có chút cháy đen, nhưng Lâm Phong lại không chút nào ghét bỏ. Hắn cầm lấy một chú ơi, trực tiếp liền nhét vào miệng bên trong. Ân, ăn ngon. Ba người tay nghề này so bên ngoài những cái kia quầy đồ nướng mạnh hơn nhiều. Hắn một bên nhai lấy vừa hướng phụ thân dựng lên một cái to lớn ngon cái. Ha ha ha ha. Lâm Quốc Đống cái này bị trong nhà xưởng lãnh đạo ngay trước vài trăm người mặt khen ngợi đều mặt không đổi sắc nam nhân. Giờ phút này đang nghe nhi tử câu này xuất phát từ nội tâm khích lệ sau, vậy mà như cái hải tử một dạng cười đến thấy răng không thấy mắt. Đó là người ba năm đó ta cũng là trong nhà máy một tay hảo thủ. Học cái gì đều nhanh. Hắn đáp ý cầm lấy một bình ướp lạnh bia ừ ngực liền rót hết hơn phân nửa bình. Sau đó, đánh cái vang rội rượu ách đặt mông ngồi ở Lâm Phong bên người. Chiều tà, thây bên dưới, màu vỏ quýt dư huy, đem trọn hoa viên đều nhuộm thành một mảnh ấm áp màu vàng. Lâm Quốc Đông uống đến, đã có chút hơi say rượu. Cái kia tấm dãi dầu xương gió trên mặt, hiện ra hờ quang. Hắn ánh mắt rơi vào mình nhi tử tấm kia tuấn mỹ đến không giống phạm nhân bên mặt bên trên nhìn rất lâu. Trong ánh mắt, tràn đầy vô số loại phức tạp cảm xúc, có vui mừng có kiêu ngạo, có cảm khái. Thậm chí còn có một kia, liền chính hắn cũng chưa từng phát giác lạ lắm. Hắn cảm giác mình đứa con trai này tại mùa hè này giáng dấp quá nhanh, nhanh đến nhường hắn cái này khi phụ thân đều có chút theo không kịp hắn bước chân. Nhi tử hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng, âm thanh bởi vì rượu cồn tác dụng mà trở nên có chút trầm thấp cùng khàn khàn. Hắn duỗi ra cái kia thô ráp hiện đầy vết chai bàn tay nặng nề mà vô vỗ Lâm Phong kia, rộng rãi lại kiên cố bả vai. Ngày mai liền khai giảng a. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Ân. Lâm Quốc Đống lại uống một ngụm rượu, ánh mắt trở nên có chút xa xăm. Ba biết ngươi mùa hè này trưởng thành cũng có bản lãnh, có thể âm thầm liền kiếm được chúng ta cả một đời đều không kiếm được tiền, cũng có thể đem chúng ta cái nhà này từ cái kia phá đồng tử lâu bên trong cho vớt đi ra. Ba vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nói đến đây, hắn hốc mắt hơi có chút đỏ lên, nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, ngựa khí cũng biến thành trước đó chưa từng có nghiêm túc cùng nghiêm túc. Ba vẫn là nghĩ nói cho ngươi vài câu. Đến trường học, ngươi vẫn là cái học sinh. Học sinh liền phải có cái học sinh bộ dáng, phải học tập thật giỏi mỗi ngày hướng lên. Điểm này lúc nào cũng không thể quên biết không? Lâm Phong nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ta biết, ba. Còn có Lâm Quốc Đống nhìn nhi tử cái kia có thể xưng hoàn mỹ thần linh một dạng mặt, trong ánh mắt lóe lên một tia thật sâu lo lắng. Hắn biết mình nhi tử hiện tại đến cỡ nào lóa mắt. Hắn cũng biết loại này lóa mắt ở trường học loại kia, tràn đầy hormone cùng tầm tư đấu kỵ địa phương sẽ dẫn tới như thế nào điên cuồng cùng phiền phức. Ngươi bây giờ như trước kia không đồng dạng, khẳng định sẽ có rất nhiều đồng học chú ý ngươi, cũng sẽ có rất nhiều người đấu kỵ ngươi. Ba hy vọng ngươi đến trường học có thể điệu thấp một điểm, khiêm tốn một điểm, đừng kiêu ngạo, cũng đừng xem thường người khác, càng không muốn cùng đồng học lên cái gì xung đột. Bình bình an an đem đầy cao trung đọc xong kiểm tra cái đại học tốt. Ba cùng mẹ ngươi liền đủ hài lòng. Đây là một cái bình thường nhất công nhân phụ thân. Đối với mình kia sắp muốn dương cánh bay cao nhi tử giản dị nhất cũng chân thật nhất trí kỳ vọng. Hắn không hiểu cái gì gọi là tuổi trẻ khinh cuồng, cũng không hiểu cái gì gọi là khoái ý ân cứu. Hắn chỉ hy vọng mình nhi tử có thể bình bình an an thuận thuận lợi lợi đi xong cả đời này. Bên cạnh đang tại lặng lẽ nghe Vương Thục Phân cũng đi tới. Nàng trong tay vương một bàn vừa rồi đã nương chín kim hoàng chảy mỡ chân gà. Nàng đau lòng đem kia tràn đầy một bàn chân gà đều trồng chất tại Lâm Phong chén bên trong. Nghe được không? Người ba nói đều muốn tốt cho ngươi, nhanh ăn nhiều một chút. Nhìn ngươi đây một cái nghỉ hè đều gầy thành dạng gì. Lâm Phong nhìn phụ thân kia tràn đầy lo âu và chờ đợi ánh mắt, lại nhìn mẫu thân kia tràn đầy đau lòng cùng từ ái ánh mắt, nhìn lại chén trong kia trồng chất như núi tràn đầy yêu chân gà. Hắn tâm lý dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có to lớn dòng nước ấm. Hắn biết phụ mẫu là sợ hắn lại bởi vì bất tình lình to lớn biến hóa mà mất phương hướng mình, sợ hắn sẽ trở nên giống những cái kia trong tiểu thuyết ăn chơi thiếu ra một dạng ngang ngược cản rỡ không coi ai ra gì. Nhưng hắn không biết, bởi vì hắn không phải một cái chân chính trên ý nghĩa 18 tuổi thiếu niên. Hắn linh hồn sớm đã ở kiếp trước kia hơn 30 năm xã hội đánh đập bên trong bị rèn luyện vô cùng cứng cỏi cùng thành thục. Hắn cười đến thật ấm áp rất rực rỡ. Hắn cầm lấy búa kẹp lên một cái chân gà nhét vào miệng bên trong dùng sức nhai nuốt lấy, sau đó đối với phụ thân nặng nề gật gật đầu, ánh mắt vô cùng chân thật. Ba, ngươi yên tâm. Hắn nhẹ giọng nói ra. Âm thanh không lớn lại mang theo một cỗ đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó an tâm cường đại lực lượng. Nhưng mà, hắn ánh mắt lại tại, nói xong câu đó sau đó không tự chủ vượt qua phụ mẫu bà bay. Nhìn phía nơi xa kia, Giang Thành nhị trung vị trí phương hướng. Cặp kia ấm áp, chân thật đôi mắt chỗ sâu. Một vệ người bên cạnh căn bản là không có cách đọc hiểu băng lãnh, sắc bén hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhẹ giọng ở trong lòng bổ sung, nửa câu nói sau. Từ ngày mai trở đi, nên lo lắng không phải ta. Chương 37, trước khi vào học ban đêm chương 37, trước khi vào học ban đêm rất yên tĩnh. Tính đến có thể nghe được ngoài cửa sổ trong hoa viên, cái kia không biết tên thu trùng đang thấp giọng minh sướng. Tính đến có thể nghe được, mình quả kia bởi vì sắp đến ngày thẩm phán mà phanh phanh cuồng loạn hữu lực tiếng tim đập. Lâm Phong nằm tại mình tấm kia mềm mại đến đủ để cho người hãm sâu trong đó, quên mất tất cả phiền não rộng 2 mét xa hoa trên giường lớn, lại không có chút nào buồn ngủ. Hắn đại não trước đó chưa từng có thanh tỉnh, hắn tinh thần trước đó chưa từng có phấn khởi. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra không còn là kiếp trước kia tràn đầy u ám cùng khuất nhục nghĩ lại mà kinh hình ảnh, mà là từng màn sắp muốn vào ngày mai chân thật trình diễn hoa lệ đặc sắc tương lai. Hắn phảng phất đã thấy, khi mình lấy hoàn toàn mới tư thái xuất hiện tại cái kia hắn từng vô cùng quen thuộc lại cực kỳ e ngại trong sân trường giờ, những cái kia đã từng đã cười nạo hắn mập mạp chết bầm họp lớp lộ ra như thế nào gặp quỷ đồng dạng kinh hãi biểu tình, những cái kia đã từng không nhìn qua hắn đem hắn trở thành không khí nữ sinh sẽ phát ra như thế nào tràn đầy hoa si cùng ái mộ điên cuồng thét lên, còn có Tô Thanh Nguyệt, Liêu Phỉ Phỉ, Đường Vận, Hạ Vũ Vi, những cái kia kiếp trước hắn chỉ có thể ở trong ngộng mới dám huyễn tưởng một cái loa mắt, giống như vì sao trên trời một dạng đám nữ hải. Khi nhìn đến, hoàn toàn mới hoàn mỹ giống như thần linh một dạng mình giờ. Lại sẽ có như thế nào, đặc sắc thú vị phản ứng. Lâm Phong trong lòng không có một tơ một hào, khẩn trương. Cũng không có một tơ một hào, lo nghĩ. Có chỉ là một cỗ sắp muốn leo lên cuộc đời mình bên trong, hoa lệ nhất thịnh đại nhất sân khấu đi tiếp thu toàn bộ thế giới gieo hò cùng cúng bái cực hạn hưng phấn. Hô hắn chậm rãi, phun ra một ngụm trọc khí. Từ trên giường, ngồi dậy đến. Ánh trăng như là nước chảy, xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sát đất vẩy vào hắn trên thân. Vì hắn cố kia có thể xưng thần chi thể phách hoàn mỹ thân thể, dắt lên một tầng mơ hồ mà thần bí màu bạc hào quang. Hắn chậm rãi, ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, mở ra bảng cá nhân. Đây là hắn tại tân thủ quá độ kỳ một lần cuối cùng, kiểm duyệt. Cũng thế, đối với hắn đây tràn đầy sát thái chuyển kỳ một cái nghỉ hè cuối cùng tổng kết. Ông, nửa trong suốt màu lam bảng im lặng, tại trước mắt hắn hiện hiện. Phía trên số liệu trải qua mấy ngày nay lắng động cùng thân thể tự nhiên sinh trưởng, lại có một tia rất nhỏ nhưng lại có thể xưng vẽ rồng điểm mắt một dạng biến hóa. Ký chủ, Lâm Phong thể chất, 13, nhân loại cực hạn, tinh thần lực, 11, nhìn qua không quên, nhan trị chấm điểm, 98, nhân gian thần nhan, dáng người chấm điểm, 99, thần chi thể phách, kỹ năng, một thần cấp guitar diễn tấu kỹ xảo, hai thần cấp cận chiến thuật, thông qua phòng gym thực chiến, đã tự động thăng cấp, ba hoàn mỹ ẩm thực kế hoạch, bị động kỹ năng, bốn lòng tự tin mở UFF, vĩnh cửu bị động, bị lực điểm, không Lâm Phong ánh mắt, chậm rãi từ kia từng hàng có. Thể xương biến thái hoa lệ trên số liệu đã qua. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại tại nhan trị chấm điểm cùng dáng người chấm điểm kia hai cái đã vô hạn tới gần tại hoàn mỹ khủng bố con số lên. 98 phân nhân gian thần nhan, 99 phân thần chi thể phách. Hệ thống cho ra, cuối cùng quan phương chấm điểm. Điều này có ý vị gì? Ý vị này lấy nhân loại thẩm mỹ, cùng thân thể cấu tạo cực hạn đến xem. Hắn Lâm Phong đã là trên cái thế giới này, hoàn mỹ nhất độc nhất vô nhị tồn tại. Kia bị trừ đi, cuối cùng mấy phần. Không phải là bởi vì hắn không đủ hoàn mỹ, mà là hệ thống đang dùng loại phương thức này nói cho hắn biết. Phàm nhân vĩnh viễn không có khả năng đạt đến chân chính 100 phần. Kia cuối cùng mấy phần là phàm nhân cùng thần giữa, không thể vượt qua danh trời. Nhưng đây đã đầy đủ. Lâm Phong khoe miệng khơi gợi lên một vẻ hài lòng nụ cười. Hắn biết mình đã có được đủ để phá vỡ toàn bộ trường học, phá vỡ tất cả cố nhân nhận biết tuyệt đối tư bản. Hắn đang chuẩn bị đóng lại bảng ép buộc mình tiến vào ngủ lấy tốt nhất trạng thái, đi nên đón ngày mai thẩm phán. Đúng lúc này, keng, một tiếng thanh thúy, gờ tin tức thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại cái kia đài mới tinh tiểu mới nhất quả táo trên điện thoại di động vang lên. Phá vỡ. Đêm khuya yên tĩnh. Lâm Phong hơi có chút ngoài ý muốn. Thời gian này điểm sẽ là ai đang tìm mình? Hắn cầm điện thoại di động lên, giải tỏa màn hình. Chỉ thấy cái kia hắn đã nhanh muốn quên lãng tên là Cao Nhị, ba, ban lọ mở hắc đàn cờ đàn, đang tại điên cuồng lóe ra. Bên trong tin tức đã, 99. Hiển nhiên trước khi vào học ban đêm ngủ không được, không chỉ hắn một cái. Trong lớp đám kia tinh lực tràn đầy nghiện nét thiếu niên nhóm đang tại khí thế ngất trời thảo luận lấy ngày mai khai giảng về sau, muốn làm sao chạy thoát tự học buổi tối đi quán net mở hắc. Lâm Phong nhìn những cái kia tràn đầy niên đại cảm giác ngây thơ đối thoại, nhìn không được cười lên. Hắn đang chuẩn bị đưa điện thoại di động, lần nữa yên lặng. Đột nhiên, đang bên trong một cái, hắn gần như sắp muốn quên dáng dấp ra sao nữ sinh ảnh chân dung sáng lên lên. Nàng danh tự, gọi Trương Tuyết Cẩm. Là, Cao Nhị, ba, ban lớp trưởng. Một cái, mang theo thật dày mắt kính thành tích học tập rất giỏi tính cách lại có chút cứng nhắc cùng nghiêm túc ngoan ngoãn nữ. Nàng vừa xuất hiện, toàn bộ nguyên bản còn khí thế ngất trời đàn, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Phảng phất là bị chủ nhiệm lão sư tại chỗ mặc kẹt cạp tù đồng dạng. Sau đó, Trương Tuyết Cẩm tại đàn bên trong phát một đoạn tràn đầy lớp trưởng phong cách quan phương thông chi. Đồng thời, toàn thể thành viên, các vị đồng học, ngày mai sẽ là khai giảng ngày. Mời mọi người cần phải mặc xong đồng phục chỉnh lý tốt mình dung nhan dáng vẻ, tại buổi sáng 7 giờ rưỡi trước đó đến đúng giờ trường học. Không muốn đến muộn, không muốn về sớm, để cho chúng ta cùng một chỗ lấy tốt nhất diện mạo, nên đón mới học kỳ. Nhìn đoạn này, tràn đầy chính năng lượng nhưng lại để người cảm thấy một tia áp lực văn tự. Lâm Phong, gửi. Hắn ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng đập. Hồi phục 4 chữ. Thu được lớp trưởng. Sau đó, hắn tắt điện thoại di động, chậm rãi nằm xuống, nhắm lại cặp kia giống như tinh thần thâm thúy đôi mắt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chương 38, thanh thần luồng thứ nhất ánh nắng. Chương 38, thanh thần luồng thứ nhất ánh nắng. Thanh thần luồng thứ nhất ánh nắng, giống như sắc bén nhất màu vàng kiếm. Lặng yên không một tiếng động, đâm rách trước tờ mở sáng hắc ám. Sau đó xuyên thấu qua kia, không nhiễm một hạt bụi to lớn cửa sổ sắt đất. Không chút kiêng kỵ giải vào, Lâm Phong kia rộng rãi mà yên tĩnh trong phòng, đem chọn cái gian phòng đều nhuộm thành một mảnh ấm áp mà tràn đầy hy vọng màu vàng. Trên giường, cái kia đang ngủ say giống như thần linh một dạng thiếu niên thật dài lông mi, hơi run run một cái. Sau đó, chậm rãi mở cặp kia giống như ẩn chứa tinh thần đại hải thâm thúy đôi mắt. Hắn trong ánh mắt không có mảy may phổ thông cao trung sinh tại khai giảng ngày đầu tiên bị đồng hồ báo thức đánh thức giờ mê mang cùng buồn ngủ, chỉ có một mảnh giống như ngày mùa thu mặt hồ một dạng thanh minh cùng bình tĩnh, cùng một vệ sắc muốn lao tới một trận chờ đợi rất lâu, long trọng yến hội chờ mong. Hắn không có giống kiếp trước như thế trên giường ỉ lại vào mười mấy phút, mà là trước tiên liền xốc lên kia mềm mại thoải mái chăn mền đi chân đất đi xuống giường. Ánh nắng vẩy vào cái kia có thể xương thần chi thể phách hoàn mỹ trên thân thể, là dây kia đầu rõ ràng tràn đầy lực lượng cảm giác cơ bắp dắt lên một tầng màu vàng hình dáng, nhưng hắn cả người nhìn lên tựa như là một tôn từ núi ô liễm đi ẩn bên trên đi xuống sống sót thái dương thần Apollo. Hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đẩy ra kia phiến nặng nề cửa sổ sắt đất. Một cỗ sen lẫn thanh thảo hương thơm cùng bùn đất tới mát, thanh thần gió nhẹ đối diện lướt qua đến, nhưng hắn kia bởi vì một đêm ngủ say mà hơi có vẻ lười biếng đại nào trong nấy mắt triệt để thanh tỉnh. Hắn giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, phản phất muốn đem đây toàn bộ mới tinh tốt đẹp thế giới đều ôm vào trong ngực. Sau đó hắn xoay người đi vào cái kia so với hắn kiếp trước phòng ngủ còn một lớn xa hoa trong phòng tắm. Rầm rầm, ấm áp nước chảy từ kia to lớn vòi hoa sen bên trong chút xuống, cọ rửa cái kia hoàn mỹ tìm không ra một tia tì vết thân thể, cũng cọ rửa rơi linh hồn hắn chỗ sâu kia cuối cùng một tia đối quá khứ lưu luyến. Sau 10 phút, quanh hắn lấy một đầu khăn tắm đi ra phòng tắm, đứng tại kia mặt to lớn không nhiễm một hạt bụi gương to trước, bắt đầu tiến hành hắn trọng sinh đến nay trọng yếu nhất cũng trang nghiêm nhất nghi thức: đánh răng, dưỡng da, chỉnh lý tiểu tóc. Mỗi một cái trình tự hắn đều làm được cẩn thận tỉ mỉ, phản phất một cái sắp muốn lao tới chiến trường tướng quân đang sát lao mình yêu thích binh khí. Khi hắn làm xong đây hết thể, nhìn kính bên trong cái kia làn da trạng thái tốt đến để bất kỳ nữ nhân nào cũng vì đó đấu kỵ sạch sẽ thời niên thiếu, hắn cuối cùng đi hướng cái kia sớm đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng to lớn phòng giữ quần áo. Phòng giữ quần áo chính giữa yên tĩnh treo một bộ mới tinh mới vừa từ hiệu giặt bên trong thu hồi lại còn mang theo một tia dễ ngửi mùi thơm ngát đồng phục giang thành nhị trung mùa hạ đồng phục. Một kiện đơn giản nhất màu trắng cổ áo bẻ polo áo, một đầu màu xanh đậm rộng rãi quần thể thao. Ở kiếp trước, bộ này không có chút nào thiết kế cảm giác, thậm chí có thể nói là có chút xấu xí đồng phục, là Lâm Phong toàn bộ tuổi dậy thì ác ngộng. Bởi vì cái kia béo phì thân thể căn bản là nhét không vào món kia đại biểu cho bình thường polo trong áo, hắn chỉ có thể mặc trường học đặc chế ít ít ít lờ hào giống như bao tải một dạng vận động tơ sợi, nhưng hắn tại toàn bộ thanh xuân mỹ lệ trong sân trường lộ ra là như vậy không hợp nhau cùng một người. Mà bây giờ Lâm Phong nhìn trước mắt bộ này từng nhường hắn tự ti vô số cái ngày đêm đồng phục, trên mặt chẳng những không có mảy may chán ghét, ngược lại còn lộ ra một vẻ tràn đầy hoài niệm cùng khiêu chiến muốn nụ cười. Hắn biết càng là đơn giản y phục liên càng là khảo nghiệm một người dáng người cùng nhan trị, mà hắn Lâm Phong không sợ nhất chính là khảo nghiệm. Hắn chậm rãi vươn tay đem bộ kia mới tinh đồng phục lấy xuống, sau đó từng cái vô cùng trịnh trọng mặc ở mình trên thân. Màu trắng polo áo vô cùng vừa người, kia phẳng sợi tổng hợp hoàn mỹ buộc vòng quanh cái kia rộng lớn bả vai cùng dày đặc cơ ngực hình dáng. Màu xanh đậm quần thể thao bị cái kia một M85 thân cao cùng cặp kia thẳng tắp thon cao có thể so với mẫu nam đôi chân dài gắng gượng xuyên ra một loại cao định chiều bài cảm giác. Khi hắn chỉnh lý tốt cổ áo, cài lên trước ngực kia một viên cuối cùng trắng loăn nút thắt giờ, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tấm kính. Sau đó liền chính hắn cũng hơi thất thần, phút chốc trong gương xuất hiện một cái như thế nào tuyệt thế thiếu niên a. Tấm kia tuấn mỹ đến giống như thần linh một dạng mặt, phối hợp đây thân đơn giản nhất sạch sẽ nhất nhất tràn đầy khí tức thanh xuân đồng phục, tạo thành một loại vô cùng kỳ diệu nhưng lại vô cùng trí mạng phản ứng hóa học. Dương quang xoáy khí sạch sẽ sạch sẽ, đồng thời lại dẫn một kia bởi vì cặp kia quá thâm thúy đôi mắt mà sinh ra siêu việt tuổi tác thành thục cùng thần bí cấm dục, mà tràn đầy trí mạng dụ hoặc. Đây quả thực là tất cả mới biết yêu các thiếu nữ trong mộng cái kia hoàn mỹ nhất bạch tí học trưởng hình thái cuối cùng a. Lâm Phong nhìn kính bên trong cái kia xoáy đến, liền chính hắn đều cảm thấy từng đợt hai hùng khiếp vía hoàn mỹ thiếu niên. Hắn biết hôm nay toàn bộ giang thành nhị trung chú định nguyên nhân quan trọng vì hắn mà đến cuồng. Hắn cầm lấy cái kia đồng dạng là mới tinh màu đen túi hai vai, một tay tùy ý vung tại trên vai, sau đó mở ra chân dài đi ra mình gian phòng. Dưới lầu rộng rãi sáng tỏ trong nhà ăn, mẫu thân Vương Thục Phân sớm đã vì hắn chuẩn bị xong một trận phong phú mà dinh dưỡng bữa sáng. Nàng đang khẽ hát đem cuối cùng một ly ấm áp sữa bò mang lên bàn ăn. Phụ thân Lâm Quốc Đống nhưng là ngồi ở trên ghế salon, một bên uống trà một bên nhìn sáng sớm tin tức. Cả nhà bên trong đều tràn đầy một loại ấm áp mà yên tĩnh hạnh phúc. Đúng lúc này, một trận không nhanh không chậm thong dong tiếng bước chân từ lầu hai nơi thang lầu chuyển tới. Vương Thục Phân cùng Lâm Quốc Đống đều vô ý thức ngẩng đầu lên, hướng phía cầu thang phương hướng nhìn đi qua. Sau đó, bọn hắn động tác, bọn hắn hô hấp, bọn hắn tư duy đều vào thời khắc ấy triệt để đọc lại. Bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn nhi tử Lâm Phong mặc một thân bọn hắn quen thuộc nhất Giang Thành nhị trung đồng phục, có một cái bình thường nhất màu đen túi sách. 8. Từ rơi ngoài cửa sổ chiếu vào màu vàng nắng sớm, chính nhất bước một bước chậm rãi từ kia phủ lên cấp cao tấm thảm xoay tròn trên bậc thang đi xuống. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, hắn nhịp bước thong dong bình tĩnh, hắn mang trên mặt một kia nhàn nhạt tấm áp mỉm cười, hắn đôi mắt so trên trời tinh thần còn muốn sáng tỏ. Hắn tựa như là một cái từ mạn gạ bên trong đi ra đến hoàn mỹ vương tử điện hạ, không liền xem như mạn gạ bên trong vương tử cũng còn lâu mới có được hắn như vậy lóa mắt, như vậy để người không dám nhìn thẳng. Vương Thục Phân ngây dại, trong tay nàng sữa bỏ ly khe run, ấm áp sữa bỏ đổ đi ra nóng đến nàng tay, nàng lại không hề hay biết, nàng trong mắt chứa đầy trong suốt nước mắt, đó là kích động nước mắt, là tiêu ngạo nước mắt, càng là một loại nhà ta có nhi sắp trưởng thành không gì sánh kịp vui mừng nước mắt. Nàng xem thấy cái kia chạy tới trước mặt mình xoáy đến để nàng đều cảm thấy có chút lạ lẫm nhi tử, rốt cuộc nhịn không được, nàng dỗi ra cặp kia bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ tay, tự tay vì chính mình nhi tử nhẹ nhàng sửa sang lại một cái kia vốn là vô cùng phẳng trắng loãng cổ áo. Nàng âm thanh mang theo một kia vô pháp che giấu nồng đậm nghẹn ngào, lại tràn đầy một cái mẫu thân đối với nhi tử thâm trầm nhất cũng thuần túy nhất yêu. Nhi tử ta thật là đẹp trai. Chương 39, thông hướng trường học đường. Chương 39, thông hướng trường học đường 03. Đối mặt phụ thân kia tràn đầy tha thiết cùng quan tâm, phải lái xe tiến hắn đề nghị, Lâm Phong cười từ chối nhã nhặn, chúng ta đi qua là được, trên đường còn có thể nhìn xem phong cảnh. Hắn biết phụ thân là sợ hắn ngày đầu tiên lấy hoàn toàn mới hình tượng đi trường học sẽ không thích ứng, là muốn dùng chiếc kia mặc dù chỉ là phổ thông quốc sản xe nhưng lại có thể vì hắn che gió che mưa sắt vỏ bọc cho hắn cuối cùng tiểu tiểu bảo hộ. Nhưng Lâm Phong không cần, hắn đã không còn là cái kia cần trốn ở phụ mẫu vũ dực phía dưới nhu nhược chim non, hắn là một cái sắp muốn đem chọn cái thế giới đều đạp tại dưới chân hùng ưng. Hùng ưng khi bay lượn tại cửu thiên chi thượng, đi nên đón kia mãnh liệt nhất gió cùng nhất cực nóng ánh sáng. Hắn con cái kia mới tinh màu đen túi hai vai, 8. Thanh thần kia ấm áp cùng húc màu vàng ánh nắng, chậm rãi đi tại đầu kia hắn tưởng đi vô số lần thông hướng trường học trên đường. Con đường này hắn quá quen thuộc, quen thuộc đến nhắm mắt lại đều có thể sờ đến trường học cửa ra vào. Kiếp trước con đường này là hắn thẩm phán chi lộ, mỗi một lần đi ở trên con đường này hắn cũng có thể cảm giác được xung quanh những cái kia đến từ người đồng lứa tràn đầy chế giễu cùng xem thường ánh mắt. Hắn chỉ có thể như cái hèn nhát một dạng túi đầu xuống ngậm lấy ngực dùng nhanh nhất tốc độ thoát đi. Mà bây giờ Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn cái eo thẳng tắp, hắn nhịp bước thong dong mà kiên định, hắn trên mặt mang một tia nhàn nhạt tự tin mỉm cười, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, phản phất hắn đi không phải một đầu thông hướng trường học phổ thông tiểu lộ, mà là một đầu thông hướng vương tọa bày khắp hoa tươi cùng vỗ tay ánh sao đại đạo. Rất nhanh hắn liền gặp phải cái thứ nhất mặc đồng dạng đồng phục Giang Thành nhị trung học sinh, đó là một cái dáng người cao gầy tướng mạo thanh tú nữ sinh. Nàng cưỡi một cỗ màu hồng xe đạp, miệng bên trong còn ngậm một mảnh chưa kịp ăn xong bánh mì, nàng trên mặt mang theo một tia sắp muốn đến muộn lo lắng. Nhưng mà khi nàng xe đạp cùng Lâm Phong gặp thoáng qua trong nháy mắt đó, khi nàng khỏe mắt liếc qua lơ đãng liếc về Lâm Phong tấm kia tuấn mỹ đến không giống phạm nhân bên mặt giờ, nàng cả người đều giống như bị làm định thân pháp một dạng đột nhiên cứng đờ, trên mặt nàng lo lắng biến mất, trong miệng nàng bánh mì cũng quên nhấm ướt. Nàng cặp kia vốn nên nhìn về phía trước con mắt giờ phút này lại giống như là không thể khống chế đồng dạng gắt gao dính tại Lâm Phong trên thân. Nàng xe đạp bởi vì đã mất đi chủ nhân khống chế đầu xe nghiêng một cái bang, khi một tiếng liền người mang xe chật vật ngã rầm trên mặt đất. Nhưng nàng lại không hề hay biết, nàng chỉ là ngơ ngác ngồi dưới đất si ngốc nhìn cái kia chậm rãi đi xa hoàn mỹ bóng lưng, miệng bên trong tự lẩm bẩm, mỗi ngày cái nào ta vừa rồi là nhìn thấy thần tiên sao, mà đây mới chỉ là một cái bắt đầu. Theo hắn càng ngày càng tới gần trường học, trên đường mặc Giang Thành nhị trung đồng phục học sinh cũng càng ngày càng nhiều. Sau đó một trận có thể xưng hàng duy đả kích một dạng thị giác thịnh yến chính thức kéo lên màn mở đầu. Ba cái kề vai sát cánh chính hưng cao hái liệt thảo luận lấy tối hôm qua trò chơi chiến tích nam sinh ở nhìn thấy Lâm Phong trong nháy mắt âm thanh im bặt mà dừng, trên mặt bọn họ nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, trong tay sữa đậu nành cùng bánh quẩy rơi trên mặt đất đều không hề hay biết. Bọn hắn chỉ là giống ba tôn hóa đá pho tượng đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Lâm Phong kia cùng bọn hắn gặp thoáng qua thân ảnh, thẳng đến Lâm Phong bóng lưng hoàn toàn biến mất tại ngã rẽ. Trong đó một cái nam sinh mới gian nan nuốt ngụm nước bọt dùng một loại tràn đầy sụp đổ cùng tuyệt vọng khàn giọng âm thanh mở miệng nói, ta thao đây mẹ hắn còn có để cho người sống hay không, người làm sao khả năng trưởng thành cái dạng này. Một nam sinh khác nhưng là yên lặng móc ra điện thoại mở ra màn hình đen trước đưa camera, hắn nhìn màn ảnh bên trong mình tấm kia hiện đầy thanh xuân đầu thường thường không có gì lạ mặt, lại hồi tưởng một cái vừa rồi tấm kia nhường hắn liền tâm tư đấu kỵ đều không sinh ra đến thần linh một dạng mặt, hắn hốc mắt không có dấu hiệu nào liền đỏ lên, mụ lao tử không sống được. Mà những cái kia top 5 top 3 kết bạn mà đi các nữ sinh, các nàng phản ứng tắc càng thêm trực tiếp cùng khoa trương, a a a a, mau nhìn nam sinh kia cái kia mặc đồng phục nam sinh. Tà Thiên, Tà Thiên, Tà Thiên, hắn là ai? Hắn là ai? Chúng ta trường học có nhân vật này sao? Thần Tiên Nhan Trị, đây tuyệt đối là Thần Tiên Nhan Trị a. Không, so Thần Tiên còn mẹ hắn xoái. Không được, không được, ta cảm giác sắp không thể hít thở. Nhanh, mau đỡ ta một cái. Ta run chân, vỗ xuống đến. Nhanh, tranh thủ thời gian vỗ xuống đến. Ta muốn đem hắn thiết trí thành ta điện thoại Zin Saber. Tiếng thét chói tai, hút không khí âm thanh, máy ảnh cửa chớp răng rắc âm thanh. Liên tiếp, toàn bộ thông hướng Giang Thành Nhị Trung trên đường đều bởi vì Lâm Phong xuất hiện mà lâm vào một mảnh trước đó chưa từng có bạo động cùng hỗn loạn. Hắn tựa như là một viên bị đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ nóng hổi mặt trời. Tại hắn xuất hiện một khắc này, liền trong nháy mắt nuốt lên tất cả người ánh mắt. Hắn tựa như là một cái có được trí mạng lực hấp dẫn, to lớn hình người từ trường. Tại hắn đi qua địa phương, tất cả người ánh mắt đều sẽ không bị khống chế bị hắn bước vàng hấp thụ đi qua. Mà Lâm Phong đối với sau lưng kia mảnh bởi vì hắn mà triệt để lâm vào điên cuồng thế giới, vẫn như cũ mắt điếc hai ngơ, nhìn như không thấy. Hắn chỉ là duy trì kia không nhanh không chậm thong dong nhịp bước, từng bước hướng phía cái kia hắn đã quen thuộc lại cực kỳ lạ lẫm điểm cuối cùng đi đến. Cuối cùng, khi hắn đi qua cái cuối cùng ngã rẽ giờ, kia phiến tràn đầy niên đại cảm giác tuyên khắc lây Giang Thành Nhị Trung bốn cái thiếp vàng chữ lớn phong thái thiết nghệ cửa trường cuối cùng xuất hiện ở hắn trước mắt. Cửa trường học sớm đã là người ta tấp nập, vô số mặc đồng dạng đồng phục tràn đầy thanh xuân sức sống các thiếu nam thiếu nữ đang tại top 5 top 3 cười đùa giỡn đi vào trường học. Vì cái này yên lặng 2 tháng trường học rót vào hoàn toàn mới sức sống. Lâm Phong dừng bước, hắn đứng tại đường cái đối diện, cách một đầu xe đến xe đi đường cái, yên tĩnh mà nhìn trước mắt đây đã quen thuộc lại cực kỳ lạ lẫm một màn. Hắn tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chính là chỗ này, cái này gánh chịu hắn hai đời thanh xuân địa phương. Kiếp trước nơi này là hắn địa ngục, mà một thế này Lâm Phong khoe miệng khơi gợi lên một vệt tràn đầy tự tin và kiêu ngạo đủ cười. Nơi này sẽ thành hắn quân lâm thiên hạ sân khấu. Hắn hít sâu một hơi, mở ra chân dài, đang chuẩn bị xuyên qua đường cái đi nên đón cái kia vốn nên thuộc về hắn gieo họ cùng thét lên. Đúng lúc này, ông quen một trận vô cùng phách lối, giống như dạ thu gào thét một dạng động cơ tiếng nổ đột nhiên từ đường phố cuối cùng từ xa đến gần điên cuồng chuyển đến. Ngay sau đó, chít, một đạo vô cùng chói tai lốp xe ma sát mặt đất âm thanh vang vọng toàn bộ quảng trường. Một cỗ giống như thiêu đốt hỏa diễm vô cùng chói mắt màu đỏ xe Ferrari lấy một loại cực kỳ ngang ngược cực kỳ bá đạo tràn đầy khiêu khích trí vị tư thái, một cái xoáy khí nhưng lại tràn đầy nguy hiểm trôi đi vung đôi vững vàng dừng ở Lâm Phong trước mặt, đem hắn sắp muốn đặt vào vắn bước chân gắng gượng cho ngăn lại. Xe thể thao cái kia vừa mới trải qua kịch liệt ma sát lốp xe còn bốc lên nhàn nhạt khói xanh, một cỗ bụi đất cùng xăng hỗn hợp hương vị đập vào mặt, đem Lâm Phong kia không nhiễm một hạt bụi trắng loáng cổ áo đều bắn lên một tia nhỏ không thể thấy cho bụi. Toàn bộ nguyên bản còn có chút ồn ào cửa trường học trong nháy mắt an tĩnh, tất cả người ánh mắt đều vô ý thức bị chiếc này đột nhiên xuất hiện phách lối xe thể thao hấp dẫn đi qua. Tại tất cả người kia tràn đầy hâm mộ ghen tị và kính sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, kia phiến tràn đầy khoa kỹ cảm giác khốc huyễn cửa cắt kéo chậm rãi hướng lên dâng lên. Sau đó cửa xe mở ra, chương 40, số mệnh gặp lại chương 40, số mệnh gặp lại màu đỏ, Ferrari cửa cắt kéo chậm rãi dâng lên, giống một cái sắp muốn dương cánh bay lượn màu máu bướm. Một cái mặc cùng tiểu Giang Thành Nhị Trung đồng phục sáng bóng bóng lưỡng giày da màu đen từ trên ghế lái dẫn đầu ló ra. Ngay sau đó, một cái vóc người cao lớn khuôn mặt anh tuấn nhưng trên trán lại tràn đầy kiêu căng khó thuần cùng quái đản ngang ngược thiếu niên từ trước kia cùng xung quanh hoàn cảnh không hợp nhau xa hoa trong xe thể thao chậm rãi đi xuống. Hắn đồng phục không có hảo hảo mặc, cổ áo mở lấy 3 viên nút thắt lộ ra bên trong có giá trị không nhỏ nhãn hiệu tờ sơ, tay áo tùy ý vén đến khuỷu tay chỗ, cả người đều tản ra một cỗ lao tử đó là quy củ phách lối cùng bá đạo. Hắn đó là Giang Thành Nhị Trung không ai không biết không người không hay trường học bá Triệu Thiên Long. Và là Triệu Thiên Long, hắn lại mở ra hắn phe ra gì đến đi học, quá đẹp rồi, quá có tiền, ta nếu có thể làm bạn gái của hắn ta nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Đừng có nằm mộng, ngươi không thấy sao? Triệu Thiên Long tay lái phụ vĩnh viễn đều chỉ làm một người giữ lại. Theo đám người chung quanh bên trong vang lên từng đợt đè nén tràn đầy hâm mộ và đấu kỵ tiếng kinh hô, chiếc kia màu đỏ Ferrari tay lái phụ cửa xe cũng chậm rãi mở ra, một cái mặc trắng toát giày cạp vạn tinh tế chân từ trên xe ló ra. Ngay sau đó, một người mặc một thân tiêu chuẩn nhất sạch sẽ nhất trắng loáng đồng phục khí chất lạnh lùng như nguyệt, dung nhan tuyệt mỹ như tiên thiếu nữ từ trên xe chậm rãi đi xuống, chính là Tô Thanh Nguyệt. Nàng tấm kia không thi phấn trang điểm nhưng như cũng đẹp đến mức để xung quanh tất cả đều ảm đạm phai mờ trên mặt. Giờ phút này đang bao phủ một tầng tránh xa người ngàn dặm, băng lãnh hàn sương. Hiển nhiên, buổi sáng hôm nay nàng lại một lần bị Triệu Thiên Long dùng chúng ta tiện đường cái này cực kỳ kém chất lượng lý do cưỡng ép tiện thể đoạn đường. Nàng thậm chí liền nhìn đều không có nhìn cái kia đang rửa cửa xe bày ra một bộ tự nhận là rất xoáy bỏ sở Triệu Thiên Long lướt nhìn. Chỉ là yên lặng, trên lưng mình túi xách quay người liền chuẩn bị đi vào cửa trường. Đối với Tô Thanh Nguyệt loại này, không nhìn, Triệu Thiên Long chẳng những không có tức giận, ngược lại còn rất hưởng thụ. Bởi vì hắn thấy nữ thần liền nên là cái dạng này, càng cao lạnh mới càng có chinh phục giá trị. Hắn sửa sang lại một cái mình kia dùng keo xịt tóc tóm đến từng chiếc rõ ràng kiểu tóc, trên mặt đã phủ lên một vệt tràn đầy tự tin và chiếm hữu dục nụ cười. đang chuẩn bị giống thường ngày theo sau tiếp tục đối với hắn dự định bạn gái triển khai quấn quýt chặt lấy truy cầu. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện không thích hợp. Xung quanh bầu không khí rất không thích hợp. Những cái kia vốn nên giống thường ngày đem tất cả ánh mắt đều tập trung tại hắn, cùng bên cạnh hắn Tô Thanh Nguyệt trên thân các đồng học. Giờ phút này vậy mà toàn đều như bị chúng ta một dạng. Từng cái rũi cổ, vượt qua hắn nhìn phía hắn sau lưng. Bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy một loại hắn chưa bao giờ thấy qua cực hạn điên cuồng rung động cùng kinh diễm. Phản phất, tại hắn sau lưng xuất hiện cái gì thần tích đồng dạng. Liền ngay cả, luôn luôn đối với bất luận cái gì đều thờ ơ Tô Thanh Nguyệt. Nàng kia sắp muốn bước vào cửa trường bước chân cũng đông nhiên, dừng lại. Nàng chậm rãi, xoay người. Cặp kia, lạnh lùng giống như thu thủy một dạng mỹ lệ đôi mắt cũng đồng dạng vượt qua hắn. Rơi vào phía sau hắn, cái kia bị hắn vừa rồi tung tóe một thân cho bụi người xa lạ trên thân. Với lại, Triệu Thiên Long, rõ ràng xem đến. Tô Thanh Nguyệt tấm kia, luôn luôn không hề bận tâm băng sơn một dạng trên mặt. Vậy mà vào thời khắc ấy nổi lên một bệnh hắn theo đuổi dòng dã một năm đều chưa bao giờ thấy qua kinh diễm, cùng độc dung. Với anh, giờ khắc này, Triệu Thiên Long cảm giác mình đại nao giống như là bị một viên lựu đạn cho trực tiếp, dẫn nổ. Một cỗ trước đó chưa từng có bị không để ý tới, bị khiêu khích bị nở tờ giờ ngập trời lửa giận cùng khuất đục trong nháy mắt liền từ hắn đáy lòng điên cuồng chạy đi lên. Hán, Triệu Thiên Long. Giang Thành nhị trung hoàn toàn xứng đáng, duy nhất vương. Lúc nào, nhận qua loại này vô cùng nhục nhã. Hán đông nhiên, xoay người. Hán muốn nhìn. Hán ngược lại muốn xem. Đến cùng là cái nào không có mắt cầu đồ vật, dám ở hắn Triệu Thiên Long ra sân thời điểm cướp hắn danh tiếng. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt thật rơi xuống cái kia đứng tại đường cái đối diện, yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy trên người thiếu niên giờ. Cả người hắn đều cứng đờ. Cái kia sắp muốn thốt ra ác độc chửi mắng cũng gắng gượng cắm ở trong cổ họng. Hắn con ngươi đông nhiên co bảo. Hắn hô hấp đều vào thời khắc ấy dừng lại. Hắn thấy được một cái, như thế nào quái vật a? Kia, có thể so với thần linh hoàn mỹ không một tì vết mặt. Cái kia có thể so với siêu mô hình, tỷ lệ vàng dáng người. Kia mặc một thân bình thường nhất đồng phục nhưng như cũ tản mát ra giống như đế vương, quân lâm thiên hạ cường đại khí tràng. Bất kỳ một dạng đều đem hắn cái này ngày bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo giáo thảo. Nghiên ép đến, thương tích đời mình. Nghiên ép đến, liền một tia so sánh tư cách đều không có. Một cỗ tên là đấu kỵ giống như rắn độc điên cuồng lửa giận, trong nháy mắt liền thôn vệ hắn tất cả lý trí. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đang chậm rãi phủi đi trên cổ áo cho bụi hoàn mỹ thiếu niên. Ánh mắt trở nên vô cùng hoán độc. Hắn quay đầu. Đối với bên người, một cái đồng dạng nhìn Lâm Phong thấy nước bọt đều nhanh chạy ra tùy tùng cái hót hung hăng đó là một bàn tay. Ba. Nhìn cái gì? Không có tiền đồ vật. Cái kia tùy tùng bị một tát này đánh cho một cái giật mình, trong nháy mắt hồi thần lại. Long ca Triệu Thiên Long, không để ý tới hắn. Hắn ánh mắt vẫn như cũ giống như rắn độc gắt gao, khóa chặt tại Lâm Phong trên thân. Hắn dùng một loại tràn đầy địch ý, tràn đầy khinh thường cũng tràn đầy một kia, liền chính hắn cũng chưa từng phát giác sợ hãi băng lãnh âm thanh. Cắn răng gần từng chữ lạnh lùng, hỏi, tiểu tử kia ai vậy? Chúng ta trường học có nhân vật này sao? Chương 41, số mệnh quyết đấu. Vương giả không nhìn. Chương 41, số mệnh quyết đấu. Vương giả không nhìn. Tiểu tử kia ai vậy? Chúng ta trường học có nhân vật này sao? Triệu Thiên Long kia tràn đầy địch ý cùng khinh thường chất vấn giống một thanh băng lãnh cái rùi, hung hăng đâm vào bên người cái kia còn tại si ngốc nhìn Lâm Phong ngẩn người tùy tùng lỗ thai bên trong. Cái kia suối quậy tùy tùng, doa đến toàn thân một cái giật mình. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần nhìn thấy nhà mình lao đại tấm kia đã âm trầm đến sắp chảy ra nước, giữ tận mặt. Hắn trong nháy mắt liền hoảng. Long Long ca hắn âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt lấy. Ta cũng không biết ta. Từ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhìn xem đồng phục tựa như là chúng ta trường học khả khả là chúng ta trường học. Lúc nào ra như vậy số một thần tiên. Hắn câu nói sau cùng, nói đến giống như nói mê. Hiển nhiên hắn linh hồn còn đắm chìm trong mới vừa rồi bị Lâm Phong tấm kia thần nhan sợ chi phối, to lớn trong rung động vô pháp tự kiềm chế. Phế vật. Triệu Thiên Long không khách khí chút nào lại một cái tát, hung hăng phiến tại hắn trên nó. Hắn hiện tại, tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Hắn cảm giác, mình tựa như là một cái tỉ mỉ chuẩn bị một trận hoa lệ nhất người buổi hòa nhạc siêu cấp tự tinh. Kết quả, vừa mới đăng tràng còn chưa kịp mở miệng. Dưới đài tất cả người xem tất cả đèn sân khấu, vậy mà tất cả đều bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện qua đường nghiệp dư luật đi. Loại này từ thiên đường trong nháy mắt rơi xuống địa ngục, to lớn chênh lệch cảm giác. Loại này, bị không để ý tới bị cướp đi tất cả danh tiếng trước đó chưa từng có vô cùng nhục nhã. Nhưng hắn, khỏa kia luôn luôn kiêu ngạo tới cực điểm lòng tự trọng nhận lấy tàn nhẫn nhất vô tình trả đạp. Hắn ánh mắt giống như hai đầu nhất oán độc rắn độc gắt gao khóa chặt tại cái kia, đang chậm rãi hướng về bên này đi tới kẻ cầm đầu trên thân. Hắn muốn nhìn, hắn ngược lại muốn xem. Cái này dám cướp hắn Triệu Thiên Long danh tiếng ra hỏa. Đến cùng lớn mấy cái lá gan. Mà giờ khắc này, Lâm Phong cũng nâng lên mắt. Hắn ánh mắt bình tĩnh rơi vào cái kia đang dùng một loại hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi ánh mắt nhìn chằm chằm mình Giang Thành nhị trung trường học bá trên thân. Triệu Thiên Long. Đối với cái tên này Lâm Phong thật sự là quá quen thuộc. Tiếp trước cái tên này, đó là hắn toàn bộ thời trung học lớn nhất tác động. Hắn từng tận mắt thấy Triệu Thiên Long là như thế nào đem một cái chỉ là không cẩn thận, tại trong phòng ngăn đem canh vẩy vào cái kia song bản số lượng có hạn AZ bên trên phổ thông nam sinh ngăn ở trong nhà vệ sinh cắt ngang hai cây xương sườn. Hắn đã từng vô số lần trong hành lang bị Triệu Thiên Long cùng hắn đám kia tùy tùng dùng mập mạp chết bầm cái ngoại hiệu này, không chút kiêng kỵ công khai nhục nhã, mà hắn chỉ có thể như cái hèn nhát một dạng túi đầu xuống chạy trối chết. Mà bây giờ Lâm Phong nhìn trước mắt cái này tại hắn ký ức bên trong, giống như ma vương không thể chiến thắng tồn tại. Hắn tâm lý không có chút nào phẫn nộ, cũng không có mảy may e ngại, có chỉ là một loại người trưởng thành đối đãi một cái chính sự tại phản nghịch kỳ ngây thơ chủ ủ nhị bị ủ thiếu niên bình tĩnh. Cùng một kia nhàn nhạt nghiền ngẫm. Sau đó, hắn ánh mắt chậm rãi từ Triệu Thiên Long tấm kia viết đầy ghen tị và phẫn nộ trên mặt rời đi, rơi vào bên cạnh hắn cái kia mặc một thân trắng đoán đồng phục khí chất lạnh lùng như nguyệt đang dùng một loại đồng dạng tràn đầy khiếp sợ cùng tò mò phức tạp ánh mắt đánh giá mình thiếu nữ trên thân. Tô Thanh Nguyệt, hắn, Bạch Nguyệt Quang, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh như trước, nhưng tại kia bình tĩnh dưới mặt hồ lại lặng yên, nhấc lên một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng. Mà Tô Thanh Nguyệt đang đối với bên trên Lâm Phong cặp kia thâm thủy đến giống như tinh thần đại hải đôi mắt giờ, nàng tâm không khỏi vì đó lại là nhảy một cái. Là hắn, tiệm sách trong kia cái thần bí nam sinh. Hắn vậy mà thật là chúng ta trường học. Ngay tại đây tốc độ ánh sáng, mắt đối mắt giữa, toàn bộ Giang Thành nhị trung cửa trường học đều lâm vào một mảnh quỷ dị tinh mịch. Tất cả vây xem học sinh đều vô ý thức nín thở. Bọn hắn con mắt tại cái kia phách lối bá đạo trường học ba cùng, cái kia thần bí tuấn mỹ thần tiên giữa vừa đi vừa về quét mắt. Bọn hắn tâm lý đều dâng lên một cái đồng dạng, tràn đầy kích động cùng chờ mong suy nghĩ. Treo lên đến, nhanh, treo lên đến. Đây tuyệt đối là Giang Thành nhị trung xây trường đến nay tối cường cũng đẹp mắt nhất vương giả quyết đấu a. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều lớn ngoài dự kiến là cái kia bị tất cả người đều cho rằng là người khiêu chiến thần bí thiếu niên. Động. Hắn không có giống trong tiểu thuyết viết như thế đi lên trước, đối với trường học bá nói ra một câu tràn đầy mùi thuốc súng khiêu khích, cũng không có đối với cái kia hắn vừa rồi thâm tình mắt đối mắt giáo hoa, lộ ra một cái tà mị mỉm cười. Hắn thậm chí liền một cái dư thừa biểu tình đều không đáp lại. Phản phất, trước mắt đây đối với tại toàn bộ Giang Thành nhị trung đều giống như vương tử cùng công chúa chói lóa mắt kim đồng ngọc nữ. Trong mắt hắn, liền cùng ven đường kia hai khối thường thường không có gì lạ tảng đá không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hắn chỉ là tại tất cả người nhìn chăm chú bên dưới, tại Triệu Thiên Long kia càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng bận bẹo ánh mắt bên trong, mở ra cái kia song thon cao thẳng tắp đôi chân dài, sau đó trực tiếp từ chiếc kia phách lối màu đỏ xe phe ra gì bên cạnh chậm rãi gặp thoáng qua, đem cái kia còn rửa cửa xe bày biện họ Sở Giang Thành nhị trung vương triệt triệt để trở thành không khí không nhìn. Đây là nhất cực hạn tàn nhẫn nhất giết người chu tâm không nhìn. Khi Lâm Phong cao ngất kia giống như thanh tùng một dạng bóng lưng biến mất tại kia phiến tràn đầy niên đại cảm giác thiết nghệ cửa trường bên trong giờ, toàn bộ cửa trường học kia giống như chết yên tĩnh bị trong nháy mắt phá vỡ. Với anh, đám người triệt để nổ. Ta thao, ta thấy được cái gì? Hắn vậy mà không nhìn thẳng Triệu Thiên Long. Điên rồi, gia hỏa này tuyệt đối là điên rồi. Hắn chẳng lẽ không biết Triệu Thiên Long là ai chăng? Thái vừa, quá đẹp rồi. Đây bức cách đơn giản, kéo mắt ta. Song song, ta cảm giác giống như càng yêu hắn. Loại này, xem trường học bá như không vương giả khí chàng. Đơn giản đó là ta tình nhân trong mộng mô bản a. Mà Tô Thanh Nguyệt nhìn cái kia từ đầu đến cuối đều không có lại nhìn mình liếc nhìn quyết tuyệt bóng lưng, nàng cặp kia lạnh lùng mỹ lệ trong đôi mắt lần đầu tiên nổi lên một vẻ chính nàng cũng chưa từng phát giác nồng đậm hứng thú. Nam sinh này thật tốt đặc biệt, mà cái kia bị không để ý tới đến triệt triệt để trận gió lốc này trung tâm Triệu Thiên Long, giờ phút này hắn sắc mặt đã không thể dùng âm trầm để hình dung. Đó là một loại bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng khuất nhục mà bảy biện ra tái nhợt sắc. Hắn thân thể tại không bị khống chế kịch liệt run rẩy, cái kia song bởi vì đấu kỵ mà trở nên đỏ bừng trong mắt hiện đầy giữ tợn tơ máu. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái bị trước mọi người lột sạch quần áo, ném ở trên quảng trường công khai xử phạt thằng hề. A, hắn rốt cuộc đè nén không được trong lòng lửa giận. Hắn giống một đầu bị chọc giận dã thú, đột nhiên giơ chân lên hung hăng một cước đá vào cái kia chiếc giá trị mấy trăm vạn phe ra gì trên cửa xe. Phanh! Một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều đau lòng không thôi tiếng vang. Kia phiến tràn đầy khoa kỹ cảm giác cửa cắt kéo bên trên, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái rõ ràng lõm dấu chân. Nhưng hắn lại giống như là cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay bởi vì dùng sức quá độ mà thật sâu, khắc vào trong thịt diện ra một vệt đỏ tươi huyết dịch. Hắn quay đầu, dùng một loại giống như muốn ăn thịt người băng lãnh tràn đầy sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng đám kia sớm đã dọa đến câm như hến đám tùy tùng. Hắn từ trong hàm răng từng chữ gạt ra một câu tràn đầy oán độc cùng sát khí nói: "Cha cho ta, con mẹ nó chứ phải biết tiểu tử này đến cùng là ai." Chương 42, báo trung tâm. Chương 42, báo trung tâm. Bước vào đây đã quen thuộc, vừa xa lạ trường học, Lâm Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình đã trở thành toàn bộ báo trung tâm. Hắn rất bình tĩnh, nhưng toàn bộ thế giới đều bởi vì hắn mà điên rồi. Giang Thành nhị trung vẫn là cái kia Giang Thành nhị trung. Hai bên đường, kia cao lớn thẳng tắp pháp quốc ngô đồng vẫn như cũ cảnh lá rậm rạp. Cách đó không xa, kia tòa nhà tràn đầy niên đại cảm giác cục gạch trường dạy học vẫn tại nắng sớm bên trong tản ra trang nghiêm mà nghiêm túc khí tức. Trong không khí vẫn như cũ tràn ngập kia duy nhất thuộc về trường học, thanh thảo sách vở cùng thanh xuân hương vị. Tất cả đều cùng hắn ký ức bên trong giống như lúc, nhưng tất cả lại cũng không giống nhau. Kiếp trước hắn đi ở trên con đường này vĩnh viễn là cái kia hận không thể đem mình rút vào khe nước bên trong tự ti bối cảnh bản, mà bây giờ Lâm Phong nét miệng lên một vệt nhàn nhạt, tự tin mỉm cười. Hắn là duy nhất nhân vật chính. Hắn vừa rồi đi qua ngã rẽ đạp vào đầu kia thông hướng cao nhị trường dạy học bóng rừng đại đạo, đối diện liền đi đến hai cái mặc đồng dạng đồng phục đang ôm lấy sách vở cười cười nói nói nữ sinh. Khi các nàng ánh mắt lơ đãng cùng Lâm Phong giao hội kia một sát na, các nàng tiếng cười im bặt mà dừng. Các nàng bước chân bỗng nhiên dừng lại. Trong đó một cái trong tay còn cầm lấy một ly vừa rồi mua ấm áp sữa đậu nành nữ sinh. Nàng tay không bị khống chế lắc một cái. Lại cạnh, ly kia sữa đậu nành trực tiếp từ nàng kia cứng đờ trong tay trượt xuống, rơi trên mặt đất văng lên một mảnh màu ngà sữa bọt nước. Nhưng nàng lại không hề hay biết, nàng và bên người nàng đồng nghiệp chỉ là giống hai tôn bị trong nháy mắt hóa đá pho tượng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Các nàng miệng hơi dương, các nàng con mắt trừng đến so trên trời mặt trăng còn tròn. Các nàng trong ánh mắt tràn đầy một loại phàm nhân đang ngước nhìn thần tích giờ mới có cực hạn điên cuồng rung động cùng kinh diễm. Lâm Phong không có dừng bước lại, hắn chỉ là bình tĩnh từ kia hai cái đã triệt để đã mất đi ngôn ngữ năng lực nữ sinh bên cạnh chậm rãi gặp thoáng qua. Khi cái kia thẳng tắp giống như thanh tùng một dạng bóng lưng sau khi đi xa, một trận đè nén tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mang theo tiếng khóc nức nở tiếng thét chói tai mới từ các nàng sau lưng bỗng nhiên bạo phát ra. A, ngươi thấy được sao? Ngươi thấy được sao? Nhìn xem đến ta thiên cái nào, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hắn vừa rồi có phải hay không đối với ta cười? Không, hắn rõ ràng là đối với ta cười. A a a, không được, không được, ta cảm giác sắp ngất đi. Nhanh, mau đỡ ta một cái. Mà đây mới chỉ là trận này hoa lệ báo một cái không có ý nghĩa bắt đầu. Theo Lâm Phong từng bước thâm nhập trường học. Trận này từ hắn một tay nhấc lên báo bắt đầu lấy một loại bao nhiêu tăng gấp bội khủng bố tốc độ điên cuồng quét sạch lên men. Ba cái đang kể vai sát cánh, khoác lác lấy mình nghỉ hè chiến tích nam sinh ở nhìn thấy Lâm Phong trong nháy mắt âm thanh cắm ở trong cổ họng. Trên mặt bọn họ nụ cười, đọc lại. Bọn hắn không hẹn mà cùng dừng bước, sau đó lại không hẹn mà cùng chậm rãi xoay người. Dùng một loại nhìn người ngoài hành tinh một dạng tràn đầy kinh hãi cùng đấu kỵ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong kia, dần dần đi xa bóng lưng. Ta thao, trong đó một cái nam sinh gian nan, nuốt ngụm nước bọt âm thanh đều đang phát run. Vậy cái kia là chúng ta trường học. Không biết a, một nam sinh khác tự lẩm bẩm, đây mẹ hắn là từ cái nào thần tượng kịch bên trong đi ra đến vai nam chính a. Cái thứ ba nam sinh nhưng là yên lặng móc ra mình điện thoại, mở ra màn hình đen trước đưa camera. Hắn nhìn màn ảnh bên trong, mình tấm kia thường thường không có gì lạ mặt. Lại hồi tưởng một cái, vừa rồi tấm kia nhường hắn liền đấu kỵ về ghen tâm đều không sinh ra đến thần linh một dạng mặt. Hắn hốc mắt, không có dấu hiệu nào liền đỏ lên. Mũ đây cao trung, lão tử không đọc cũng được. Mà những cái kia, nguyên bản còn top 5 top 3 cười đùa giỡn tràn đầy thanh xuân sức sống các nữ sinh. Khi nhìn đến Lâm Phong sau đó, nhưng là triệt để điên rồi. Các nàng giống như là một đám bị nhấn xuống yên lặng khóa cùng chậm thả khóa để tuyến con rối. Tất cả động tác đều trong nháy mắt dừng lại, tất cả âm thanh đều trong nháy mắt biến mất. Sau đó, khi Lâm Phong kia giống như thần linh một dạng thân ảnh cùng các nàng gặp thoáng qua sau đó, một trận so một trận càng thêm điên cuồng càng thêm cuồng loạn tiếng thét chói tai mới, giống như chỉ hoan dẫn nổ lựu đạn ầm vang nổ vang. A a a a a, mụ mụ, ta yêu đương, ta thật yêu đương. Hắn là ai? Hắn là ai? Nhanh, mau nói cho ta biết hắn là ai. Ta cho hắn sinh hầu tử. Vô xuống đến, vô xuống tới rồi sao? Nhanh, đem tấm ảnh phát cho ta. Ta muốn đem hắn in ra dán tại ta đầu giường. Mỗi ngày hôn 100 lần. Tiếng bàn luận xôn xao, đè nén tiếng thét chói tai. Điện thoại máy ảnh kia điên cuồng lấp lóe răng rắc âm thanh. Liên tiếp, toàn bộ Giang Thành nhị trung trường học đều bởi vì Lâm Phong cái này duy nhất trung tâm phong bạo xuất hiện, mà lâm vào một mảnh trước đó chưa từng có bạo động cùng hỗn loạn. Hắn tựa như là một cái quân lâm thiên hạ đế vương. Tại hắn đi qua địa phương, tất cả người đều sẽ không tự chủ vì hắn nhường ra một lối đi. Sau đó dùng một loại chiêu thánh một dạng kính sợ ánh mắt đối với hắn hành chú mục lễ. Thậm chí liền ngay cả cái kia tại Giang Thành nhị trung luôn luôn lấy thiết diện vô tư lấy sừng địa trung hải chủ nhiệm lão sư, tại cùng Lâm Phong đối diện đi qua giờ đều không tự chủ sửng sốt một chút. Cái kia sắp xếp trước nên muốn đối Lâm Phong kia hơi có vẻ khác người đơn vai con túi tư thế tiến hành nghiêm khắc phê bình miệng, hơi há ra cuối cùng lại một chữ đều không có thể nói ra đến, chỉ là ngơ ngác nhìn Lâm Phong từ bên cạnh hắn bình tĩnh đi qua, sau đó nâng đỡ mình kính lao mặt mũi tràn đầy hoang mang nói một mình, đây là cái nào lãnh đạo ra mới chuyển đến hải tử. Cùng lúc đó, Giang Thành nhị trung kia ngày bình thường coi như trôi chạy trường học diễn đàn, cũng bởi vì một cái thiếp mời xuất hiện mà lâm vào xưa nay chưa từng có tê liệt. Cái kia thiếp mời tiêu đề đơn giản thô bạo tràn đầy mánh khỏe. Kinh sợ. Khai giảng ngày đầu tiên, Giang Thành nhị trung xuất hiện bất ngờ thần tiên nhan trị. Tọa độ cao nhị trường dạy học, có đồ có chân tướng. Thiếp mời nội dung đơn giản hơn, chỉ có một tấm bởi vì quay chụp giả quá độ kích động mà đập đến có chút mơ hồ bóng lưng ảnh chụp. Trên tấm ảnh, một người mặc bình thường nhất đồng phục thiếu niên đang đơn vai con viết sách túi tắm nắng sớm chậm rãi đi tại bóng rừng đại đạo bên trên. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng kia hoàn mỹ thân cao, cái kia có thể so với siêu mô hình tỷ lệ vàng dáng người, kia vẹn vẹn một cái mơ hồ hình dáng cũng đủ để cho người điên cuồng náo bộ thần tiên khí chất, trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn bộ diễn đàn. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, chỉ xem bóng lưng ta liền đã không được. Cầu chính diện chiếu, cầu chính diện chiếu. Lầu chủ, ta cho ngươi quỳ xuống, nhanh cho ta chính diện chiếu a. Đã sách đao chạy tới cao nhị trường dạy học, thần tiên ngươi chờ đó cho ta. Ta đến. Vô số điên cuồng hồi phục tại ngắn ngủi trong vòng một phút liền đem cái kia thiết mời thọt tới hơn mặt lầu. Sau đó, phanh. Bởi vì trong nháy mắt tràn vào mấy bạn, khủng bố phòng vấn lượng. Giang Thành nhị trung cái kia vốn là có chút cũ diễn đàn server. Vinh quang, hỏng mất. Mà Lâm Phong, đối với đây hết thảy, đối với cái kia bởi vì hắn mà triệt để lâm vào điên cuồng, sau lưng thế giới, vẫn như cũ, hoàn toàn không biết gì cả, cũng không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là duy trì kia không nhanh không chậm thong dong những bước, từng bước từng bước đi tới kia tòa nhà, hắn đã quen thuộc lại cực kỳ lạ lẫm cục gạch trường dạy học trước. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua dán tại trường dạy học cửa ra vào tấm kia mới tinh, màu đỏ chia lớp biểu. Ánh mắt tại kia, lít nha lít nhít danh tự bên trên chậm rãi đảo qua. Cuối cùng tinh chuẩn tìm được, cái kia thuộc về hắn vị trí. Cao nhị, ba, ban, Lâm Phong tìm được. Lâm Phong khẽ miệng, khơi gợi lên một vệt nhàn nhạt nghiền ngẫm đường cong. Hắn xoay người, mở ra chân dài, đi lên, kia thông hướng lầu 3 tràn đầy niên đại cảm giác gờ gian ni tô cầu thang. Hắn không nhìn, trong hành lang những cái kia nhìn về phía hắn từng đạo tràn đầy kinh diễm cùng tò mò ánh mắt. Trực tiếp, đi tới kia phiến hắn kiếp trước chờ đợi dòng dã 2 năm phòng học trước cửa. Cao nhị, ba, ban, cửa, khép hở. Từ trong khe cửa, có thể rõ ràng mà nghe được bên trong truyền đến kia tràn đầy thanh xuân sức sống ồn ào tiếng huyên áo. Có đám nam sinh đang nổ lấy mình nghỉ hè trò chơi chiến tích đắc ý tiếng cười. Có các nữ sinh đang liều díu, thảo luận tiểu mới nhất túi sách cùng đồ trang điểm hưng phấn bắt quái âm thanh. Còn có giáo viên chủ nhiệm kia tràn đầy bất đắc dĩ duy trì lấy lớp học kỷ luật, ôn nhu nhắc nhở âm thanh. Đây hết thảy đều cùng hắn ký ức bên trong giống như lúc. Phản phất cái gì cũng không có thay đổi. Nhưng Lâm Phong biết, từ hôm nay trở đi, từ hắn đẩy ra đây cánh cửa, một giây sau lên, trong này tất cả đều tướng bởi vì hắn mà hoàn toàn thay đổi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đem cái kia khớp xương rõ ràng thon cao hữu lực bàn tay nhẹ nhàng đặt ở kia phiến hơi có vẻ lạnh bớt làm bằng gỗ trên ván cửa. Sau đó, ở ngoài cửa, kia vô số đạo tràn ngập tò mò cùng chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, nhẹ nhàng đẩy. Kẹt, chương 43, tĩnh mịch, toàn lớp hóa đá. Chương 43, tĩnh mịch, toàn lớp hóa đá. Kẹt, một tiếng cực kỳ nhỏ, cũ kỹ cửa gỗ bị đẩy ra, giờ có một cửa trục chuyển động âm thanh. Tại căn này, có thể so với chợ bán thức ăn ồn ào huyên náo phòng học bên trong, lại giống như một viên bị dẫn nổ, tuyệt đối linh độ lựu đạn. Trong nháy mắt liền đem chọn cái phòng học tất cả âm thanh, tất cả động tác, tất cả sinh mệnh dấu hiệu đều cho triệt để đóng băng. Vang một tiếng, thế giới an tĩnh. Cái kia còn tại bởi vì một cái ngũ sát đặc sắc thao tác mà khoác lác đến nước miếng băng tung tóe nam sinh trên mặt hắn nụ cười, gặp lại. Cái kia còn tại bởi vì cái nào đó đỉnh lưu minh tinh mới nhất bắt quái mà liễu diễu kích động không thôi nữ sinh trên mặt nàng đỏ ửng cứng đờ. Cái kia còn bởi vì một đạo đề toán giải pháp mà tranh luận đến mặt đỏ tới mang thai học bá hắn nâng tại giữa không trung chỉ điểm giang sơn ngón tay hoa đá. Tất cả người động tác đều tại thời khắc này dừng lại, tất cả người âm thanh đều tại thời khắc này cắm ở trong cổ họng. Toàn bộ cao nhị ba ban tại ngắn ngủi này không đến không một giây thời gian bên trong, từ một cái tràn đầy thanh xuân sức sống sôi trào nhân gian biến thành một cái tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tĩnh mịch bộ điện. Hơn 60 song tràn đầy thanh xuân sức sống cùng sao động con mắt tại thời khắc này đồng loạt giống như một đám bị biên tốt chương trình tinh mật nhất người máy, đông nhiên từ phòng học các ngõ ngách chuyển hướng cái kia duy nhất âm thanh nguồn gốc phòng học cửa ra vào. Sau đó bọn hắn thấy được một cái để bọn hắn suốt đời khó quên vĩnh hằng hình ảnh, một người mặc một thân đơn giản nhất trắng xanh đan sen đồng phục đơn bay có một cái bình thường nhất màu đen túi sách, dáng người thẳng tắp như tùng thiếu niên đang tắm từ hành lang ngoài cửa sổ chiếu vào màu vàng nắng sớm, lặng yên đứng ở nơi đó. Hắn cũng không có làm gì, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng hắn lại giống như là một cái có được trí mạng lực hấp dẫn to lớn hình người lỗ đen. Tại hắn xuất hiện kia một sát na, liền trong nháy mắt thôn vệ ở đây tất cả người, tất cả tâm thần, tất cả hô hấp, tất cả năng lực suy tính. Phòng học trong kia chút tự khoe là thấy qua việc đời mỗi ngày đều đối với điện thoại di động màn hình là đủ loại ca ca điên cuồng tét lên các nữ sinh. Khi nhìn đến cửa ra vào thiếu niên kia trong nháy mắt, các nàng toàn cũng giống như bị làm định thân pháp một dạng ngây dại. Trong tay các nàng mới tinh tiểu mới nhất quả táo điện thoại lạch cạch một tiếng rơi tại trên mặt bàn. Các nàng vừa rồi mở ra chuẩn bị tại khai giảng ngày đầu tiên bổ cái trang tinh xảo cái gương nhỏ, bang khi một tiếng ném xuống đất. Các nàng lại không hề hay biết, các nàng chỉ là giống một đám lần đầu tiên nhìn thấy thần tích hàng lâm, thành tín nhất tín đồ. Ngơ ngác, miệng mở rộng, xin ngốc nhìn cửa ra vào. Các nàng cảm giác mình đi qua vài chục năm, tạo dựng lên tất cả liên quan tới xoáy nhận biết, tại thời khắc này bị vô tình nghiền nát, sụp đổ. Nguyên lai người thật có thể xoáy đến loại này, làm cho cả thế giới cũng vì đó ảm đạm phai mờ tình chẳng sao. Mà những cái kia ngày bình thường tại trong lớp tự nhận là có mấy phần nhan trị, có phần bị nữ sinh hoan nghênh đám nam sinh, giờ phút này càng lại như bị sét đánh. Bọn hắn vô ý thức ưỡn mình lồng ngực, lại vô ý thức sờ lên mình kia tỉ mỉ quản lý qua kiểu tóc, sau đó lại nhìn thoáng qua cửa ra vào cái kia vô luận là nhan trị dáng người vẫn là khí chẳng đều đem bọn hắn nghiền ép đến nỗi ngay cả một tia so sánh tư cách đều không có thần linh. Một cỗ trước đó chưa từng có to lớn tên là tự ti mặc cảm cảm giác bị thất bại trong nháy mắt liền bao phủ bọn hắn tất cả kiêu ngạo. Trong đó một cái ngồi ở hàng sau trường học đội bóng rổ đội viên trong tay hắn quả kia bóng rổ không bị khống chế từ cứng đờ trong tay trượt xuống. Đông đông đông tại đây giống như chết yên tĩnh phòng học bên trong phát ra vài tiếng vô cùng rõ ràng lại cực kỳ đột một tiếng vang, cuối cùng lăn đến cái kia đứng tại cửa ra bảo thần linh một dạng thiếu niên bên chân phòng học trong góc. cái kia, bởi vì cuối cùng lại có thể cùng mình Phong ca cùng một chỗ kề vai chiến đấu mà hưng phấn cả đêm Vương Hạo. Giờ phút này hắn miệng, tấm đến đủ để nhét vào một cái hoàn chỉnh bóng rổ. Hắn con mắt chừng đến so với hắn trong tay ly kia cực lớn phần chân châu trà sữa, còn muốn tròn. Hắn cứ như vậy, duy trì một cái cực kỳ buồn cười chuẩn bị đứng dậy gieo họ tư thế cứng ở tại chỗ. Hắn biết mình Phong ca, hiện tại rất xoái. Xoái đến rối tinh rối mù. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến. Khi mình Phong ca mặc vào đây thân bình thường nhất đồng phục xuất hiện tại cái này, hắn quen thuộc nhất tràn đầy phạm nhân phòng học bên trong giờ. Hắn mang đến đánh vào thị giác lực vậy mà lại khủng bố đến loại này giống như thần phạt một dạng, hàng duy đã kích trình độ. Mà ngồi ở phòng học bên cửa sổ, cái kia an tĩnh nhất chói mắt nhất vị trí. Cái kia vô luận xung quanh, như thế nào huyên náo đều thủy chung đắm chìm trong thế giới của mình bên trong lạnh lùng giống như ánh trăng một dạng thiếu nữ. Tô Thanh Nguyệt. Giờ phút này nàng cặp kia luôn luôn không hề bận tâm mỹ lệ đôi mắt cũng nhấc lên trước đó chưa từng có, thao thiên cự lãng. Là hắn. Tiệm sách trong kia cái thần bí nam sinh. Hắn vậy mà thật, là chúng ta trường học. Hơn nữa còn cùng mình một lớp. Nàng cái kia nắm bút máy, trắng non ôn nhuận như ngọc thon thon tay ngọc không bị khống chế khẽ run lên. Lại cạnh. Chi kia, có giá trị không nhỏ bẹt bút máy từ nàng đầu ngón tay trở xuống. Rơi tại kia vốn nàng vừa rồi lật ra, tạ gõ thi tập bên trên. Phát ra một tiếng vô cùng thanh thúy, rất nhỏ tiếng vang. Toàn bộ phòng học, hơn 60 người. Hơn 60 tấm, tràn đầy khí tức thanh xuân mặt. Tại thời khắc này toàn đều biến thành cùng một bộ ngốc trệ, hóa đá như là thấy quỷ biểu tình. Bọn hắn tựa như là một đám, tập thể rơi dây nở cờ cờ. Triệt để đã mất đi tất cả, ngôn ngữ cùng năng lực suy tính. Thẳng đến. Cái kia đứng tại trên giảng đài đồng dạng bị bất thình lình thần nhan bạo kích cho trùng kích đến nửa ngày không có lấy lại tinh thần tuổi trẻ nữ giáo viên chủ nhiệm Trương Tuyết Cầm. Cuối cùng từ kia to lớn trong lúc khiếp sợ tìm về một tia thuộc về nhân dân giáo sư nghề nghiệp tố dưỡng. Nàng vô ý thức nâng đỡ mình trên sống mũi bộ kia thật dày tính đen. Phản phất là muốn thông qua động tác này đến xác nhận mình có phải hay không bởi vì cận thị mà sinh ra cái gì không thực tế ảo giác. Nàng xem thấy cửa ra vào cái kia xoáy đến liền nàng cái này đã sớm qua truy tinh niên kỷ 27 tuổi nữ nhân đều cảm thấy từng đợt hai hùng khiếp bía hoàn mỹ thiếu niên. Lại vô ý thức nhìn lướt qua trong lớp mình đám này giống như bị tập thể làm hóa đá thuận bất tranh khí học sinh. Nàng lông mày hơi nhíu lên. Nàng trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm hoang mang cùng một tia nghề nghiệp tính cảnh giác. Không đúng, trong lớp mình có nhân vật này sao? Không có a. Nàng làm 5 năm giáo viên chủ nhiệm mang qua mấy trăm học sinh, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua dáng dấp như vậy nghịch thiên học sinh. Đây nếu là trong lớp mình học sinh nàng có thể một chút ấn tượng đều không có, chẳng lẽ là mới chuyển đến? Có thể nàng cũng không có tiếp vào trường học thông chi a. Vậy liền chỉ còn lại có một cái khả năng. Trương Tuyết Cẩm hít sâu một hơi. Nàng nhìn trước mắt cái này nàng chưa bao giờ thấy qua thần tiên một dạng thiếu niên, dùng một loại chính nàng cũng chưa từng phát giác tràn đầy không xác định cùng cực hạn kinh diễm cẩn thận từng ly từng tí ngữ khí. Chậm rãi mở miệng hỏi, đồng học ngươi có phải hay không đi nhà ban? Nơi này là cao nhị ba ban. Chương 44, ta gọi Lâm Phong. Chương 44, ta gọi Lâm Phong. Tại toàn bộ đồng học kia ngừng thở, tĩnh mịch nhìn chăm chú bên dưới. Đối mặt giáo viên chủ nhiệm Trương Tuyết Cẩm kia, tràn đầy kinh diễm cùng hoang mang nghi vấn. Lâm Phong động. Hắn không có trả lời. Phản phất hắn căn bản là không có nghe được, câu kia ngươi có phải hay không đi nhầm bàn tra hỏi. Lại hoặc là nói trong mắt hắn vấn đề này, căn bản là không đáng giải đáp. Hắn chỉ là mở ra cái kia xong, thon cao thẳng tắp đôi chân dài. Dùng một loại, không nhanh không chậm thong dong bình tĩnh như cùng ở tại nhà mình trong hậu hoa viên tản bộ một dạng nhịp bước. Chậm rãi, đi vào căn này đã quen thuộc lại cực kỳ lạ lâm phòng học. Hắn tiến đến một khắc này. Toàn bộ phòng học nhiệt độ, phản phất đều chống rông giảm xuống mấy độ. Không khí, trở nên vô cùng sền sệt. Đè nén, làm cho tất cả mọi người trái tim đều giống như bị một cái vô hình bàn tay cho hung hăng nắm lấy. Bọn hắn thậm chí đều quên muốn hô hấp. Lâm Phong ánh mắt rất bình tĩnh. Hắn tựa như là một cái tuần sát lãnh địa mình quân vương. Dùng cặp kia thâm thúy đến giống như tinh thần đại hải đôi mắt chậm rãi từ những cái kia quen thuộc vừa xa lạ trên mặt, nhất nhất đảo qua. Hắn ánh mắt cái thứ nhất rơi vào bên dưới bục giảng hàng thứ nhất cái kia ngồi nghiêm chỉnh nữ sinh trên thân. Trương Tuyết Cẩm, cao nhị, ba, ban lớp trưởng. Kiếp trước Lâm Phong đối nàng tất cả ấn tượng đều đến từ nàng bộ kia thật dày giống như chai bia ngọn nguồn một dạng kính đen cùng kia vĩnh viễn đều với, tràn đầy chủ nhiệm lão sư khí tức nghiêm túc khuôn mặt. Mà giờ khắc này, vị này luôn luôn lấy trầm ổn giáo luyện lấy xương tiểu đại nhân lớp trưởng. Nàng trên mặt sớm đã không có mảy may màu máu. Nàng bộ kia, tính tiêu chí kính đen bởi vì chủ nhân kia không thể khống chế kịch liệt run rẩy mà lệch ra đến một bên. Nàng cặp kia, dấu ở thấu kính đằng sau vốn nên tràn đầy trí tuệ cùng bình tĩnh trong mắt giờ phút này chỉ còn lại có vô tận trống rỗng ngốc trệ. Nàng miệng hơi dương, phảng phất là muốn nói chút gì, đến giữ gìn một cái mình với tư cách lớp trưởng tôn nghiêm. Nhưng nàng trong cổ học lại giống như là bị nhét vào một đoàn miên hoa một chữ đều, không phát ra được. Lâm Phong ánh mắt tại nàng trên mặt, dừng lại không đến nửa giây. Sau đó liền nhàn nhạt rời đi. Hắn ánh mắt chậm rãi, đảo qua phòng học trung ương. Hắn thấy được, mấy tấm quen thuộc gương mặt. Đó là kiếp trước thích nhất ở sau lưng dùng mập mạp chết bầm cái ngoại hiệu này, đến chế rêu hắn mấy cái nam sinh. Giờ phút này mấy cái ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi tiểu bá vương. Toàn đều giống như một đám bị lao sư tại chỗ hoặc kẹt cạm tủ đang tại nhìn lén liên hoàn họa học sinh tiểu học. Từng cái túi đầu ngậm lấy ngược hận không thể đem mình cái đầu đều nhét vào, kia chật hẹp bàn học trong ngăn kéo. Bọn hắn căn bản liền không dám cùng Lâm Phong ánh mắt có bất kỳ tiếp xúc, bởi vì bọn hắn sợ. Bọn hắn sợ mình chỉ cần ngẩng đầu một cái liền sẽ bị cái kia đạo giống như thần linh một dạng, tràn đầy cảm giác gáp bách ánh mắt cho tươi sống nghiền nát. Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt, nhỏ không thể thấy tràn đầy nghiền ngẫm đường cong. Hắn ánh mắt tiếp tục di động, cuối cùng rơi vào cái kia dựa vào cửa sổ an tĩnh nhất cũng chói mắt nhất vị trí. Tô Thanh Nguyệt, thiếu nữ vẫn như cũ duy trì cái kia vi vi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ tư thế. Phảng phất phòng học bên trong đây giống như chết tiến tĩnh, cùng kia đè nén để người ngạt thở bầu không khí đều cùng nàng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhưng Lâm Phong lại rõ ràng xem đến, nàng cái kia để lên bàn trắng non ôn nhuận như ngọc thon thon tay ngọc đang không bị khống chế khẽ run. Nàng kia vốn mở ra tại trước mặt tạ gõ thi tập kia hơi mỏng trang sách, cũng bởi vì chủ nhân kia sớm đã lại không bình ổn hô hấp mà nâng lên hạ xuống. Nàng đang khẩn trương, không, hoặc là nói là trong lòng loạn. Lâm Phong ánh mắt tại thiếu nữ kia hoàn mỹ đến, giống như thiên nga cái cổ một dạng rủ mỹ cái cổ đường cong bên trên dừng lại một giây đồng hồ. Sau đó, liền lần nữa bình tĩnh rời đi. Hắn ánh mắt vượt qua toàn bộ phòng học, cuối cùng rơi vào cái kia tầm thường nhất nhất nơi hẻo lánh, thậm chí liền ánh nắng đều chiếu xạ không đến vị trí. Vương Hạo, hắn bản thân, giờ phút này cái hơn 200 cân bản tử giống như một tôn bị phong hóa ngàn năm tượng đá, duy trì một cái cực kỳ buồn cười chuẩn bị đứng dậy gieo hò tư thế cứng đờ tại chỗ ngồi bên trên. Hắn trong tay còn nắm nuốt một cái, vừa rồi cắn một cái bánh bao thịt. Hắn miệng tấm đến đủ để nhét vào một cái hoàn chỉnh trứng gà. Hắn con mắt chừng đến so với hắn trong tay ly kia cực lớn phần chân châu trà sữa còn muốn tròn. Hắn trên mặt viết đầy không gì sánh kịp, kinh hãi muốn chết. Phản phất là thấy được gỗ tiệu lạ tại nhà bọn hắn dưới lầu nhảy giang nam xì thay. Lâm Phong nhìn hắn bộ kia thế giới quan triệt để sụp đổ, ngốc trệ bộ dáng, tâm lý có chút buồn cười, cũng có chút ấm áp. Hắn đối với hắn không dễ phát hiện mà trừng mắt nhìn, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Hắn đã tuần sát xong mình lãnh địa, cũng thưởng thức xong mình con dân nhóm đặc sắc biểu tình. Hiện tại là thời điểm đi ngồi lên cái kia vốn nên thuộc về hắn vương tọa. Hắn mở ra chân dài, tại toàn bộ đồng học kia càng ngày càng hoang mang, càng ngày càng không hiểu ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, chậm rãi đi qua kia một đầu thật dài lối đi nhỏ. Hắn không có tại bất luận cái gì một cái trống không vị trí trước dừng lại, mà là trực tiếp đi tới phòng học hàng cuối cùng, cái kia nhất nơi hẻo lánh liên tiếp tản ra một cỗ nhàn nhạt hôi chua vị thùng rác vị trí trước, cái kia toàn lớp duy nhất còn trống không chỗ ngồi, cái kia ở kiếp trước hắn Lâm Phong ngồi dòng dã 2 năm chuyên môn bảo tọa, cái kia tượng trưng cho học sinh kém biên giới người cùng kẻ bị di vong sỉ nhục là ấn. Mà bây giờ Lâm Phong nhìn trước mắt đây bàn lớn trên mặt còn khắc lấy hắn kiếp trước bởi vì nhàm chán mà vẽ xuống siêu siêu bẹo bẹo nạ dù tổ cũ nát bàn học, trên mặt chẳng những không có mảy may ghét bỏ, ngược lại còn lộ ra một vẻ tràn đầy hoài niệm nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó tại tất cả người kia đã triệt để xem không hiểu tràn đầy mê hoặc ánh mắt bên trong, hắn đem trên vai cái kia mới tinh màu đen túi hai vai lấy xuống, nhẹ nhàng đặt ở tấm kia cũ nát nhưng lại vô cùng quen thuộc trên bàn học. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi xoay người, một lần nữa nhìn về phía trên giảng đài cái kia đồng dạng một mặt mộng bức sớm đã không biết nên làm phản ứng gì tuổi trẻ giáo viên chủ nhiệm. Hắn cuối cùng chuẩn bị trả lời nàng vừa rồi vấn đề kia, hắn nhàn nhạt mở miệng, hắn thanh âm không lớn, lại giống như một viên ngòi nổ đã sớm bị nhóm lửa bom nổ dưới nước. Tại đây giống như chết yên tĩnh phòng học bên trong, ở bang nổ vang, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Lão sư, ta không đi sai. Hắn dừng lại một chút, cặp kia thâm thúy như tinh thần trong đôi mắt lóe lên một vệt làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hai hùng khiếp vía nghiền ngẫm hào quang. Sau đó hắn nói ra câu kia đủ để phá vỡ tất cả người nhận biết, phá vỡ toàn bộ cao nhị ba ban lịch sử. Cuối cùng thẩm phán, ta gọi Lâm Phong. Chương 45, hệ thống nhắc nhở khiếp sợ toàn lớp. Chương 45, hệ thống nhắc nhở khiếp sợ toàn lớp. Ta gọi Lâm Phong. Khi đây thường thường không có gì lạ bốn chữ, từ cái kia giống như thần linh một dạng thiếu niên miệng bên trong rõ ràng bình tĩnh phun ra giờ. Toàn bộ cao nhị, ba, ban. Tại đã trải qua dài đến 10 giây đồng hồ giống như vũ trụ nổ lớn trước tuyệt đối quỷ dị tĩnh mịch sau đó. Vâng. Chết để nổ. Cái gì? Hắn nói hắn gọi cái gì? Lâm Lâm Phong. Ta con mẹ nó chứ có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi. Phản ứng đầu tiên là một cái ngồi ở phòng học hàng phía trước mang theo mắt kính nam sinh. Hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. Hắn chỉ vào cái kia còn đứng ở phòng học hàng sau hoàn mỹ thiếu niên trên mặt biểu tình giống như là thấy quỷ. Hắn âm thanh bởi vì quá độ khiếp sợ mà trở nên vô cùng bén nhọn cùng buồn cười. Không có khả năng. Đây mẹ hắn tuyệt đối không có khả năng. Lâm Phong. Lâm Phong không phải cái kia 180 cân mập mạp chết bầm sao. Hắn làm sao khả năng trưởng thành cái dạng này. Hắn câu này tràn đầy sụp đổ cùng không thể tưởng tượng gào thét giống như là một viên bị ném vào nóng hổi trong chảo dầu bom nổ dưới nước. Trong nháy mắt liền đem chọn cái phòng học kia sớm đã gần như sôi trào cảm xúc triệt để dẫn nổ. Ta thao. Ta thao. Ta thao. Ta nhớ ra rồi. Lâm Phong. Lớp chúng ta tựa như là thật có một người như thế a. Đúng đúng đúng. Đó là cái kia ngồi tại hàng cuối cùng cho tới bây giờ không nói lời nào cái tên mập mạp kia. Thế nhưng là đây đây mẹ hắn là một người sao? Ngươi nói cho ta biết. Đây mẹ hắn là một người sao? Mở cái gì quốc tế cho đùa. Nếu là hắn Lâm Phong ta tại chỗ liền đem bản này số học sách cho nó sống. Ma thuật. Đây nhất định là ma thuật. Hoặc là cái nào đó đài truyền hình đùa giỡn tiết mục. Tiếng chất vấn. Tiếng kinh hô. Tiếng thét chói tai. Liên tiếp. Toàn bộ cao nhị, ba, ban triệt để lâm vào một mảnh xưa nay chưa từng có hỗn loạn cùng sôi trào bên trong. Tất cả người thế giới quan tại thời khắc này đều bị vô tình nghiền nát. Bọn hắn tựa như là một đám thấy được cùng trạ mạn đại chiến gỗ tiểu là người bị bệnh tâm thần. Từng cái ôm lấy mình cái đầu phát ra tràn đầy sụp đổ cùng không dám tin điên cuồng gào hét. mà tại mảnh này hỗn loạn trung tâm, cái kia từ Lâm Phong đi vào phòng học một khắc kia trở đi liền triệt để hóa đá Vương Hạo. Cuối cùng đang nghe câu kia hắn quen thuộc nhất ta gọi Lâm Phong sau đó, cái kia khỏa sớm đã chết cơ đại não cuối cùng răng rắc một tiếng một lần nữa khởi động. Sau đó, gào, một tiếng so vừa rồi bất luận kẻ nào thét lên đều muốn thê lương, đều muốn tràn đầy sống sót sau hai nạn cuồng hỉ chu lên từ hắn miệng bên trong bạo phát ra. Hắn đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy lên, cái kia hơn 200 cân khổng lồ thân thể bởi vì quá độ kích động mà run rẩy kịch liệt lấy. Hắn giống một cô mất khống chế xe tăng liệu lĩnh phá tan ngăn tại trước mặt hắn cái bàn. Sau đó như cái người điên bỗng nhiên vọt tới Lâm Phong trước mặt. Phong Phong ca, hắn âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở tràn đầy vô tận ủy khuất cùng kích động. Thật là ngươi a, thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng con mẹ nó chứ là đang nằm mơ a. Nói đến hắn vậy mà đưa ra cái kia song to mọng còn mang theo bánh bao thịt mỡ đông bàn tay đeo ăn mặt. Tại Lâm Phong tấm kia thần linh một dạng hoàn mỹ không một tì vết trên mặt lại nặn lại bóp lại gò. Phản phất là muốn thông qua loại này nguyên thủy nhất phương thức đến xác nhận trước mắt cái này nhường hắn thế giới quan sụp đổ huynh đệ có phải là thật hay không thực. Lan. Lâm Phong mặt đen lên một thanh liền vuốt ve cái kia chỉ không thành thật bàn tay heo ăn mặt. Thê Vương Hạo đau đến hít sâu một hơi. Nhưng hắn trên mặt chẳng những không có mảy may thống khổ. Ngược lại còn lộ ra một cái vô cùng sán lạn vô cùng hèn mọn cười bị ổi. Sẽ đau. Là thật. Ta Phong ca thật biến thành thần tiên. Hắn bộ kia vừa khóc lại cười điên điên khùng khùng bộ dáng để xung quanh những cái kia vốn là đứng tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ đồng học càng thêm trong gió lộn xộn. Mà ngồi ở bên cửa sổ, cái kia một mực đều duy trì lạnh lùng tư thái thiếu nữ, Tô Thanh Nguyệt. Giờ phút này nàng cặp kia luôn luôn không hề bận tâm mỹ lệ trong đôi mắt, cũng nhắc lên trước đó chưa từng có thao thiên cự lãng, Lâm Phong. Hắn vậy mà thật là Lâm Phong. Kia tiệm sách trong kia cái kia cùng nàng đầu ngón tay chạm nhau. Cái kia để nàng tâm loạn như ma. Cái kia để nàng lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là hiệu con sông loạn thần bí nam sinh vậy mà lại chính là cái kia nàng chưa bao giờ nhìn tới một lần trong lớp tầm thường nhất tiểu trong suốt. Vâng, cái này có thể so với sao hỏa đụng phải trái đất một dạng hoang đường sự thật. Giống một đạo cửu thiên bên ngoài hạ xuống thần lôi. Hung hăng bổ vào nàng trong lòng. Đưa nàng kia 24 năm qua thành lập được đến tất cả kiêu ngạo cùng bình tĩnh đều đánh vỡ nát. Nàng cũng không còn cách nào bảo trì kia phần lạnh lùng cùng lạnh nhạt. Nàng cặp kia mỹ lệ giống như thu thủy một dạng đôi mắt gắt gao khóa chặt tại cái kia bị Vương Hạo dây dưa hoàn mỹ trên người thiếu niên. Nàng trong ánh mắt tràn đầy vô tận cực hạn khiếp sợ cùng hoang mang. Cùng một tia liền chính nàng cũng chưa từng phát giác nồng đậm hiếu kỳ. Nàng cảm giác mình giống như lần đầu tiên nhận thức cái này cùng nàng cùng lớp dòng dã một năm quen thuộc người xa lạ. Mà Lâm Phong đối với chung quanh mảnh này bởi vì hắn mà triệt để lâm vào điên cuồng thế giới. Bình tĩnh như trước như nước. Phản phất hắn không phải trận gió lốc này trung tâm. Mà là một cái không đếm xỉa đến người đứng xem. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Thường thụ lấy kia đến chậm dòng dã cả một đời chú mục cùng rung động. Hắn bên thai là các đồng học kia tràn đầy sụp đổ cùng không dám tin thét lên. Hắn trước mắt là cái kia vừa khóc lại cười giống như điên dại tốt nhất huynh đệ. Hắn khỏe mắt liếc qua còn có thể liếc về cái kia hắn kiếp trước nhìn lên dòng dã 10 năm bạch nguyệt quang kia lần đầu tiên vì hắn mà thất thố tuyệt mỹ mặt bên. Đây hết thảy đều để hắn cảm thấy vô cùng thư sướng. Mà liên tại toàn lớp lâm vào một mảnh xưa nay chưa từng có hỗn loạn cùng sôi trào bên trong giờ. Trong đầu của hắn cái kia hắn chờ mong đã lâu như tiếng trời băng lánh máy móc âm. Cuối cùng đúng hạn mà tới. Ken. Kiểm tra đến ký chủ đã thành công đối với cao nhị, ba, ban toàn thể thầy trò tạo thành hủy diệt tính thế giới quan trùng kích. Chúc mừng ký chủ thành công rung động cao nhị, ba, ban. Nhiệm vụ hoa lệ đăng tràng giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành. Ban thưởng mị lực điểm 100 đã cấp cho. Chương 46, giáo viên chủ nhiệm nghiệm chứng. Chương 46, giáo viên chủ nhiệm nghiệm chứng. Đối mặt toàn bộ đồng học kia gần như mất khống chế điên cuồng phản ứng. Trên giảng đài, cái kia đồng dạng bị đây có thể so với thần tích hàng lâm một dạng hoang đường hiện thực cho trùng kích đến đầu nao chống giống tuổi trẻ nữ giáo viên chủ nhiệm Trương Tuyết Cẩm. Cuối cùng từ kia to lớn cơ hồ muốn đem nàng 27 niên nhân sinh quan đều triệt để phá vỡ trong lúc khiếp sợ hồi thần lại. Nàng lông ngực kịch liệt phập phồng. Nàng ánh mắt tại lúc đầu ngốc trệ sau đó trong nháy mắt liền bị một cô mánh liệt tên là nghề nghiệp tố dưỡng lửa giận cho triệt để đốt lên. Hoang đường. Quả thực là quá hoang đường. Nơi này là chỗ nào? Nơi này là Giang Thành Nhị Trung. Là chuyên đạo học nghề giải thích nghi hoặc thần thánh chi thức địa đường. Nàng là ai? Nàng là cao nhị, ba, ban giáo viên chủ nhiệm. Là đây hơn 60 cái học sinh tạm thời cao nhất người cầm quyền. Hiện tại nàng đám này vốn nên lặng yên ngồi tại vị trí trước nên đón khai giảng ngày đầu tiên học sinh. Vậy mà bởi vì một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu bạch kiểm một câu liền tập thể không kiểm soát. Đây quả thực là đối nàng với tư cách giáo viên chủ nhiệm quyền uy nhất trần trụi vô tình nhất khiêu khích. Phanh, phanh, phanh. Nàng đỗng nhiên cơ lấy trên bàn bảng đen lao đã dùng hết toàn thân khí lực hung hăng đập vào tấm kia cứng rắn làm bảng gỗ trên giảng đài. Phát ra ba tiếng đủ để cho tất cả người màng nhị cũng vì đó nhói nhói tiếng vang. Yên tĩnh, toàn đều cho ta an. Tĩnh. Nàng âm thanh không còn là ngày bình thường kia ôn tồn lễ độ nhẹ giọng thì thầm, mà là trở nên vô cùng bén nhọn cùng tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thanh âm kia giống như là một chậu mang theo vụn băng nước lạnh, trong nháy mắt liền đem trọn cái sớm đã triệt để sôi trào phòng học cho rót lạnh đầu tim. Tất cả tiếng thét chói tai, tiếng chất vấn, tiếng kinh hô im bặt mà dừng. Toàn bộ phòng học tại đã trải qua dài đến mấy phút đồng hồ điên cuồng hỗn loạn sau đó, lại một lần nữa lâm vào một mảnh giống như chết yên tĩnh. Tất cả đồng học đều giống như bị bóp lấy cổ con vịt, từng cái sắc mặt đỏ lên lại một chữ cũng không dám lại nói. Bọn hắn chỉ là dùng một loại đã kính sợ lại tràn ngập tò mò cùng chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm trên giảng đài cái kia đã triệt để tiến nhập bạo tẩu trạng thái mỹ nữ giáo viên chủ nhiệm. cùng cái kia từ đầu đến cuối đều bình tĩnh giống như một người không có chuyện gì một dạng trung tâm phong bạo. Bọn hắn biết, vở kịch hay vừa mới bắt đầu. Trương Tuyết Cầm hít sâu một hơi. Kia bởi vì cực hạn phẫn nộ mà kịch liệt phập phồng lồng ngực chậm rãi bình phục xuống tới. Nàng đẩy một cái mình trên sống mũi bộ kia thật dày kính đen. Sau đó dùng cặp kia dấu ở thấu kính đằng sau không lớn lại giống như hai thanh sắc bén nhất băng lãnh dao phẫu thuật một dạng con mắt. Gắt gao khóa chặt tại cái kia còn đứng ở phòng học hàng sau thần linh một dạng trên người thiếu niên. Nàng trong ánh mắt không có mảy may kinh diễm, chỉ còn lại có nồng đậm vô pháp che giấu hoài nghi. Nàng không tin, nàng một chữ đều không tin. Nàng là Giang Thành sư phạm sinh viên vật khoa học hệ lấy toàn A ưu dị thành tích tốt nghiệp cao tài sinh. Nàng là một cái kiên định triệt để người chủ nghĩa duy vật. Nàng tuyệt không tin, trên cái thế giới này sẽ tồn tại một người có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2 tháng từ một cái thân cao 1m65 thể trọng 180 cân bản tử lộ sắc thành một cái thân cao 1m85 dáng người hoàn mỹ nhan trị nghịch thiên nam thần. Đây không khoa học, đây đã vượt ra khỏi nàng đối với nhân loại cái này giống loài tất cả nhận biết. Cho nên chân tướng chỉ có một cái, trước mắt cái này cái gọi là Lâm Phong tuyệt đối là cái tên giả mạo. Hắn hoặc là cái nào đó cùng Lâm Phong dáng dấp giống nhau đến mấy phần bà con xa, hoặc là dứt khoát đó là cái nào đó không biết từ nơi nào đến chuyên môn đến bọn hắn ban quấy rối lừa đảo. Mà Lâm Phong bản thân rất có thể cũng là bởi vì tự ti hoặc là khác nguyên nhân gì hôm nay căn bản liền không có đến trường. Nghĩ tới đây, Trương Tuyết Cầm ánh mắt trở nên càng băng lãnh. Nàng bước nhanh đi xuống bục giảng. Một thanh liền từ cái kia sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu lớp trưởng Trương Tuyết Cầm trên mặt bàn cầm lên kia vốn nàng vừa mới thu đi lên còn đặt ở trên giảng đài lớp danh sách. Sau đó, nàng cầm lấy kia vốn đủ để tuyên án trước mắt cái này lừa đảo tử hình thẩm phán chi thư. Dẫm lên giày cao gót phát ra cộc cộc cộc giống như tử thần tiếng bước chân một dạng thanh thúy tiếng vang. Từng bước đi tới Lâm Phong trước mặt. Toàn bộ phòng học tất cả học sinh đều nín thở. Bọn hắn biết, đặc sắc nhất đối chất nhau khâu rốt cuộc đã tới. Trương Tuyết Cầm đứng tại Lâm Phong trước mặt. Nàng mở ra kia vốn thật dày danh sách. Dùng kia thoa màu hồng nhạt sơn móng tay tinh tế ngón tay nhanh chóng lật qua lại trang sách. Cuối cùng dừng ở viết có Lâm Phong danh tự kia một tờ. Kia một tờ bên trên, ngoại trừ Lâm Phong tính danh giới tính tuổi tác học hào gia đình địa chỉ chờ cơ bản tin tức bên ngoài. Còn tại góc trên bên phải dán một tấm một tấc kích cỡ lam để giấy chứng nhận chiếu. Đó là cao nhất khai giảng giờ trường học thống nhất quay trụ. Cũng là toàn bộ cao nhị, ba, ban tất cả người đối với Lâm Phong cái tên này khắc sâu nhất cũng nhất trực quan ấn tượng. Trên tấm ảnh là một cái cười đến vô cùng chất phác cũng vô cùng đầy mỡ bản tử. Tấm kia bởi vì bị thịt mỡ quá độ đè ép mà lộ ra lại nhỏ lại vô thần con mắt. Cái kia bởi vì ăn quá nhiều thực phẩm rắc mà lộ ra lại lớn lại dẹp mũi đẹp. Còn có kia bởi vì tuổi dậy thì nội tiết mất cân đối mà hiện đầy màu đỏ đậu đậu đầy mỡ gương mặt. Cùng kia cơ hồ không nhìn thấy cổ tầng tầng lớp lớp song cái cằm. Có thể nói, tấm hình này đem xấu cái này khái niệm diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng đem Lâm Phong cái tên này cùng mập mạp chết bẩm cái ngoại hiệu này gắt gao đính tại cùng một chỗ. Trương Tuyết Cầm ánh mắt tại tấm kia để nàng đều cảm thấy có chút sinh lý khó chịu đầy mỡ trên tấm ảnh dừng lại trọn vẹn 3 giây đồng hồ. Sau đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng một loại cực kỳ nghiêm túc cũng cực kỳ tràn đầy bắt bẻ cùng xem kỹ ánh mắt, tỉ mỉ so sánh một cái. Trên tấm ảnh cái kia có thể xưng thai nạn xe cộ hiện trường đầy mỡ bản tử. Cùng trước mắt cái này vô luận là nhan trị dáng người vẫn là khí chất đều có thể xưng thần chi tạo vật hoàn mỹ thần linh. Sau đó, nàng cười đến rất lạnh, cười đến tràn đầy một loại quả nhiên không ngoài sở liệu của ta quy bên trên cảm giác ưu việt. Cùng một loại ngươi cái lừa đảo này ở trước mặt ta không chỗ che thân tuyệt đối tự tin. Nàng chậm rãi khép lại danh sách. Dù kia giống như quan tòa tại tuyên án tử hình phạm nhân giờ mới có băng lãnh không mang theo một tia tình cảm ngữ khí. Lạnh lùng mở miệng hỏi, ngươi nói ngươi gọi Lâm Phong, có gì có thể chứng minh ngươi thân phận sao? Chương 47, học hào cùng khai giảng kiểm tra. Chương 47, học hào cùng khai giảng kiểm tra. Đối mặt giáo viên chủ nhiệm Trương Tuyết Cầm kia tràn đầy xem kỹ tràn đầy hoài nghi cũng tràn đầy một loại quy bên trên cảm giác ưu việt băng lãnh chất vấn. Lâm Phong liền mí mắt đều không có khiên một cái. Hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt thong dong bình tĩnh biểu tình. Phản phất trước mắt cái này đang cầm lấy danh sách chuẩn bị đem hắn cái này lừa đảo tại chỗ vạch trần khí chàng toàn bộ triển khai mỹ nữ giáo viên chủ nhiệm. Trong mắt hắn liền cùng ven đường cái kia đối với hắn gâu gâu gọi bậy tẹt đi cho không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thậm chí còn có chút phiền. Hắn cũng lười đi móc thân phận gì chứng nhận hoặc là thẻ học sinh. Bởi vì hắn biết, đối phó loại này tự cho là đúng cố chấp người chủ nghĩa duy vật. Hữu hiệu nhất không phải giải thích, mà là dùng một cái nàng căn bản là không có cách phản bác tuyệt đối sự thật. Đi hung hăng đánh xuyên nàng kia yếu ớt buồn cười cái gọi là khoa học phòng tuyến. Cho nên, hắn chỉ là bình tĩnh mở miệng. Dùng kia tràn đầy từ tính không mang theo một tia tình cảm ba động âm thanh, chậm rãi báo ra một cái cực kỳ phổ thông nhưng lại độc nhất vô nhị con số. 2024-03-15. Khi đây 8 cái thường thường không có gì lạ con số. Từ Lâm Phong miệng bên trong rõ ràng phun ra giờ. Toàn bộ phòng học lần nữa lâm vào một mảnh quỷ dị giống như chết yên tĩnh. Tất cả đồng học đều một mặt mộng bức mà nhìn xem Lâm Phong. Hoàn toàn không rõ hắn đang nói cái gì. 2024-03-15. Đây là cái gì? Số đi sau mấy vị sao? Vẫn là thần bí gì mật mã mặc sệ. Chỉ có đứng tại Lâm Phong trước mặt giáo viên chủ nhiệm Trương Tuyết Cầm, đang nghe đây 8 cái con số trong ngáy mắt, nàng tấm kia nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà lộ ra có chút băng lãnh trên mặt tất cả biểu tình đều tại thời khắc này triệt để đọc lại. Nàng thân thể càng là giống như bị một đạo vô hình thiểm điện cho hung hăng bổ chúng đồng dạng, chấn động mạnh một cái. Nàng cặp kia dấu ở thật dày thấu kính đằng sau vốn nên tràn đầy trí tuệ cùng thẩm phán trong mắt, trong nháy mắt liền bị một cỗ to lớn không gì sánh kịp tên là hoảng sợ cảm xúc cho triệt để lấp kín. Nàng bỗng nhiên túi lầu xuống, dùng cặp kia bởi vì quá độ khiếp sợ mà run rẩy kịch liệt tay lại một lần nữa lật ra kia vốn nàng vừa mới khép lại danh sách. Nàng ánh mắt giống như hai thanh sắc bén nhất dao găm gắt gao đính tại viết có Lâm Phong danh tự kia một tờ. Đính tại cái kia nằm ở tính danh phía dưới đại biểu cho mỗi một cái học sinh độc nhất vô nhị thân phận học hào lên. Học hào 2024-0315. Giống như lúc, một con số đều không kém. Và anh, giờ khắc này, Trương Tuyết Cầm cảm giác mình đại nao giống như là bị một viên dẫn nổ đạn hạt nhân cho trực tiếp nổ tung. Nàng kia 27 năm qua thành lập được đến tất cả liên quan tới khoa học liên quan tới chủ nghĩa duy vật kiên cố tín ngưỡng. Tại thời khắc này bị sâu này băng lãnh nhưng lại tràn đầy ma lực con số cho vô tình ẩm vang hoàn toàn đánh nát. Làm sao khả năng? Cái này sao có thể? Học hào là mỗi cái học sinh vào trường học giờ ngẫu nhiên phát ra độc nhất vô nhị thân phận dấu hiệu. Ngoại trừ học sinh bản thân cùng nàng lớp này chủ nhiệm bên ngoài căn bản là không có khả năng có người thứ ba biết. Trừ phi một cái so sao hỏa đụng phải trái đất còn muốn hoang đường còn muốn không hợp thói thường còn muốn kinh dị suy nghĩ. Không bị khống chế từ nàng kia đã triệt để lâm vào hỗn loạn chỗ sâu trong óc điên cuồng mà bốc lên đi ra. Trừ phi trước mắt cái này hoàn mỹ thần linh một dạng thiếu niên thật đó là trên tấm ảnh cái kia đầy mỡ xấu xí mập mạp chết bẩm. Lâm Phong. Không không. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Trương Tuyết Cầm sắc mặt bá một cái liền liếc. Nàng không thể nào tiếp thu được. Nàng xuất phát từ nội tâm cự tuyệt tiếp nhận cái này đủ để đưa nàng toàn bộ thế giới quan đều triệt để phá vỡ hoang đường sự thật. Nàng ngẩng đầu. Dùng một loại nhìn quái vật nhìn người ngoài hành tinh nhìn kinh khủng nhất tiền sử như cự thú tràn đầy kinh hãi cùng sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này một mặt bình tĩnh thiếu niên. Nàng bờ môi tại kịch liệt run rẩy. Nàng còn muốn hỏi lại chút gì? Nàng còn muốn lại tìm ra một chút có thể lật đổ cái kết luận này chứng cứ. Nhưng mà, đúng lúc này, đinh linh linh chuông chuông, một trận thanh thúy mà gấp rút lên lớp tiếng chuông. Đột nhiên vang vọng toàn bộ yên tĩnh trường học. Cú vô tình cắt ngang nàng kia sớm đã hỗn loạn không chịu nổi suy nghĩ. Hô hô hô, Trương Tuyết Cầm giống như là một cái sắp muốn ngâm nước người bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nàng từng ngụm thở hổn hển. Khoảng kia bởi vì quá độ khiếp sợ cùng sợ hãi mà cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng trái tim cũng chậm rãi bình phục xuống tới. Nàng biết, mình với tư cách một tên nhân dân giáo sư thất thố. Nàng hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Cưỡng ép đem mình kia sớm đã gần như sụp đổ thế giới quan cho một lần nữa ghép lại lên. Nàng cũng không dám lại đi xem Lâm Phong tấm kia để nàng cảm thấy tim đập thình thịch mặt. Nàng cũng tìm không được nữa bất kỳ có thể tiếp tục chất vấn hắn lý do. Nàng chỉ có thể ở một loại tràn đầy hoảng hốt, tràn đầy không chân thực cũng tràn đầy đối với cái này không biết thế giới thật sâu sợ hai phức tạp cảm xúc bên trong. Yên lặng tiếp nhận cái này, nàng căn bản là không có cách lý giải hoang đường sự thật. Nàng không nói gì, chỉ là yên lặng khép lại danh sách. Sau đó thất hồn lạc phách giống như một cái bị đánh bại đấu bại gà trống quay người đi trở về bục giảng. Toàn bộ phòng học tất cả đồng học đều một mặt mộng bức mà nhìn xem đây tràn đầy hí kịch tính thần đồng dạng đảo ngược. Bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì giáo viên chủ nhiệm chỉ là nghe cái kia thần tiên báo một chuỗi con số tựa như là bị rút đi linh hồn một dạng tại chỗ liền điệu xỉu. Này chuỗi con số đến cùng có cái gì ma lực? Chỉ có ngồi ở trong góc Vương Hạo. Khi nhìn đến giáo viên chủ nhiệm bộ kia thất hồn lạc phách bộ dáng giờ, hắn đột nhiên vô mình bắt đuổi. Trên mặt lộ ra một cái quả nhiên không ngoài sở liệu của ta vô cùng sùng bái cùng nhiệt độ cười. Ngưu bức. Ta phong ca đó là ngưu bức. Liên diệt tuyệt sư thái đều có thể một câu liền cho làm trầm mặc. Đây bức cách đơn giản cao đến tầng khí quyển A. Trên giảng đài. Trương Tuyết Cầm tại đã trải qua dài đến một phút đồng hồ đấu tranh tư tưởng sau đó, cuối cùng cưỡng ép để mình bình tĩnh lại. Nàng một lần nữa đẩy một cái mình mắt kính, trên mặt cũng lần nữa khôi phục bộ kia thuộc về giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc biểu tình. Phản phất vừa rồi cái kia thất hồn lạc phách thế giới quan sụp đổ nữ nhân căn bản cũng không phải là nàng một dạng. Nàng háng giọng một cái, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài kia hơn 60 tấm tràn ngập tò mò cùng bắt quái tuổi trẻ khuôn mặt. Cuối cùng nàng ánh mắt tại cái kia đã yên lặng trở lại chỗ mình ngồi thần linh một dạng thiếu niên trên mặt cực kỳ phức tạp dừng lại một giây đồng hồ. Sau đó nhanh chóng rời đi. Nàng cầm lấy bảng đen lao dùng sức vỗ vỗ bục giảng, hấp dẫn tất cả người chú ý. Sau đó nàng tuyên bố sau khi tiểu trường Giang Thành nhị trung hạng thứ nhất cũng là nhất làm cho tất cả học sinh đều nghe mà biến sắc truyền thống nghệ có thể. Tốt tất cả đồng học đều trở lại mình trên chỗ ngồi. Nàng âm thanh khôi phục ngày xưa lạnh lùng cùng nghiêm túc. Bây giờ chuẩn bị tiến hành khai giảng thi sát hạch. Chương 48, học bá kinh miệt. Chương 48, học bá kinh miệt. Khai giảng thi sát hạch. Khi đây tràn đầy ác ý cùng mùi máu tanh sáu cái chữ từ giáo viên chủ nhiệm Trương Tuyết Cầm kia không mang theo một tia tình cảm miệng bên trong rõ ràng phun ra giờ. Toàn bộ vừa mới từ thế giới kia nhìn sụp đổ to lớn trùng kích bên trong miễn cưỡng tỉnh táo lại cao nhị, ba, ban. Lại một lần nữa nổ. A, không phải đâu. Khai giảng ngày đầu tiên liền kiểm tra. Còn có để cho người sống hay không a? Ta nghỉ hè tác nghiệp đều là ngày cuối cùng thức đêm chép. Trong đầu hiện tại tất cả đều là bột não a. Song song. Vợ bập gờ. Lần này ta chết chắc rồi. Từng đợt tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ tiếng kêu rên liên tiếp. Cơ hồ tất cả đồng học trên mặt đều lộ ra giống như tận thế tiến đến một dạng bi tráng biểu tình. Nhưng mà tại mảnh này tiếng kêu than dậy khắp trời đất nhân gian thảm kịch bên trong lại có hai cái không hợp nhau dị loại, trong đó một cái tự nhiên là cái kia từ đầu đến cuối đều bình tĩnh giống như một người không có chuyện gì một dạng Lâm Phong. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi tại cái kia thuộc về hắn vương giả bảo tọa bên trên, trên mặt chẳng những không có mảy may thống khổ cùng e ngại, ngược lại còn lộ ra một vẻ tràn đầy nghiền ngẫm cùng chờ mong nhàn nhạt nụ cười. Hắn biết Mình trận thứ hai người biểu diễn tú đến, chỉ dựa vào một tấm điên đảo chúng sinh mặt còn chưa đủ lấy triệt để đặt vững mình tại cái lớp này, thậm chí toàn bộ Giang Thành nhị trung thần địa vị. Nhan trị cuối cùng chỉ là tối ra. Tại cái này lấy thành tích luận anh hùng đáng chết thời trung học. Thực lực, không thể cãi lại nghiền ép tính thực lực, mới là có thể làm cho tất cả người đều tâm phục khẩu phục quý bái duy nhất chân lý. Mà lần này khai giảng thi sát hạch, đó là hắn hướng cái thế giới này chứng minh thực lực mình tốt nhất sân khấu. Mà đổi thành một cái trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười, nhưng là cái kia ngồi ở phòng học hàng thứ nhất trung tâm nhất vị trí, cái kia mang theo một bộ mắt kính gọng vàng tướng mạo nhã nhặn nhưng ánh mắt chỗ sâu lại luôn lộ ra một cố vung đi không được u ám cùng tự phụ nam sinh. Trương Tuấn, cao nhị, ba, ban ủy viên học tập, cũng là toàn bộ Giang Thành nhị trung hàng năm chiếm lấy niên cấp bảng xếp hạng 3 vị trí đầu thiên chi tiêu tử. Giờ phút này hắn trên mặt mang một vẻ tràn đầy tự tin và cảm giác ưu việt nụ cười. Phản phất kiểm tra đối với hắn mà nói không phải tra tấn, mà là một trận có thể thỏa thích bày ra mình kia nghiền ép chúng sinh quy thịnh yến. Hắn ánh mắt lơ đãng quét qua phòng học phía sau. Khi hắn ánh mắt rơi xuống cái kia bị vô số nữ sinh dùng một loại gần như cuồng nhiệt ánh mắt bao quanh thần linh một dạng trên người thiếu niên giờ, cái kia song dấu ở mắt kính gọng vàng đằng sau hẹp dài trong đôi mắt trong nháy mắt liền lóe lên một vẻ vô pháp che giấu nồng đậm ghen tị và khinh thường. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ra hỏa kia chỉ là dựa vào một tấm dáng dấp còn không tệ mặt liền có thể cướp đi vốn nên thuộc về hắn tất cả. Cướp đi những cái kia vốn nên nhìn về phía hắn cái này niên cấp thứ ba sùng bài ánh mắt. Cướp đi những cái kia vốn nên đối với hắn cái này học bá ưu ái có thừa nữ sinh ái mộ. Thậm chí Trương Tuấn dưới ánh mắt ý thức liếc qua ngồi tại cách đó không xa cái kia khí chất lạnh lùng như nguyệt đang lặng yên chuẩn bị kiểm tra văn phòng phẩm thiếu nữ. Tô Thanh Nguyệt, hắn cũng thích dòng dã một năm nữ thần. Hắn rõ ràng xem đến, ngay tại vừa rồi, Tô Thanh Nguyệt ánh mắt vậy mà tại cái kia tiểu bạch kiểm trên thân dừng lại trọn vẹn vượt qua 10 giây đồng hồ. Mà nàng nhìn mình thời gian thêm lên đều chưa từng có vượt qua 3 giây. Một cỗ vô danh điên cuồng lòng đấu kỵ trong nháy mắt liền từ hắn đấy lòng chạy đi lên, thiêu đến hắn hoàn toàn thay đổi. Một cái bình hoa mà thôi. Trương Tuấn tâm lý cười lạnh. Một cái dựa vào không biết từ nơi nào cả đến khuôn mặt liền muốn một bước lên trời phế bật. Chờ xem, đợi lát nữa thành tích cuộc thi đi ra, ta ngược lại muốn xem ngươi còn mặt mũi nào tại nơi này tiếp nhận những cái kia vô tri nữ sinh sùng bái. Ta sẽ để cho ngươi triệt triệt để thân bại danh liệt. Ta sẽ để cho tất cả người đều thấy rõ ràng ngươi tấm kia hoa lệ túi ra phía dưới đến cùng cất giấu một cái như thế nào bao cỏ buồn cười linh hồn. Lâm Phong cũng cảm nhận được cái kia đạo tràn đầy địch ý cùng khinh thường ánh mắt. Hắn chậm rãi dương mắt, ánh mắt bình tĩnh cùng cái kia đang dùng một loại nhìn giai cấp địch nhân một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm mình mắt kính gọng vàng nam trên không trung giao hội. Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm tràn đầy thương hại đường cong. Trương Tuấn, đối với cái này kiếp trước tại cái kia u ám cao trung ký ức bên trong đã từng lưu lại qua nổi bật một bút ngụy học bá. Lâm Phong thật sự là quá quen thuộc. Gia hỏa này nhìn như ôn tồn lễ độ thành tích ưu dị, thực tế lòng dạ nhỏ mọn có thủ tất báo, thích nhất tại trước mặt lão sư Lâm Phong. Cũng ưa thích dùng nhất mình kia cái gọi là học bá quang hoàn đi từ trên cao nhìn xuống trào phúng cùng chèn ép những cái kia thành tích không bằng hắn đồng học. Kiếp trước Lâm Phong liền không có ít bị qua hắn chiếu cố, mà bây giờ Lâm Phong nhìn cái kia tấm bởi vì đấu kỵ mà hơi có chút vặn vẹo nhã nhặn mặt, tâm lý chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Một cái liền chân chính học thần thế giới đều chưa bao giờ nhìn thấy qua một góc ghét ngồi đáy giếng, cũng xứng ở trước mặt mình triển lộ ý. Đơn giản đó là múa dịu quá mắt tợ, tự rước lấy đủ. Lâm Phong lười nhắc lại để ý tới hắn, hắn thu hồi ánh mắt bắt đầu yên lặng chuẩn bị mình kiểm tra văn phòng phẩm. Mà Trương Tuấn khi nhìn đến Lâm Phong kia tràn đầy thương hại cũng không nhìn ánh mắt sau, hắn triệt để nổ. Hắn cảm giác mình khỏa kia còn cao hơn trời lòng tự trọng nhận lấy trước đó chưa từng có vô cùng nhục nhã. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay bởi vì dùng sức quá độ mà thật sâu khắc vào trong thịt. Hắn quay đầu, đối với bên người cái kia đồng dạng đối với hắn tràn đầy sùng bái thành tích học tập trung đẳng bạn cùng bàn, dùng một loại không lớn không nhỏ lại đủ để cho xung quanh mấy sắp xếp đồng học đều rõ ràng nghe được tràn đầy khinh miệt cùng đùa cợt băng lanh âm thanh, cười lạnh nói: "A dáng dấp dạng chó hình người có ích lợi gì? Trong đầu còn không phải một bao thảo. Chờ lấy xem đi, cuộc thi lần này ta ngược lại muốn xem hắn cái này trước kia nhiều lần đều kiểm tra thứ nhất đếm ngược phế vật, có thể kiểm tra ra cái gì kinh hỉ đến." Chương 49, ngòi bút vũ đạo. Chương 49, ngòi bút vũ đạo. Đối với Trương Tuấn kia tràn đầy nồng đậm bị chua khiêu khích, cùng xung quanh những cái kia nhìn về phía mình tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng xem vợ kịch hay ánh mắt, Lâm Phong liền một ánh mắt đều chẳng muốn cho. Hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt thông dong biểu tình. Phản phất vừa rồi câu kia tràn đầy nhân cách vũ nhục trong đầu một bao thảo nói căn bản cũng không phải là hắn. Lại hoặc là nói, một cái bay lượn tại cửu thiên chi thượng hùng ưng như thế nào lại đi để ý trên mặt đất một con kiến phí công kêu gào đây? Hắn chỉ là lặng yên ngồi ở kia cái thuộc về hắn vương tọa phía trên, yên lặng chờ đợi kia phần sắp muốn vì hắn chính danh thẩm phán sách. Đinh linh linh chuông chuông, nương theo lấy một trận thanh thúy mà gấp rút chuông chuẩn bị âm thanh. Toàn bộ vẫn còn bắt quái cùng bạo động bên trong phòng học trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Giáo viên chủ nhiệm Trương Tuyết cầm ôm lấy một chồng còn tản ra mực in mùi thơm ngát mới tinh bài thi mặt không thay đổi đi lên bục giảng. Nàng sau lưng còn đi theo hai cái một mặt nghiêm túc ăn nói có ý tứ nam lão sư. Đây là Giang Thành nhị trung vì phòng ngừa học sinh gian lận mà thiết kế giao nhau giám thị chế độ. Rất nhanh, bài thi liền một tấm phát ra. Đệ nhất môn là tất cả khoa mục bên trong nhất khảo nghiệm tư duy logic năng lực cũng nhất làm cho vô số học sinh nghe mà biến sắc số học. Khi tấm kia hiện đầy lít nha lít nhít phức tạp hàm số cùng trừu tượng hình học không gian hình vẽ băng lãnh bài thi rơi vào Lâm Phong trên mặt bàn giờ. Xung quanh mấy cái đồng học đều không tự chủ phát ra một tiếng tràn đầy tuyệt vọng trầm thấp kêu rên. mà Lâm Phong chỉ là nhàn nhạt liếc qua. Sau đó hắn khoe miệng liền khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Quá đơn giản, thật sự là quá đơn giản. Lấy hắn hiện tại viên này bị hệ thống toàn diện từng cường hóa có thể so với siêu máy tính đại nào đến xem. Trước mắt đây tấm đủ để cho học sinh bình thường vắt hết óc bối rối lo lắng địa ngục độ khó bài thi. Trong mắt hắn đơn giản liền cùng tiểu học năm nhất 112 không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hắn cầm lấy chi kia phổ thông màu đen kỹ năng bơi bút, thậm chí liền tấm kia phát hạ đến chuyên môn dùng để làm bản nháp giấy nháp đều chẳng muốn nhìn một chút, bởi vì hắn không cần. Tất cả phức tạp tính toán quá trình cùng dườm ra giải đề mạch suy nghĩ tại hắn trong đầu chỉ cần không đến 001 giây liền có thể hoàn mỹ vận hành đi ra. Hắn hiện tại cần làm chỉ có một việc, cái kia chính là đem những cái kia sớm đã tính ra hoàn mỹ đáp án sao chép tại đây tấm trắng loáng sắp muốn chứng kiến một cái thần thoại đạn sinh bài thi lên. Tốt, tất cả đồng học đều cầm tới bài thi đi. Trên giảng đài giáo viên chủ nhiệm Trương Tuyết Cầm nhìn thoáng qua đồng hồ dùng kia không mang theo một tia tình cảm bằng lãnh âm thanh tuyên bố, kiểm tra thời gian 120 phút đồng hồ. Hiện tại bắt đầu bài thi. Khi bài thi hai chữ này rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ yên tĩnh phòng học bên trong nháy mắt liền vang lên một mảnh liên tiếp lật qua lật lại bài thi ầm ầm âm thanh cùng các đồng học kia bởi vì khẩn trương mà hơi có vẻ thô trọng tiếng hít thở. Tất cả người đều lập tức tiến nhập loại kia giành giật từng giây khẩn trương trạng thái chiến đấu. Nhưng mà, ngay tại toàn bộ phòng học đều còn đắm chìm trong đạo thứ nhất kia tràn đầy cạm bẫy lựa chọn trầm tư suy nghĩ bên trong giờ, ngay tại cái kia tự khoe là học bá Trương Tuấn còn đang vì A tuyển hạng cùng C tuyển hạng đến cùng cái nào mới là câu trả lời chính xác mà do dự cao mày giờ. Xoát, một tiếng cực kỳ nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng ngòi bút xẹt qua trang giấy âm thanh. Không có dấu hiệu nào tại đây giống như chết yên tĩnh phòng học bên trong vang lên. Cái thanh âm kia giống như là một đạo phá vỡ đêm tối thiểm điện. Trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả người chú ý. Vô số đạo tràn đầy hoang mang cùng không hiểu ánh mắt đồng loạt giống như bị biên tốt chương trình đèn pha bỗng nhiên chuyển hướng cái thanh âm kia nguồn gốc. Phòng học hàng cuối cùng, cái kia thần linh một dạng thiếu niên, Lâm Phong. Sau đó, bọn hắn thấy được một cái để bọn hắn lại một lần nữa thế giới quan sụp đổ cả đời khó quên hình ảnh. Chỉ thấy, Lâm Phong hắn thậm chí liền đầu đều không có khiêng một cái. Hắn chỉ là một tay tùy ý khoác lên trên mặt bàn chống đỡ cái kia tuấn mỹ đến không giống phạm nhân bên mặt. Một cái tay khác nắm chi kia phổ thông màu đen kỹ năng bơi bút. Tại hắn trong tay phảng phất được trao cho hoa lệ nhất sinh mệnh, hóa thành một đạo màu đen ưu nhã thiểm điện. Tại tấm kia đối với những người khác đến nói giống như thiên thư khó khăn bài thi số học bên trên, điên cuồng ưu nhã nước chảy mây trôi vũ động. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát xoát xoát. Cái kia liên miên không dứt tràn đầy vận luật cảm giác ngòi bút xẹt qua trang giấy âm thanh. Tại đây an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được phòng học lộ ra phải là như vậy rõ ràng, như vậy chói tai, cũng như vậy làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hắn đang làm gì? Hắn chẳng lẽ đều không cần suy nghĩ sao? Hắn chẳng lẽ đều không cần tính toán sao? Hắn chẳng lẽ là tại mù biết? Tất cả người trong đại não đều không hẹn mà cùng mà bước lên cái này hoang đường nhưng lại tựa hồ là duy nhất hợp lý suy nghĩ. Liền ngay cả kia hai cái ngồi tại bục giảng trước phụ trách giám thị bên ngoài trường lão sư cũng chú ý tới cái này cực kỳ khác thường dị loại. Bọn hắn liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia tương đồng hoang mang cùng không vui. Trong đó một cái niên kỷ hơi dài địa trung hải nam lão sư càng là như mày. Hắn đứng người lên, chắp tay sau lưng, bước đến loại kia lão sư giám khảo có một tràn đầy cảm giác gáp bách không tiếng động nhịp bước. Từng bước chậm rãi hướng phía phòng học hàng cuối cùng đi tới. Hắn muốn nhìn, hắn ngược lại muốn xem. Cái này dáng dấp dạng chó hình người tiểu tử đến cùng đang làm cái gì máy bay. Toàn bộ phòng học tất cả đồng học tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn đều vô ý thức dừng tay lại bên trong bút, ngưng thở, duỗi cổ, dùng một loại tràn đầy chờ mong cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn trận kia sắp muốn ở phòng học hàng sau trình diễn công khai xử phạt. Nhất là Trương Tuấn, hắn trên mặt càng là lộ ra một vẻ tràn đầy quả nhiên không ngoại sở liệu của ta tàn nhẫn khoái ý cười lạnh. Phế vật, quả nhiên đó là cái phế vật. Nhanh như vậy liền lộ ra nguyên hình. Chờ xem, chờ lấy bị lão sư trước mặt mọi người bắt lại ngươi chứng cứ phạm tội. Chờ lấy bị lão sư ngay trước toàn lớp mặt hung hăng đục nhã a. Hắn phảng phất đã thấy cái kia cướp đi hắn tất cả danh tiếng tiểu bạch kiểm đang bị lao sư vạch trần kia hoa lệ ngụy trang sau đó sẽ lộ ra như thế nào đặc sắc quấn bách xấu hổ vô cùng biểu tình. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn lại nhường hắn nụ cười trong nháy mắt đọc lại. Chỉ thấy cái kia khí thế hùng hổ địa trung hải lao sư giám khảo tại đi tới Lâm Phong châu ngồi bên cạnh sau đó hắn cũng không có giống tất cả người dự đoán như thế lập tức liền lên tiếng quát lớn hoặc là một thanh liền rút ra Lâm Phong kia viết đầy chứng cứ phạm tội bài thi. Hắn chỉ là cúi đầu xuống đem ánh mắt rơi vào tấm kia còn tại bị ngòi bút điên cuồng tàn phá bừa bãi bài thi bên trên. Sau đó, hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Cái kia vốn nên tràn đầy uy nghiêm cùng phẫn nộ trên mặt tất cả biểu tình đều vào thời khắc ấy triệt để đọc lại. Hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn miệng cũng không tự chủ mở ra. Hắn trên mặt viết đầy một loại so vừa rồi những học sinh kia còn muốn khoa trương gấp trăm lần cực hạn điên cuồng hoảng sợ. Phản phất hắn nhìn thấy không phải một tấm phổ thông cao trung bài thi số học, mà là một bộ đủ để phá vỡ hắn 30 năm dạy học kiếp sống tất cả nhận biết thần tích. Hắn cứ như vậy giống một tôn bị phong hóa pho tượng, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Thậm chí liền Lâm Phong lúc nào viết xong cuối cùng một đạo đề, lúc nào ngừng bút đều không có phát giác. Thẳng đến Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu, dùng cặp kia bình tĩnh như nước đôi mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng hỏi, "Lão sư có vấn đề gì không?" Cái kia địa trung hải lão sư mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn toàn thân một cái giật mình, nhìn Lâm Phong ánh mắt giống như là đang nhìn một cái từ ngoại tinh cầu hàng lâm quái vật. Hắn há to miệng, trong cổ họng lại giống như là bị nhét vào một vạn cân xi măng, một chữ đều nói không ra. Hắn chỉ có thể dùng cặp kia bởi vì quá độ khiếp sợ mà run rẩy kịch liệt tay, chỉ Lâm Phong trên bàn tấm kia viết tràn đầy nhưng lại tinh tế đến giống như ấn loát phẩm một dạng hoàn mỹ bài thi. Sau đó vừa chỉ tấm kia từ đầu đến cuối đều không nhiễm một hạt bụi, liền một cái bút tích đều không có lưu lại qua chỗ trống giấy nháp. Hắn trong ánh mắt tràn đầy một cái giản dị nhất cũng nhất làm cho hắn thế giới quan sụp đổ triết học vấn đề. Đây mẹ hắn đến cùng là làm sao làm được? Mà Lâm Phong đã lười nhắc lại đi để ý tới cái này, đã triệt để lâm vào bản thân hoài nghi đáng thương lão sư giám khảo. Hắn cầm lên tấm kia gánh chịu lấy hắn với cái thế giới này lần đầu tiên lượng kiếm bài thi, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng người lên. Tại toàn bộ phòng học kia hơn 60 song sớm đã bởi vì quá độ khiếp sợ mà trở nên chết lặng ngốc trệ, ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Tại cái kia mắt kính gọng vàng học bá Trương Tuấn kia như là gặp ma kinh hại muốn chết, ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, chậm rãi từng bước đi lên bục giảng. Sau đó, đem tấm kia đủ để ghi vào Giang Thành nhị trung sử sách thần tích một dạng bài thi, nhẹ nhàng đặt ở cái kia đồng dạng sớm đã thấy choáng mị nữ giáo viên chủ nhiệm Trương Tuyết cầm trước mặt. "Lão sư, ta nộp bài thi." Chương 50, cái thứ nhất nộp bài thi người. Chương 50, cái thứ nhất nộp bài thi người. Xoát xoát xoát, cái kia liên miên không dứt tràn đầy vận luật cảm giác cùng ma tính điên cuồng biết âm thanh. Tại đây an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được kiềm chế trong trường thi. Lộ ra là như vậy chói tai, như vậy đột ngột, cũng như vậy để tất cả còn đang vì đạo thứ nhất lựa chọn mà bối rối lo lắng trầm tư suy nghĩ phạm nhân nhóm tâm phiền ý loạn. Một cái ngồi tại Lâm Phong hàng phía trước nam sinh cuối cùng nhịn không được, hắn bực bội ném ra trong tay bút, sau đó đông nhiên quay đầu lại, dùng một loại tràn đầy phẫn nộ cùng đấu kỵ cơ hồ muốn giết người ánh mắt gắt gao trừng mắt cái kia còn tại dù bận lung dung điên cuồng chuyển vận kẻ cầm đầu. Hắn muốn mắng người, hắn muốn dùng ác độc nhất ngôn ngữ đi chất vấn ra hoặc kia. Con mẹ nó, ngươi đến cùng đang làm cái gì máy bay? Ngươi liền xem như mù viết cũng không cần làm ra như vậy đại động tinh a, còn có để hay không cho người hảo hảo kiểm tra? Nhưng mà khi hắn ánh mắt thật rơi xuống Lâm Phong tấm kia tuấn mỹ đến không giống phạm nhân bên mặt bên trên giờ, khi hắn nhìn thấy Lâm Phong cặp kia bình tĩnh đến giống như một cái đầm sâu không thấy đáy phủ gì một dạng thâm thúy đôi mắt giờ, hắn tất cả sắp muốn thốt ra thô tục, đều giống như bị một cái vô hình bàn tay cho hung hăng bóp lấy cổ đồng dạng, gắng gượng cắm ở trong cổ họng, một chữ đều nói không ra. Hắn chỉ có thể như cái xì hơi bóng ra một dạng, yên lặng quay đầu trở lại, sau đó dùng một loại tràn đầy sụp đổ cùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt mình tấm kia vẫn là trống rỗng bài thi, tâm lý đang điên cuồng nhỏ máu. Giữa người và người chênh lệch vì cái gì có thể so sánh người cùng cậu giữa chênh lệch còn mu lớn, mà dạng này phân cảnh tại cái này tiểu tiểu phòng học bên trong không ngừng mà diễn ra, cơ hồ mỗi người đều bị Lâm Phong đây có thể xưng không phải người bài thi tốc độ làm cho tâm tính mất cân bằng gần như sụp đổ. Liền ngay cả trên giảng đài cái kia luôn luôn lấy bình tĩnh nghiêm túc lấy xưng mỹ nữ giáo viên chủ nhiệm Trương Tuyết Cẩm, giờ phút này nàng lông mày cũng chăm chú nhăn lên, nàng trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm vô pháp che giấu không vui. Nàng đương nhiên cũng nghe đến kia giống như bùa đòi mạng một dạng điên cuồng biết âm thanh, nàng cũng nhìn thấy trong lớp mình đám kia bị thanh niên này khiến cho quân tâm tan rã vô tâm bài thi đám học sinh, mà nàng càng nhìn thấy là cái kia ngồi ở phòng học hàng cuối cùng đây hết thảy người khởi sướng, Lâm Phong. Đối với cái này tại một cái nghỉ hè bên trong liền từ một cái vịt con xấu xí lột sắc thành thiên nga trắng tràn đầy mê một dạng học sinh, Trương Tuyết Cầm tâm lý tràn đầy vô cùng phức tạp cảm xúc, có kinh diễm, có hiếu kỳ, nhưng càng nhiều là một loại bởi vì chính mình quyền uy cùng nhận biết nhận lấy trước đó chưa từng có khiêu chiến mà sinh ra mâu thuẫn cùng hoài nghi. Nàng vẫn như cũ không tin, nàng vẫn như cũ cố chấp cho rằng Lâm Phong kia kinh động như gặp thiên nhân bề ngoài chẳng qua là một trận hoa lệ tràn đầy lừa gạt tính chỉnh dung phẫu thuật sản vật, mà cái kia hoa lệ túi ra phía dưới bao vây lấy vẫn như cũng là cái kia thành tích hàng năm hạng chót trong đầu trống rỗng học cặn bã linh hồn. Cho nên giờ phút này Lâm Phong đây cực kỳ khác thường điên cuồng bài thi hành vi, dưới cái nhìn của nàng căn bản cũng không phải là cái gì đã tính trước, mà là một loại điển hình nhất học cặn bã hành vi, vò đã mẹ không sợ rơi, hồ biết vẽ linh tinh, dù loại này loại người phương thức để che giấu mình nội tâm trống rỗng cùng vô tri. Buồn cười, Trương Tuyết Cầm tâm lý hừ lạnh một tiếng, nàng ánh mắt trở nên càng băng lãnh. Nàng đã quyết định chờ lần này thi xong, nàng nhất định phải tìm cái này không biết trời cao đất rộng nhiễu loạn lớp học kỷ luật vấn đề học sinh hảo hảo nói một chút tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút đồng hồ, 15 phút, 20 phút. Khi kiểm tra kim đồng hồ chậm rãi chỉ hướng thứ 9:20 tiến hành cùng lúc, phòng học bên trong đại bộ phận học sinh cuối cùng từ bộ phận thứ nhất lựa chọn vũng bùn bên trong vùng vây đi ra, bắt đầu hướng bộ phận thứ hai bổ khuyết để phát khởi gian nan xung phong. Mà cái kia ngồi tại hàng thứ nhất học bá Trương Tuấn càng là đã lấy một loại nghiền ép chúng sinh tư thái công khắc tất cả bộ khuyết đề, bắt đầu hướng kia chiếm cứ bài thi nửa giang sơn giải đáp để bộ phận phát khởi cuối cùng tổng tiến công. Hắn trên mặt mang một vẻ tràn đầy tự tin và kiêu ngạo đủ cười. Hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh thản quay đầu nhìn thoáng qua cái kia còn tại giả vờ giả bị buồn cười phế vật. Hắn phảng phất đã thấy, chờ thành tích ra sau đó, mình kia đỏ tươi tiếp cận mát điểm 140 cùng Lâm Phong kia vô cùng thê thảm khả năng liền tuyến hợp lệ cũng chưa tới 59, sẽ tạo thành như thế nào tươi sáng mà tàn nhẫn so sánh. Đến lúc đó, hắn ngược lại muốn xem những cái kia vô tri các nữ sinh vẫn sẽ hay không giống như bây giờ đối với hắn ném đi loại kia hoa si một dạng sùng bái ánh mắt. Nhưng mà ngay tại hắn vừa rồi quay đầu trở lại chuẩn bị lấy một loại hoàn mỹ nhất tư thế đi hưởng dụng kia đạo thứ nhất thơm ngào ngạt giải đáp đề giờ, cái kia đã kéo dài dòng dã 20 phút giống như ma âm sâu thai một dạng điên cuồng biết âm thanh đột nhiên ngừng, toàn bộ phòng học trong nháy mắt liền khôi phục loại kia để người ngạt thở tuyệt đối yên tĩnh. Tất cả đồng học đều không tự chủ sửng sốt một chút, sau đó lại không hẹn mà cùng ngẩng đầu, dùng một loại tràn đầy hoang mang cùng không hiểu ánh mắt nhìn phía cái kia cuối cùng đỉnh chỉ thi pháp ma vương. Thế nào? Viết xong? Không đúng, lúc này mới 20 phút a, liền xem như mù mờ cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Chẳng lẽ là bút không có nước? Ngay tại tất cả người đều đang miên man suy nghĩ điên cuồng suy đoán thời điểm, cái kia ngồi ở phòng học hàng cuối cùng thần linh một dạng thiếu niên, động, hắn chậm rãi cầm trong tay bút nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, phát ra một tiếng nhỏ không thể thấy cạch tiếng vang. Sau đó, hắn lại chậm rãi cầm lên tấm kia bị hắn viết tràn đầy nhưng lại tinh tế đến giống như ấn loát phẩm một dạng hoàn mỹ bài thi, nhẹ nhàng thổi thổi phía trên cái kia còn chưa khô thấu mới mẹ bút tích. Làm xong đây hết thảy, hắn tại toàn bộ đồng học kia càng ngày càng ngốc trệ, càng ngày càng không dám tin ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, chậm rãi từ cái kia hắn ngồi hai đời cũ nát trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó, mở ra cái kia song tu trưởng thẳng tắp đôi chân dài, tại kia hơn 60 song sớm đã bởi vì quá độ khiếp sợ mà trở nên chết lặng ngốc trệ ánh mắt bên trong, tại cái kia mắt kính gọng vàng học bá Trương Tuấn kia như là gặp ma kinh hại muốn chết ánh mắt bên trong, tại cái kia mỹ nữ giáo viên chủ nhiệm Trương Tuyết Cầm kia tràn đầy phẫn nộ cùng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta băng lãnh ánh mắt bên trong, chậm rãi từng bước đi lên cái kia tượng trưng cho quyền uy cùng thẩm phán bục giảng. Sau đó, hắn đem tấm kia đủ để ghi vào Giang Thành nhị trung sử sách thần tích một dạng bài thi, nhẹ nhàng đặt ở cái kia đồng dạng sớm đã thấy choáng mị nữ giáo viên chủ nhiệm Trương Tuyết Cầm trước mặt. Hắn âm thanh rất nhạt, rất nhẹ, lại giống như một viên dẫn nổ diệt thế đạn hạt nhân. Trong nháy mắt sẽ tại tràng sở có người cái kia vốn là yếu ớt không chịu nổi thế giới quan nổ thịt nát xương tan. Lão sư ta nộp bài thi. Chương 51, tại chỗ phê duyệt. Chương 51, tại chỗ phê duyệt. Lão sư ta nộp bài thi. Khi đây thường thường không có gì lạ tràn đầy khiêu khích ý bị bốn chữ từ Lâm Phong kia không mang theo một tia tình cảm ba động miệng bên trong rõ ràng phun ra giờ. Trên giảng đài, cái kia nguyên bản bởi vì Lâm Phong trước đó đủ loại khác thường hành vi mà tức sôi ruột mỹ nữ giáo viên chủ nhiệm Trương Tuyết Cẩm, nàng kia cái tên là Lý Chi Dây cung băng một tiếng triệt để gây mất. Nàng nổi giận, triệt để nổi giận. Một cỗ trước đó chưa từng có ngập trời lửa giận trong nháy mắt liền từ nàng đáy lòng điên cuồng chạy đi lên, thiêu đến nàng tấm kia nguyên bản bởi vì nghiêm túc mà hơi có vẻ băng lãnh gương mặt xinh đẹp giờ phút này càng là hàn nhược băng xương. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Vô pháp vô thiên. Cái này gọi Lâm Phong giá hỏa đơn giản tiểu là coi trời bằng vung. Bắt đầu thi mới 20 phút, hắn liền dám nộp bài thi. Hắn đem trận này thần thánh nghiêm túc khai giảng thi sát hạch trở thành cái gì? Khi thành nhà hắn dưới lầu chợ bán thức ăn sao? Hắn đem nàng cái này tân tân khổ khổ soạn bài chồng người giáo viên chủ nhiệm lại trở thành cái gì? Khi thành một cái có thể tùy ý hắn tùy ý trêu đùa thằng hề sao? Đây cũng không phải là phổ thông học cặn bã hành vi. Đây là đối với kiểm tra nhất trần chủi miệt thị, là đối với tri thức vô tình nhất trà đạp, càng là đối với nàng lớp này chủ nhiệm quyền uy trực tiếp nhất kiêu ngạo nhất khiêu khích. Tốt tốt, rất tốt. Trương Tuyết Cầm giận quá thành cười. Nàng cặp kia giấu ở thật dày thấu kính đằng sau vốn nên tràn đầy trí tuệ cùng ôn nhu trong mắt đẹp giờ phút này chỉ còn lại có vô tận băng lãnh hàn ý. Nàng đống nhiên từ trên ghế đứng lên đến, động tác lớn thậm chí đem sau lưng cái ghế đều mang đến băng khi một tiếng ngã ngửa trên mặt đất. Nhưng nàng lại không hề hay biết, nàng một thanh liền từ Lâm Phong trong tay đem tấm kia dưới cái nhìn của nàng viết đầy chứng cứ phạm tội bài thi hung hăng đoạt lấy. Nàng ánh mắt giống hai thanh tôi độc sắc bén dao gắt gao dốc thịt tại Lâm Phong tấm kia bình tĩnh đến khó lường một kia gợn sóng trên mặt. Nàng âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt lấy. Lâm Phong đúng không? Đi. Ngươi rất có loại. Ngươi không phải muốn nộp bài thi sao? Tốt. Ta thành vào ngươi. Nàng vốn định đem đây tấm dưới cái nhìn của nàng tràn đầy nhục nhã ý vị bài thi trực tiếp xé cái vỡ nát, sau đó lại hung hăng ném ở Lâm Phong trên mặt. Nhưng là nàng nhịn được, bởi vì nàng biết như thế lợi cho hắn quá rồi. Đối với loại này không biết trời cao đất rộng tự cho là đúng vấn đề học sinh, hữu hiệu nhất không phải bạo lực trừng phạt, mà là tàn nhẫn nhất vô tình nhất ngay trước tất cả người mặt đem hắn cái kia buồn cười yếu ớt lòng tự trọng từng chút xé nát, sau đó lại hung hăng đạp tại dưới chân lặp đi lặp lại nghiền ép công khai xử phạt. Nàng muốn để hắn vì chính mình ngu xuẩn cùng phách lối nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Nàng muốn để hắn triệt để thân bại danh liệt. Nàng muốn để hắn trở thành toàn bộ cao nhị ba ban lớn nhất trò cười. Nghĩ tới đây, Trương Tuyết Cầm trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn băng lãnh nụ cười. Nàng không tiếp tục nhìn Lâm Phong liếc nhìn, phản phất đang trong mắt nàng Lâm Phong đã là một cái bị phán án tử hình người chết. Nàng chỉ là chậm rãi ngồi về trên ghế, sau đó từ ống đựng bút bên trong lấy ra một chim màu sắc đỏ tươi đến giống như máu tươi một dạng đỏ bút. Nàng chuẩn bị chờ thi xong sau lại hảo hảo giáo dục một cái này để nàng lên cơn giận dữ học sinh. Nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị đem tấm kia chứng cứ phạm tội tạm thời để qua một bên kia một sát na, nàng ánh mắt lơ đãng quét qua bài thi bên trên kia đạo thứ nhất lựa chọn đáp án. Sau đó nàng sửng sốt một chút. A, đây đạo để đáp án là B. Không sai. A, Trương Tuyết Cầm với tư cách Giang Thành nhị trung trẻ tuổi nhất số học tổ nóng cốt giáo sư, đây tấm bài thi chính là nàng tự mình tham dự ra đề mục, cho nên mỗi một đạo để đáp án nàng đều nhớ kỹ trong lòng. Đây đạo thứ nhất đề đó là một cái tiểu cảm ấy, 80 học sinh đều sẽ vô ý thức lựa chọn cái kia nhìn lên nhất giống câu trả lời chính xác C tuyển hạng, mà cái này Lâm Phong vậy mà chọn đúng. Đúng đúng được a. Trương Tuyết Cầm tâm lý hừ lạnh một tiếng, nàng ánh mắt tiếp tục rời xuống. Đạo thứ hai lựa chọn, đáp án D đúng. Đạo thứ ba lựa chọn, đáp án A vậy mà cũng đối. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ gia hỏa này hôm nay vận khí bạo giảm? Trương Tuyết Cầm lông mày hơi nhíu lên, nàng tâm lý sinh ra một tia liền chính nàng cũng chưa từng phát giác chẳng lành dự cảm. Nàng không tin tà. Nàng đem tấm kia bài thi bày ra trên bục giảng. Sau đó nắm chi kia đỏ tươi bút, trực tiếp ngay trước toàn bộ đồng học mặt. Từ đề thứ nhất bắt đầu một đạo phê chữa lên. Phòng học bên trong, tất cả đồng học đều nín thở. Bọn hắn từng cái rỗi cổ giống một đám chờ đợi bị cho ăn con vịt. Dùng một loại tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng xem vợ kịch hay ánh mắt. Nhìn chằm chằm trên giảng đài kia xưa nay chưa từng có tràn đầy kích thích cùng hí kịch tính công khai xử phạt. Bọn hắn đều đang đợi. Chờ lấy giáo viên chủ nhiệm kia tràn đầy phẫn nộ gào thét. Chờ lấy cái kia không biết sống chết trang bức phạm bị trước mọi người bạch trần kia hoa lệ ngụy trang. Sau đó giống con chó một dạng xám xịt chạy trở về mình trên chỗ ngồi. Nhất là Trương Tuấn. Hắn trên mặt càng là treo một vệt nắm vững thắng lợi tàn nhẫn cười lạnh. Hắn phảng phất đã nghe được Lâm Phong kia yếu ớt lòng tự trọng bị vô tình nghiền nát giờ phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong dự đoán giáo viên chủ nhiệm gào thét cũng không có vang lên. Toàn bộ phòng học an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe được trên giảng đài chi kiêm màu đỏ bút tại bài thi bên trên điên cuồng xẹt qua sàn sạt âm thanh. Cùng giáo viên chủ nhiệm Trương Tuyết cầm kia càng ngày càng gấp rút tiếng hít thở. Chuyện gì xảy ra? Tất cả người tâm lý đều không hẹn mà cùng mà bước lên một cái to lớn dấu hỏi. Bọn hắn tò mò ngẩng đầu, nhìn phía bục giảng. Sau đó, bọn hắn liền thấy một cái để bọn hắn lại một lần nữa thế giới quan sụp đổ quỷ dị hình ảnh. Chỉ thấy, bọn hắn mỹ nữ giáo viên chủ nhiệm Trương Tuyết cầm, giờ phút này giống như cái được mặt kín sờ nét bệnh nhân. Nàng thân thể tại không bị khống chế khẽ run. Nàng nắm đỏ bút tay càng là tại lấy một loại mắt trần có thể thấy biên độ kịch liệt lay động. Mà nàng tấm kia vốn nên tràn đầy phẫn nộ cùng băng lãnh trên mặt tất cả biểu tình đều biến mất. Thay vào đó là một loại bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cực hạn điên cuồng biểu tình. Đó là một loại hỗn hợp kinh ngạc rung động hoảng sợ cùng không gì sánh kịp không dám tin vặn mèo biểu tình. Phản phất nàng phê chữa không phải một tấm phổ thông cao trung bài thi số học, mà là một phần đến từ ngoại tinh cầu đủ để phá vỡ nàng tất cả nhận biết thiên thư. Nàng phê chữa tốc độ càng lúc càng nhanh, trên mặt nàng biểu tình cũng càng ngày càng kinh hãi. Từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ, chậm rãi biến thành kinh ngạc, sau đó lại từ kinh ngạc biến thành nồng đậm rung động. Cuối cùng, khi nàng đỏ nét bút qua kia cuối cùng một đạo có thể xưng địa ngục độ khó bao nhiêu áp chụp đại đề cái cuối cùng hoàn mỹ giải đề trình tự giờ. Khi nàng tại cái kia có thể xưng tác phẩm nghệ thuật một dạng cuối cùng đáp án dưới góc phải vẽ lên cái kia đỏ tươi to lớn giờ. Nàng rốt cuộc không chịu nổi. Nàng nắm đỏ bút tay bỗng nhiên cứng đờ. Chi kia đang thương đỏ bút bởi vì không chịu nổi chủ nhân kia khủng bố lực đạo răng rắc một tiếng lại bị gắng gượng bóc gãy. Đỏ tươi mực nước tung tóe đi ra, nhuộm đỏ nàng ngón tay, cũng nhuộm đỏ tấm kia hoàn mỹ 150 phân thần chi bài thi. Nhưng nàng lại không hề hay biết, nàng thân thể giống như là bị rút khô tất cả khí lực, sủi lơ tại băng lãnh trên ghế. Nàng ánh mắt trống rỗng tan rã, nàng bờ môi tại kịch liệt run rẩy, phảng phất là muốn nói chút gì, lại một chữ đều nói không ra, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra một trận ý nghĩa không rõ tràn đầy vô tận hoảng sợ khàn giọng khí âm. Đây chương 52, mắt điểm, lại một cái thần thoại đản sinh. Chương 52, mắt điểm, lại một cái thần thoại đản sinh. Trương Tuyết cầm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nàng cặp kia bởi vì quá độ khiếp sợ cùng hoảng sợ mà sớm đã mất đi tất cả tiêu cự con mắt nhìn chằm chằm cái kia còn đứng ở nàng trước mặt, một mặt bình tĩnh thần linh một dạng thiếu niên. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái từ ngoại tinh cầu hàng lâm quái vật, giống như là đang nhìn một cái từ thần thoại bên trong đi ra yêu ma, giống như là đang nhìn một cái đủ để phá vỡ nàng 27 năm chủ nghĩa duy vật tín ngưỡng sống sờ sờ thần tích. Nàng muốn nói chuyện, nhưng nàng bờ môi lại tại run rẩy kịch liệt lấy. Nàng biết hầu càng là giống như là bị một vạn cân xi măng cho gắt gao ngăn chặn, một chữ đều không phát ra được, chỉ có thể từ yết hầu chỗ sâu phát ra một trận ý nghĩa không rõ tràn đầy vô tận hoảng sợ khàn giọng khí âm. Đây đây mà phòng học bên trong kia hơn 60 cái đã sớm bị trước mắt đây tràn đầy hí kịch tính thần đồng dạng đảo ngược, làm cho triệt để mộng bức đám học sinh. Khi nhìn đến bọn hắn kia luôn luôn lấy bình tĩnh nghiêm túc lấy xưng mỹ nữ giáo viên chủ nhiệm vậy mà lại thất thố đến loại này gần như tinh thần thất thường tình trạng giờ, bọn hắn tâm toàn đều không hẹn mà cùng nâng lên cổ họng, bọn hắn hô hấp đều vào thời khắc ấy dừng lại, bọn hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt trên bục giảng kia không nhúc nhích, quỷ dị rằng co lên, bọn hắn đại não tại điên cuồng vận chuyển, suy đoán cái kia đủ để bọn hắn giáo viên chủ nhiệm cũng vì đó sụp đổ cuối cùng chân tướng. Đến cùng là đúng, vẫn là sai? Vì cái gì giáo viên chủ nhiệm sẽ là bộ này như là thấy quỷ biểu tình? Sai khẳng định là sai ngồi ở phòng học hàng thứ nhất Trương Tuấn, hắn sắc mặt đã trở nên một mảnh trắng bệnh, hắn thân thể tại không bị khống chế khẽ run, cái kia song nắm bút bởi vì dùng sức quá độ mà đốt ngón tay trắng bệnh tay trong lòng bàn tay đã sớm bị băng lãnh mồ hôi triệt để thấm ướt. Hắn tâm lý có một cái điên cuồng tràn đầy ghen tị và oán độc, âm thanh tại điên cuồng mà gầm thét. Hắn khẳng định là tại mù mờ, hắn khẳng định là đem tất cả đều cho viết sai. Giáo viên chủ nhiệm khẳng định là bị cái kia ngu xuẩn đến không có thuốc chữa đáp án cho khí ngốc. Đúng, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Hắn tại bản thân thôi miên, hắn đang điên cuồng cầu nguyện, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được cái kia bị hắn coi là phế vật bao cỏ ngoại trừ mặt không còn gì khác ra hỏa sẽ ở hắn đang tự hào nhất học tập lĩnh vực đánh bại hắn. Nhưng mà hiện thực chung quy là tàn nhẫn, nó sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào cầu nguyện mà cải biến mảy may, nó chỉ sẽ dùng băng lãnh nhất vô tình nhất phương thức đem tất cả không thực tế viễn tưởng đều phá tan thành từng mảnh. Cuối cùng tại đây đủ để cho thời gian cũng vì đó ngưng kết, rất dài tĩnh mịch chờ đợi. Sau đó trên giảng đài, cái kia đã thất hồn lạc phách trọn vẹn nửa phút, bị nữ giáo viên chủ nhiệm Trương Tuyết Cầm động. Nàng gian nan nuốt ngụm nước bọt, kia bởi vì quá độ khiếp sợ mà lộ ra vô cùng khô khốc tiết hầu, cuối cùng đạt được một tia không có ý nghĩa thoải mái. Nàng cũng cuối cùng tìm về kia vốn nên thuộc về nàng ngôn ngữ năng lực. Nàng chậm rãi từ tấm kia băng lãnh sủi lơ trên ghế đứng lên đến, động tác cứng đờ giống như một cái bị gỉ người máy. Nàng dùng một loại chính nàng đều chưa từng nghe qua tràn đầy như nói mê run rẩy khản giọng âm thanh tuyên bố cái kia đủ để cho toàn bộ giang thành nhị trung cũng vì đó điên cuồng, để toàn bộ cao nhị ba ban cũng vì đó lâm vào xưa nay chưa từng có động đất cuối cùng thần chi thẩm phán. Nàng chậm rãi giơ lên tấm kia bị đỏ tươi chói mắt vẽ đầy hoàn mỹ không tì vết chút nào bài thi, giống như là tại giơ lên một cái chi cao vô thượng thần thánh quyền trượng. Nàng âm thanh rất nhẹ rất phiêu, lại giống như một thanh âm vang lên triệt vân tiêu kinh lôi, hung hăng bổ vào ở đây mỗi người trên đỉnh đầu. Lâm Lâm Phong đồng học nàng gian nan gọi ra cái kia nàng cho tới bây giờ đều còn cảm thấy vô cùng lạ lẫm danh tự. Sau đó nàng dừng lại một chút, phản phất là dùng lấy hết nàng đời này tất cả khí lực cùng tất cả dũng khí, dùng một loại gần như gào thét tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng không dám tin điên cuồng ngữ khí, điên cuồng mà gầm thét đi ra. Mắt điểm 150 phân. Và anh khi 150 phân đây năm cái tràn đầy ma lực đủ để phá hủy tất cả lý trí cùng thưởng thức chữ. Từ giáo viên chủ nhiệm kia, bởi vì cực hạn kích động cùng hoảng sợ mà trở nên vô cùng bặm bẹo miệng bên trong rõ ràng phun ra giờ. Toàn bộ cao nhị ba ban tại đã trải qua dài đến 3 giây đồng hồ tuyệt đối quỷ dị tĩnh mịch sau đó. Chết để, điên rồi. Cái gì? Tràn đầy phân. Ta con mẹ nó chứ có phải hay không, xuất hiện ảo giác. 150 phân. Số học A. Đây mẹ hắn là khai giảng dò xét kiểm tra địa ngục độ khó số học A. Hắn vậy mà thi, mát điểm. Với lại, hắn mẹ hắn chỉ dùng 20 phút. Yêu quái. Đây mẹ hắn, tuyệt đối không phải người. Là cái yêu quái A. Thần. Đây là chân thần hạ phàm A. Tiếng chất vấn. Tiếng kinh hô. Tiếng thét chói tai. Liên tiếp. Toàn bộ phòng học giống như là bị một viên dẫn nổ đạn hạt nhân cho trực tiếp san bằng thành đất bằng. Tất cả bàn ghế, tất cả lý trí thưởng thức, tất cả thế giới quan giá trị quan đều tại thời khắc này bị kia vô tình khủng bố tràn đầy hủy diệt tính sóng xung kích cho đánh cho thịt nát xương tan. Tất cả đồng học đều giống như một đám thấy được người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu người bị bệnh tâm thần, từng cái ôm lấy mình cái đầu phát ra tràn đầy sụp đổ cùng không dám tin điên cuồng gào thét. Bọn hắn trên mặt viết đầy đồng dạng ngốc trệ, hóa đá như là thấy quỷ biểu tình. Mà cái kia ngồi tại hàng thứ nhất học bá Trương Tuấn đang nghe mát điểm hai chữ này giờ, trên mặt hắn kia lau tràn đầy tự tin và cảm giác ưu việt cười lạnh trong nháy mắt liền đọc lại. Cả người hắn đều giống như bị một đạo vô hình cựu thiên thần lôi cho từ đầu đến chân bổ cái kinh ngạc. Hắn thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy, hắn mở môi đã mất đi tất cả màu máu, trở nên một mảnh trắng bệnh. Hắn ánh mắt càng là trống rỗng tan rã tràn đầy vô tận cực hạn tuyệt vọng. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Giả, nhất định là giả, hắn khẳng định là gian lận. Đúng, hắn nhất định là sớm cầm tới đáp án. Hắn giống như là một cái thua sạch tất cả thẻ đánh bạc điên cuồng con bạc. Điên cuồng mà ở trong lòng gầm thét, hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn xuất phát từ nội tâm cự tuyệt tiếp nhận cái này đủ để đem hắn tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đều nghiền vỡ nát hoang đường sự thật. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào không cam lòng, như thế nào gào thét, đều không thể cải biến kia bay ở trước mắt băng lãnh tàn khốc hiện thực. Cái kia bị hắn coi là phế vật bao cỏ ngoại trừ mặt không còn gì khác ra hỏa, tại hắn đang tự hào nhất học tập lĩnh vực, dùng một loại hắn liền ngưỡng vọng đều không có tư cách thần đồng dạng tư thái đem hắn triệt triệt để nghiền ép đến thương tích đời mình, nghiền ép đến liền một tia lật bản hy vọng đều không nhìn thấy. Phúc, một câu ngọt tanh dị sát vị từ hắn trong cổ họng đột nhiên dâng lên, hắn lại bị tươi sống địa khí đến phun ra một ngụm máu tươi. Mà tại mảnh này sớm đã triệt để mất khống chế hỗn loạn cùng sôi trào bên trong, Lâm Phong cái này một tay đạo diễn trận này thần tích người khởi sướng, hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt thong dong bình tĩnh biểu tình, phản phất trước mắt đây đủ để cho toàn bộ giang thành nhị trung cũng vì đó điên cuồng mắt điểm thần thoại. Hắn thấy chỉ là một kiện không có ý nghĩa không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem trên giảng đài cái kia còn dơ hắn bài thi đứng tại cực độ phấn khởi cùng trạng thái thất thần, mỹ nữ giáo viên chủ nhiệm. Sau đó nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm không lớn, lại giống như thần linh đối với mình kia đã sớm bị sợ choáng váng hèn mọn tín đồ, hạ xuống cuối cùng thần dụ. "Lão sư, hiện tại ta có thể trở về sao?" Chương 53, thần nhan học thần. Diễn đàn nổ tung. Chương 53, thần nhan học thần. Diễn đàn nổ tung. Mắt điểm 150 phân. Khi đây tràn đầy ma lực đủ để phá hủy tất cả lý trí cùng thưởng thức năm chữ từ giáo viên chủ nhiệm Trương Tuyết Cầm kia tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin miệng bên trong rõ ràng phun ra giờ. Toàn bộ cao nhị ba ban chết để điên rồi. Kia ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó bộc phát ra là so núi lửa phun trào còn muốn mãnh liệt, so biển động đột kích còn kinh khủng hơn thao thiên cự lãng. Ta thao con mẹ nó chứ nhất định là còn chưa tỉnh ngủ. Ai đến nhanh cho ta một bàn tay, nói cho ta biết đây hết thảy đều là giả. Mắt điểm số học A. Khai giảng dò xét kiểm tra địa ngục độ khó số học A. Hắn bậy mà, thì mắt điểm. Với lại hắn mẹ hắn chỉ dùng 20 phút A. Yêu nghiệt. Đây mẹ hắn ở đâu là người. Đây rõ ràng đó là cái, hất lên ra người tuyệt thế yêu nghiệt A. Thần. cái này mới là chân thần hạ phàm. Cái gì cầu thí giáo thảo, cái gì cầu thí học bá, ở trước mặt hắn tất cả đều là rác rưởi. Tiếng chất vấn, tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai liên tiếp, toàn bộ phòng học giống như là bị một viên dẫn nổ đạn hạt nhân cho trực tiếp san bằng thành đất bằng. Tất cả cái bàn, băng ghế, tất cả lý trí thưởng thức, tất cả thế giới quan giá trị quan đều tại thời khắc này bị kia vô tình khủng bố tràn đầy bị diệt tính sóng xung kích cho đánh cho thịt nát xương tan. Tất cả đồng học đều giống như là một đám thấy được người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu người bị bệnh tâm thần, từng cái ôm lấy mình cái đầu phát ra tràn đầy sụp đổ cùng không dám tin điên cuồng gào thét. Bọn hắn trên mặt viết đầy đồng dạng ngốc trệ hóa đá như là thấy quỷ biểu tình, mà tại mảnh này sớm đã triệt để mất khống chế hỗn loạn cùng sôi trào bên trong. Lâm Phong cái này một tay đạo diễn trận này thần tích người khởi sướng, hắn trên mặt vẫn như cũ là bộ kia lạnh nhạt thông dong bình tĩnh biểu tình. Hắn chỉ là tại kia sớm đã sợ choáng váng mỹ nữ giáo viên chủ nhiệm ngốc trệ ánh mắt bên trong chậm rãi đi xuống bục giảng, trở lại cái kia thuộc về hắn vương tọa phía trên. Phản phất vừa rồi kia đủ để cho toàn bộ Giang Thành nhị trung cũng vì đó điên cuồng mắt điểm thần thoại. Hắn thấy chỉ là một kiện không có ý nghĩa không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Đinh linh linh chuông chuông, không biết qua bao lâu một trận thanh thúy mà gấp rút tan học tiếng chuông cuối cùng đem đám này sớm đã triệt để lâm vào điên cuồng cùng hỗn loạn học sinh cho kéo về thực tế. Sau đó vang một tiếng cao nhị ba ban cửa phòng học bị bỗng nhiên phá tan, vô số sớm đã kìm nén không được mình kia cháy hừng hực bắt quái chi hồn học sinh giống như là một đám người thấy mùi máu tanh cá mập điên cuồng từ phòng học bên trong dũng xuất ra ngoài. Bọn hắn muốn đi truyền bá, bọn hắn muốn đi hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo, bọn hắn vừa rồi tận mắt chứng kiến cái kia đủ để phá vỡ tất cả người nhận biết thần tích. Uy cho ăn, nghe nói không, đại tin tức, thiên đại tin tức a. Một cái nam sinh như cái người điên vọt vào sát vách cao nhị bốn ban phòng học, hắn trên mặt mang theo một loại sống sót sau tai nạn một dạng cuồng nhiệt biểu tình. Cao nhị ba ban, chúng ta lớp bên cạnh ra cái nghịch thiên yêu nghiệt đang tại vui cười đùa giỡn, bốn ban đồng học toàn đều một mặt mộng bức mà nhìn xem hắn. Cái gì yêu nghiệt, ngươi nha chưa tỉnh ngủ a, thật so chân kim còn thật. Nam sinh kia kích động đến nước miếng văng tung tóe. Cái kia buổi sáng hôm nay tại diễn đàn bên trên bị truyền ầm lên cái kia thần tiên nhan trị tiểu ca ca, hắn chính là chúng ta lớp bên cạnh, với lại hắn gọi Lâm Phong. Lâm Phong chưa từng nghe qua a, trọng điểm không phải cái này. Nam sinh kia hít sâu một hơi dùng một loại tràn đầy kính sợ cùng run rẩy sử thi một dạng ngữ khí gầm thét đi ra, trọng điểm là hắn tại vừa rồi số học thi sát hạch bên trong chỉ dùng 20 phút liên nộp bài thi, với lại con mẹ hắn thi mát điểm 150 phân. Cái gì, toàn bộ cao nhị bốn ban tại an tĩnh 3 giây đồng hồ sau đó cũng triệt để nổ. Mà dạng này phân cảnh tại thời khắc này tại toàn bộ Giang Thành nhị trung mỗi một nơi hẻo lánh điên cuồng diễn ra, cái này đủ để cho bất kỳ một cái nào có lý trí người cũng vì đó điên cuồng tin tức, giống như là một viên bị dẫn nổ siêu cấp virus lấy một loại tốc độ ánh sáng một dạng khủng bố không thể nói lý tốc độ tại ngắn ngủi 10 phút nghỉ giữa khóa trong thời gian nghỉ ngơi điên cuồng khuyết tán lan ra truyền khắp toàn bộ cao nhị niên cấp, sau đó lại từ cao nhị niên cấp chuyển đến năm thứ nhất cấp ba cuối cùng truyền khắp toàn bộ Giang Thành nhị trung mỗi một cái có người nơi hẻo lánh. Trên bãi tập đang đánh bóng rổ nam sinh dừng động tắt lại, trong phòng ăn đang tại xếp hàng mua cơm học sinh quên đi đói khát, trong tiệm sách đang tại yên tĩnh đọc sách học bá ném xuống trong tay thư tịch. Toàn bộ Giang Thành nhị trung tại thời khắc này triệt để sôi trào, tất cả người miệng bên trong đều tại điên cuồng thảo luận lấy cùng một cái tràn đầy ma lực danh tự Lâm Phong, cùng kia hai cái đồng dạng tràn đầy ma lực nhãn hiệu Thần Nhan học thần. Khi hai cái này vốn nên là hai thái cực vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện tại cùng là một người trên thân nhãn hiệu hoàn mỹ dung hợp tại Lâm Phong cái này thần bí hoành không xuất thế trên người thiếu niên giờ, hắn liền không còn là người, hắn là một cái sống sờ sờ thần thoại. Giang Thành nhị trung trường học diễn đàn, cái kia bởi vì phỏng vấn lượng quá lớn mà quang vinh hy sinh sẽ bờ ở trường học ít bộ môn lão sư khẩn cấp sửa gấp phía dưới, cuối cùng tại nửa giờ sau lần nữa khôi phục vận chuyển. Sau đó nó liền nên đón một trận xưa nay chưa từng có tin tức nổ lớn, vô số điên cuồng tràn đầy khiếp sợ cùng sùng bái thiết mời như sau mưa măng mùa xuân điên cuồng mà bước lên đi ra. Ta thao cái kia thần tiên tiểu ca ca gọi Lâm Phong là chúng ta cao nhị ba ban, ta cùng hắn một lớp, ta làm chứng hắn thật chỉ dùng 20 phút liền thi mát điểm. Lầu bên trên đừng mẹ hắn thổi ngư bức, có đồ có chân tướng, không có sách tranh cái gì mở đồ đến mới mẹ xuất hiện liều chết chụp ảnh thần tiên có mặt quỳ xuống hát chinh phục a các phạm nhân. Một cái bổ sung lấy một tấm Lâm Phong đang một tay chống đỡ cái cằm nhìn ngoài cửa sổ góc mặt mà mỹ chụp ảnh chiếu thiếp mời trong nháy mắt liền bị vô số sớm đã đói khát khó nhịn tín đồ nhóm cho chống đỡ hót xệ ở đệ nhất. Sau đó với anh toàn bộ diễn đàn triệt để nổ a a a a a, ta con mắt muốn ngủ, trên cái thế giới này làm sao có thể có đẹp mắt như vậy nam hải tử, đây mẹ hắn là chân thật tồn tại sao, đây không phải từ chỗ nào cái ất nữ trò chơi bên trong đi ra đến trang giấy người lao công sao, nhan trị trần nhà ai quy trần nhà, đây mẹ hắn là cái gì lục giác chiến sĩ a, còn cho không cho chúng ta những phàm nhân này lưu đường sống. Từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố, Lâm Phong chính là chúng ta Giang Thành nhị trung duy nhất, vĩnh viễn thần. Vô số điên cuồng tràn đầy sùng bái cùng ái mộ hồi phục trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi liền đem cái kia thiếp mời lần nữa thọt tới một cái, xưa nay chưa từng có cũng sau này không còn ai cùng bố độ cao. Sau đó, phanh, đáng thương, Giang Thành nhị trung trường học diễn đàn. Cái kia vừa mới bị từ ý cờ ú bên trong, cứu giúp trở về server. Lại một lần nữa bởi vì không chịu nổi kia giống như ngập trời như hồng thủy, khủng bố phòng vấn lượng. Vinh quang, lại một lần hỏng mất. Mà, đây hết thể người khởi sướng. Cái kia một tay đạo diễn tràng sử này không có tiền lệ, siêu cấp động đất kẻ cầm đầu. Lâm Phong. Giờ phút này hắn lại giống như là một cái, người không việc gì một dạng. Lặng yên, ngồi tại nhà vệ sinh trong phòng kế. Thưởng thụ lấy kia, báo tố sau khó được yên tĩnh. Hắn đối với bên ngoài cái kia sớm đã bởi vì hắn mà triệt để lâm vào điên cuồng thế giới, hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là tại, giải quyết xong vấn đề sinh lý sau. Chậm rãi từ trong phòng kế, đi ra. Nhưng mà, khi hắn đẩy ra nhà vệ sinh kia phiến, lúc này sắp đổ cửa gỗ chuẩn bị trở về cái kia thuộc về hắn vương tọa phía trên giờ. Hắn, ngây mẩn cả người. Chỉ thấy, ngoài cửa, đầu kia, vốn nên không có một hai chật hẹp trong hành lang. Giờ phút này lại bị đen nghịt đám người, cho chắn đến chật như nêm cối. Những cái kia người đến từ từng lớp, từng cái niên cấp. Bọn hắn trên mặt toàn đều, mang theo một loại đồng dạng cùng nhật chiều thánh một dạng biểu tình. Bọn hắn trong tay toàn đều cao cao, giờ kia sớm đã nhắm ngay tiêu cự điện thoại camera. Trang diện kia cực kỳ giống kiếp trước những cái kia, ở phi trường vòng vây quốc tế cự tinh điên cuồng fan gặp mặt hội. Khi bọn hắn nhìn thấy, Lâm Phong từ trong nhà vệ sinh đi ra một khắc này. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Vô số đèn flash trong ngáy mắt, sáng lên. Đem chọn cái mở tối hành lang đều, chiếu lên giống như ban ngày. Lâm Phong, hắn có chút bất đắc dĩ, vuốt vuốt mi tâm. Hắn biết. Mình, giống như chơi đến có chút quá lớn. Mà liên tại hắn bị đây có thể so với Hollywood cự tinh một dạng điên cuồng chiến trận khiến cho một cái đầu, hai cái đại thời điểm. Trong đầu của hắn cái kia, băng lánh máy móc âm. Cuối cùng, lần nữa vang lên lên. Thanh âm kia, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Ken. Kiểm tra đến ký chủ tại rất ngắn thời gian bên trong, thanh danh vang vọng cả lớp chương 54, các hoa hậu giảng đường phản ứng. Chương 54, các hoa hậu giảng đường phản ứng. Ken. Kiểm tra đến ký chủ tại rất ngắn thời gian bên trong, thanh danh vang vọng cả lớp nhiệm vụ hoa lệ đăng tràng giai đoạn thứ 2, niên cấp ngôi sao đã vượt mức hoàn thành. Ban thưởng mị lực điểm 300, đã cấp cho. Trong đầu kia, như tiếng trời băng lánh máy móc âm bên trong. Lâm Phong cuối cùng, từ cái kia có thể so với Hollywood cự tinh một dạng điên cuồng fan vòng vây bên trong gian nan giết ra một con đường máu. Trở lại, cái kia thuộc về hắn vương tọa phía trên. Hắn, có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Hắn biết mình, phát hỏa. Hỏa đến, rối tinh rối mù. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến mình sẽ hot đến loại này liền lên cái nhà vệ sinh đều sẽ được, ngăn ở cửa ra vào không hợp thói thường trình độ. Ai hắn thật dài, thở dài. Trên mặt, lộ ra một cái cùng hắn kia thần linh một dạng nhan trị cực không tương xứng đáng chát đủ cười. Quá đẹp trai cũng là một loại, ngọt ngào phiền não a hắn, chậm rãi ngồi xuống. Đối với xung quanh những cái kia còn giống nhìn giống như con khỉ vây quanh ở hắn chỗ ngồi bên cạnh dùng một loại tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái ánh mắt nhìn chằm chằm hắn phán nhóm. Hắn lựa chọn không nhìn. Hắn chỉ là lặng yên từ trong túi sách lấy ra tiếp theo cửa sắp muốn kiểm tra ngữ văn sách giáo khoa. Sau đó, không coi ai ra gì lật nhìn lên. Bộ kia lạnh nhạt thong dong phảng phất xung quanh tất cả ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn, học thần tư thái. Càng làm cho xung quanh những cái kia nay đã vì hắn mà, triệt để điên cuồng các nữ sinh từng cái kích động đến mặt mũi tràn đầy ửng hồng hai chân như nhũ ra. A a a. Các ngươi nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Hắn vậy mà đang đọc sách. Thi xong hắn vậy mà, còn tại đọc sách. Chơi ạ. Trên cái thế giới này làm sao có thể có lại xoáy lại thông minh, còn như thế nỗ lực nam hải tử. Không được. Không được. Ta danh máu, muốn giống. Nhanh. Ai đến cho ta gọi chiếc xe cứu thương. Mà, ngay tại cao nhị, ba, ban bởi vì Lâm Phong mà triệt để lâm vào một mảnh cuồng nhiệt người sùng bái trong hải dương giờ. Trận này từ hắn, một tay nhấc lên xưa nay chưa từng có siêu cấp báo. Từ lâu lấy một loại không thể ngăn cản tư thái quét sạch toàn bộ, Giang Thành nhị trung. Cao nhị, một, ban. Nơi này là Giang Thành nhị trung cấp cao nhất, nghệ thuật sở trường ban. Toàn bộ lớp đều tràn đầy một cố cùng ban phổ thông cấp hoàn toàn khác biệt, tràn đầy văn nghệ cùng tiểu tư khí tức không khí. Giờ phút này, cái kia khí chất dịu dàng như nước, dung nhan tú mỹ như vẽ văn nghệ giáo hoa đường vận, đang cùng nàng khuê mật ngồi tại bên cửa sổ lặng yên, thảo luận một bài mới ra bản nhạc piano. Đúng lúc này, phanh, một tiếng, một, ban cửa phòng học bị đột nhiên phá tan. Một người mặc bóng rổ phục nam sinh, giống một trận gió một dạng mà vào. Hắn trên mặt mang theo một loại giống như phát hiện đại lục mới một dạng cuồng nhiệt biểu tình. Đại tin tức, thiên đại tin tức a. Hắn kích động đến, nước miếng văng tung tóe nói năng lộn xộn. Chúng ta trường học, ra cái, nghịch thiên yêu nghiệt. Đường vận, đẹp mắt lông mày hơi nhíu lên. Đối với loại này trách trách núp ních tràn đầy thể dục sinh khí tức cử chỉ lỗ mãng nàng từ trước đến nay có chút không thích. Nàng khuê mật càng là, không khách khí chút nào mở miệng giận trách, "Trường Dương, ngươi lại nổi điên làm gì a? Không thấy ta cùng Đường vận đang thảo luận chính sự sao?" "Chính sự? Cái gì chính sự có thể có ta cái này tin tức?" Kinh bạo. Cái kia gọi Trương Dương nam sinh, khinh thường niết miệng. Sau đó, hắn hít sâu một hơi dùng một loại tràn đầy sự thi cảm giác điệu định than một dạng ngựa khí gầm thét đi ra. Các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Ngay tại vừa rồi, Chúng ta trường học ra đời một cái hoàn toàn mới thần. Thần nhan, học thần, 2 hợp 1, tối thượng hợp thể thần. Hán, chỉ dùng 20 phút liền làm xong cả chương bài thi số học. Với lại, con mẹ hắn thi mát điểm, 150 phân. Cái gì? Toàn bộ, một ban trong nháy mắt liền nổ. 20 phút, mát điểm. Trương Dương ngươi nhà có phải hay không, còn chưa tỉnh ngủ ở chỗ này nói chuyện hoang đường đây. Thật, thiên chân vạn sát. Trương Dương gấp đến độ thẳng dậm chân. Hiện tại toàn bộ cao nhị niên cấp đều truyền ầm lên. Diễn đàn đều bởi vì hắn sụp đổ 2 lần. Với lại, các ngươi tuyệt đối đoán không được, cái kia thần nhân dáng dấp đẹp trai cỡ nào. Nghe nói so hiện tại nóng nhất cái kia đỉnh lưu còn muốn xoáy gấp 100 lần. Đường Vận Quê Mật cũng bị khơi gợi lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Thật giả? Cường điệu đến vậy ư? Vậy cái kia người, tên gọi là gì a? Trương Dương trên mặt lộ ra một vẻ tràn đầy các ngươi những phàm nhân này sắp muốn lắng nghe thần chi danh hủy thần thánh biểu tình. Hắn chậm rãi phun ra, cái kia tràn đầy ma lực danh tự. Hắn gọi Lâm Phong. Vâng. Khi Lâm Phong hai chữ này truyền vào Đường Vận lỗ hai bên trong giờ, nàng cái kia đang tại nhạc phổ bên trên nhẹ nhàng sẽ qua, thon thon tay ngọc đống nhiên cứng đờ. Nàng, cặp kia luôn luôn dịu dàng như nước mỹ lệ đôi mắt trong nháy mắt có rút lại thành nguy hiểm nhất châm mang hình dáng. Lâm Phong, cái tên này làm sao sẽ như vậy quen thuộc? Nàng đống nhiên ngẩng đầu, trong đầu trong nháy mắt liền nổi lên hơn một tháng trước tại cái kia tiên tình âm nhạc phòng học bên trong. Cái kia vẹn vẹn nghe nàng đàn tấu một lần liền có thể hoàn mỹ sao chép ra cả đầu độ khó cao bản nhạc piano thần bí xoáy khí thiếu niên. Là hắn, là hắn. Đường Vận cảm giác mình trái tim giống như là bị một cái vô hình bàn tay cho hung hăng nắm lấy. Nàng không thể thở nổi. Nguyên lai cái kia tại âm nhạc bên trên có khủng bố như thế thiên phú thiếu niên, vậy mà tại học tập bên trên cũng là như thế yêu nghiệt sao? Đây là người sao? Cao nhị, nam, ban, thể dục sở trường ban. Toàn bộ phòng học đều tràn đầy một cỗ mồ hôi cùng hormone hỗn hợp tràn đầy sức sống hương vị. Cái kia dáng người cao gầy tràn đầy thanh xuân sức sống vận động thiếu nữ Liêu Phỉ Phỉ, chính nhất cái chân đạp tại trên ghế, cùng nàng đám kia đồng dạng là thể dục sinh đám huynh đệ cao hứng bừng bừng thảo luận lấy kiểu mới nhất bản số lượng có hạn Aji dạy chơi bóng. Đúng lúc này, một cái vừa rồi từ bên ngoài trở về Điển Kinh đội đồng đội như là thấy quỷ bập vào. Phi Phi tỷ, xảy ra chuyện lớn. Liêu Phỉ Phỉ không kiên nhẫn khoát tay áo. Gào cái gì gào? Trời sập. So trời sập xuống còn khủng bố. Cái kia đồng đội thở hổn hển trên mặt viết đầy không gì sánh kịp hoảng sợ. Chúng ta trường học ra cái quái vật, một cái lại xoái, lại có thể đánh còn có thể kiểm tra mát điểm trung cực quái vật. Liêu Phỉ Phỉ sửng sốt một chút. Lại xoái lại có thể đánh. Nàng trong đầu vô ý thức liền nổi lên, cái kia tại trong phòng thể hình một chiêu liền đem tiểu lưu manh có tràn đầy lực lượng cảm giác hoàn mỹ thân ảnh. Ai vậy? Nàng hứng hờ mà hỏi thăm. Lâm Phong. Cao nhị, ba, ban. Lâm Phong. Và anh. Liêu Phỉ Phỉ cái kia đạp tại trên ghế chân bỗng nhiên trở đi, cả người kém chút từ trên ghế ngã xuống. Lâm Phong, thật là hắn. Cái kia bị nàng truyền đạt chiến thư thần bí mạnh đến mức kỳ cục ra hỏa. Hắn không phải một cái tứ chi phát triển thể dục sinh sao? Tại sao lại cùng học thần dính líu quan hệ? Liêu Phỉ Phỉ triệt để bối rối. Nàng, khoa kia luôn luôn chỉ hiểu được dùng cơ bắp cùng lực lượng để suy nghĩ đơn giản đại não, tại thời khắc này triệt để đứng máy. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại có một cái để nàng vô cùng hưng phấn lại vô cùng chiến ý ngập trời suy nghĩ. Gia hỏa này giống như so ta tưởng tượng còn muốn thú vị cỡ nào a. Cao nhất thân sinh trường dạy học, cái kia hoạt bát sáng sủa giống như mặt trời nhỏ một dạng thiếu nữ Hạ Vũ Vi đang có chút nhàm chán nghe trên giảng đài mới giáo viên chủ nhiệm kia dài dòng khai giảng đọc lời chào mừng. Đúng lúc này, nàng rõ ràng nghe được ngồi tại nàng hàng sau hai cái mới quen nữ sinh đang tại thấp giọng kích động xì xào bàn tán. Uy, cho ăn, người nghe nói không? Cao nhị bên kia ra cái thần tiên a. Nghe nói, nghe nói, gọi Lâm Phong, dáng dấp đẹp trai đến nổ tung, hơn nữa còn là cái siêu cấp học thần. A a a, rất muốn đi xem một chút a. Ngươi nói chúng ta có cơ hội hay không nhận thức một chút a. Hạ Vũ Vi đang nghe Lâm Phong hai chữ này giờ, nàng kia vốn là rất lớn con mắt trong nháy mắt liền trừng đến tròn hơn. Nàng đột nhiên quay đầu lại, dùng một loại tràn đầy các ngươi đang nói nam nhân ta kiêu ngạo ngựa khí đối với kia hai cái còn tại phạm hoa si nữ sinh lớn tiếng tuyên bố, các ngươi nói cái kia Lâm Phong là ta thanh mai trúc mã, mà giờ khắc này Cao nhị, ba, ban, trang sử này không có tiền lệ siêu cấp báo trung tâm nhất. Cái kia khí chất lạnh lùng như nguyệt dung nhan tuyệt mỹ như tiên tiểu nữ, Tô Thanh Nguyệt, nàng chỉ là lặng yên ngồi ở chỗ đó, nhưng nàng cặp kia giấu ở sách vợ đằng sau mỹ lệ, giống như thu thủy một dạng đôi mắt, lại không bị khống chế một lần lại một lần vượt qua kia ồn ào náo động đám người, rơi vào cái kia bị vô số người sao quanh trăng sáng vây quanh ở trung ương hoàn mỹ thần linh một dạng trên người thiếu niên. Nàng tâm lý nhắc lên trước đó chưa từng có thao thiên cự lãng, nàng trong đầu giống chiếu phim một dạng điên cuồng hiện lên từng màn tràn đầy mâu thuẫn cùng trùng kích hình ảnh. Một hồi là cái kia ngồi ở phòng học trong góc lại mập lại tự ti tiểu trong suốt Lâm Phong, một hồi là cái kia tại tiệm sách bên trong cùng nàng đầu ngón tay chạm nhau để nàng tâm loạn như ma thần bí nam sinh, một hồi lại là trước mắt cái này ở trên trường thi phong khoáng tự do sáng tạo ra mát điểm thần thoại tuyệt thế học thần. Đây ba cái vốn nên là không liên quan nhau hoàn toàn khác biệt người, giờ phút này lại lấy một loại vô cùng năng lượng vô cùng bá đạo tư thái tại nàng trong đầu thời gian dần qua trùng hợp cuối cùng biến thành một cái hoàn chỉnh để nàng cảm thấy vô cùng lạ lẫm lại cực kỳ hiếu kỳ hoàn toàn mới tồn tại. Lâm Phong, Tô Thanh Nguyệt cảm giác mình tâm triệt để loạn. Nàng, khỏa kia đóng băng 24 năm không hề bận tâm tâm hồ, tại thời khắc này bị bỏ ra một viên tên là Lâm Phong đá lớn, nhấc lên trước sở chưa ép có ngập trời, gợn sóng. Nàng hít sâu một hơi, yên lặng từ trong ngăn kéo lấy ra mình bộ kia tiểu mới nhất quả táo điện thoại. Sau đó, nàng ấn mở cái kia nàng cơ hồ không bao giờ sử dụng, tràn đầy phàm tục khí tức xã giao phần mềm. Cực cờ. Nàng ấn mở cái kia nàng chưa bao giờ ấn mở qua tên là Cao Nhị Ba Ban màu xám gờ giúp chat. Ấn mở đàn thành viên liệt biểu. Sau đó dùng kia trắng non run nhẹ nhẹ đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống dưới đậu. Cuối cùng tinh chuẩn dừng lại tại cái kia nàng chưa bao giờ nhìn tới một lần màu xám lạ lẫm ảnh chân dung bên trên. Cái kia ảnh chân dung rất đơn giản rất sạch sẽ, chính là một mảnh thuần túy màu xanh thẳm bầu trời. Mà cái kia ảnh chân dung bên cạnh danh tự càng là đơn giản đến cực hạn. Ép Tô Thanh Nguyệt nhìn cái kia quen thuộc để nàng trong lòng đông nhiên nhảy một cái chữ cái, lại liên tưởng đến gần đây kia đầu hỏa khắp cả toàn bộ internet thần bí tên là bọn thần cúc. Một cái càng thêm hoang đường càng quá đáng càng thêm để nàng cảm thấy ngạt thở suy nghĩ không bị khống chế từ nàng đáy lòng điên cuồng xông ra. Không thể nào, hẳn là chỉ là trùng hợp a. Nàng lắc lắc đầu đem cái này quá kinh dị suy nghĩ từ trong đầu văng ra ngoài. Sau đó nàng xem thấy cái kia màu xám lạ lẫm ảnh chân dung, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng nàng chậm rãi duỗi ra kia trắng nón như ngọc ngón tay ngọc nhỏ dài, tại cái kia nàng chưa bao giờ ấn mở qua tên là Lâm Phong màu xám danh tự bên trên, nhẹ nhàng nhấn xuống cái kia đại biểu cho chủ động, đại biểu cho phá băng, cũng đại biểu cho một cái hoàn toàn mới cố sự bắt đầu màu lục cái nút, tăng thêm vào sổ truyền tin. Ken. Chương 55, đến từ trường học bá chiến thư. Chương 55, đến từ trường học bá chiến thư. Ken. Một tiếng cực kỳ nhỏ tràn đầy khoa kỹ cảm giác điện tử thanh âm nhắc nhở. Tại mảnh này sớm đã triệt để lâm vào điên cuồng cùng hỗn loạn trong hải dương phòng học bên trong, lộ ra là như vậy, không có ý nghĩa, thậm chí liền một tia gợn sóng đều không có kích thích. Nhưng đối với Lâm Phong cùng Tô Thanh Nguyệt hai cái này đứng tại khác biệt thời không nhưng lại bị một cây vô hình sợi dây gắn kết tiếp ở cùng nhau người trong cuộc đến nói, thanh âm này lại giống như một thanh âm vang lên triệt vân tiêu kinh lôi. Lâm Phong đang có chút đau đầu, ứng phó xung quanh những cái kia hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi điên cuồng phan nữ nhóm. Hắn đột nhiên cảm giác được trong túi tiền của mình bộ kia tiểu mới nhất quả táo điện thoại chấn động nhẹ một cái. Hắn hơi nghi hoặc một chút móc ra điện thoại, đốt sáng lên màn hình. Sau đó hắn liền thấy một cái nhường hắn quẹt miệng, không tự chủ hơi dương lên quen thuộc lại cực kỳ lạ lẫm ảnh chân dung. Đó là một cái rất lạnh lùng ảnh chân dung, một cái trắng như tuyết ưu nhã mèo con đang lặng yên co quắp tại một đống sách dày tịch bên trên, tắm ấm áp ánh nắng. Mà tại cái kia ảnh chân dung bên cạnh, nhưng là một nhóm đồng dạng tràn đầy văn nghệ cùng lạnh lùng khí tức nghiệm chứng tin tức. Ngươi tốt, ta là Tô Thanh Nguyệt. Cùng lúc đó, phòng học một chỗ khác, Tô Thanh Nguyệt nhìn điện thoại di động của mình trên màn hình cái kia vừa mới từ khả năng nhận thức người liệt biểu bên trong biến mất màu xám ép ảnh chân dung, cùng cái kia vừa mới nhảy ra các ngươi đã là bạn tốt hiện tại có thể bắt đầu tán gẫu băng lãnh hệ thống nhắc nhở. Nàng khỏa kia nguyên bản bởi vì Lâm Phong xuất hiện mà nhấc lên thao thiên cự lãng tâm hồ, lại một lần nữa bị bỏ ra một viên tên là kinh hỉ cùng bối rối đá lớn. Hắn thông qua được, hắn vậy mà dây thông qua được, hắn chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn chẳng lẽ liền không hiếu kỳ mình cái này chưa bao giờ đã nói với hắn một câu băng sơn giáo hoa vì sao lại đột nhiên chủ động thêm hắn hảo hữu sao? Hay là nói trong mắt hắn mình cái này bị vô số người phụng làm nữ thần tồn tại, liên cùng những cái kia vừa rồi điên cuồng xông đi lên muốn hắn phương thức liên lạc phổ thông gái mê trai sinh không có bất kỳ cái gì khác nhau? Một cỗ trước đó chưa từng có vô cùng kỳ diệu, hỗn hợp một tia mừng thầm cùng nồng đậm cảm giác bị thất bại phức tạp cảm xúc trong nháy mắt liền bao phủ nàng tất cả lý trí. Nàng cái kia cầm di động trắng nón như ngọc thon thon tay ngọc không bị khống chế khẽ run. Nàng nhìn cái kia đã xuất hiện tại mình hảo hữu liệt biểu bên trong mới tinh nhưng lại tràn đầy cảm giác thần bí ảnh chân dung. Nàng rất muốn giống những cái kia phổ thông nữ sinh một dạng phát một câu người tốt lắm, hoặc là phát một cái đáng yêu nét mặt tới mở, đoạn này nàng chủ động phát động hoàn toàn mới quan hệ. Nhưng nàng kia từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo, cùng kia sớm đã sâu tận xương thủy băng sơn người thiết lập, lại để nàng kia chuẩn bị đánh chữ ngón tay trở nên nặng như ngàn cân, một chữ đều gõ không đi xuống. Cuối cùng nàng chỉ có thể như cái làm việc trái với lương tâm kẻ trộm một dạng, luôn cuống tay chân đưa điện thoại di động một lần nữa nhét về trong ngăn kéo, sau đó đem tấm kia sớm đã bỏng đến có thể chiên trứng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thật sâu vùi vào kia vốn tràn đầy mùi mực tạ gọ thi tập bên trong. Phản phất chỉ cần dạng này liền có thể che giấu mình kia sớm đã loạn thành một đoàn tê nhịp tim. Mà phòng học bên kia, Lâm Phong nhìn trên màn hình điện thoại di động cái kia đã nằm ở mình hảo hữu liệt biểu bên trong lạnh lùng mèo con ảnh chân dung, hắn trên mặt lộ ra một vẻ tràn đầy quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nghiền ngẫm nụ cười. Hắn biết Ngư Nhi đã triệt để mắc câu rồi, hơn nữa còn là xinh đẹp nhất, yêu ngạo nhất, cũng nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú kia một đầu. Hắn không có giống Tô Thanh Nguyệt tưởng tượng như thế đi hiếu kỳ đi nghi hoặc, bởi vì đây hết thảy đều tại hắn trong tính toán. Hắn cũng không có như cái liếm cầu một dạng lập tức liền phát một câu nữ thần ngươi tốt đi qua, bởi vì hắn biết đối phó Tô Thanh Nguyệt loại này trong nóng ngoài lạnh thực chất bên trong tràn đầy kiêu ngạo con mồi, cao cấp nhất thợ săn thường thường là lấy con mồi tư thái xuất hiện. Ngươi chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, chờ đợi nàng kìm nén không được kia đã sớm bị ngươi câu lên nồng đậm lòng hiếu kỳ, sau đó chủ động đi vào ngươi vì nàng bố trí tỉ mỉ cả bẫy. Lâm Phong mặt không thay đổi nhấn xuống thông qua cái nút, sau đó tựa như là cái gì đều không có phát sinh qua một dạng, Vân Đạm Phong Kinh đưa điện thoại di động một lần nữa khóa màn hình thả lại trong túi, tiếp tục lật xem lên trong tay mình kia vốn buồn thẻ, ngữ văn sách giáo khoa. Phản phất, vừa rồi cái kia làm cho cả Giang Thành nhị chúng tất cả nam sinh cũng vì đó điên cuồng nữ thần hảo hữu xin. Hắn thấy, chỉ là một kiện không có ý nghĩa không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Mà, ngay tại cao nhị, ba, ban phòng học bên trong diễn ra đầy tràn đầy mập mờ cùng lôi kéo thanh xuân tranh quận giờ. Một cái khác tòa nhà tràn đầy, khắc nghiệt cùng kiểm chế khí tức cao tam trường dạy học bên trong. Một trận tràn đầy ghen tị và lửa giận âm như báo đang tại, điên cuồng nổi lên. Cao tam, bảy, ban. Giang Thành nhị trung, nổi danh nhất thái tử ban. Trong lớp, ngồi tất cả đều là trong nhà không phú thì quý bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia. Giờ phút này phòng học hàng cuối cùng, cái kia vốn nên thuộc về học sinh kém vương tọa phía trên. Trường học bá, Triệu Thiên Long chính nhất mặt âm trầm nghe hắn cái kia mới vừa từ cao nhị trường dạy học bên trong tìm hiểu tin tức trở về tùy tùng báo cáo. Long ca cái kia tùy tùng thở hồng hộc trên mặt còn mang theo, chưa từng tiêu tán cùng nhiệt từng hồng. Đã điều tra xong, cái kia buổi sáng ở cửa trường học cái kia tiểu bạch kiểm, hắn gọi Lâm Phong, là cao nhị ba ban. Lâm Phong. Triệu Thiên Long lông mày đột nhiên nhíu một cái, hắn cảm giác cái tên này giống như có chút quen hay, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi đi vào ngọn nguồn ở đâu nghe qua. Đối với đó là Lâm Phong. Cái kia tùy tùng kích động đến nước miếng văng tung tóe. Long ca, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra gia hỏa kia đến cùng có bao nhiêu biến thái. Hắn tại vừa rồi số học thi sát hạch bên trong chỉ dùng 20 phút liền nộp bài thi, hơn nữa còn mẹ hắn thi mắt điểm 150 phân. Hiện tại toàn bộ trường học đều truyền đồng lên, đều gọi hắn thần nhan học thần. Cái gì? Cái kia tiểu bạch kiểm đó là Lâm Phong, với lại hắn còn thi cả lớp đệ nhất. Và anh, khi hai cái này tràn đầy, hoang đường cùng lực trùng kích tin tức truyền vào Triệu Thiên Long lỗ hai bên trong giờ, hắn cảm giác mình đại nao giống như là bị một viên dẫn nổ lựu đạn cho trực tiếp nổ tung. Hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, một cỗ trước đó chưa từng có bị song trọng làm đục, ngập trời lửa giận trong nháy mắt liền từ hắn đáy lòng điên cuồng chạy đi lên, thiêu đến cái kia sắp xếp trước liền tràn đầy kiệt ngạo cùng ngang ngược khuôn mặt anh tuấn giờ phút này càng trở nên vô cùng dữ tợn cùng bặm mẹo. Hắn nhớ tới đến, hắn cuối cùng nghĩ tới Lâm Phong, không phải liền là cái kia tại cao nhất thời điểm một mực đi theo Tô Thanh Nguyệt phía sau cái mông cái kia lại mập lại xấu con có sao, cái kia bị hắn trước mặt mọi người làm đục vô số lần lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả đồ bỏ đi, hắn làm sao khả năng biến thành hiện tại cái dạng này, hơn nữa còn mẹ hắn thi cả lớp đệ nhất, cái này sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng, gian lận, nhất định là gian lận, cái này đáng chết, hèn hạ vô sỉ tạp chủng, nhất định là thông qua một loại nào đó hạ lưu thủ đoạn sớm lấy được đáp án, sau đó lại không biết từ nơi nào làm một tấm phẫu thuật thẩm mỹ, chính là vì hấp dẫn Tô Thanh Nguyệt chú ý. Đúng, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Triệu Thiên Long con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, một cỗ màu đen tên là đấu kỵ điên cuồng độc hỏa triệt để thôn vệ hắn tất cả lý trí, hắn không thể nào tiếp thu được, hắn xuất phát từ nội tâm cự tuyệt tiếp nhận cái kia từng bị hắn đạp tại dưới chân tùy ý nhục nhã hèn mọn sâu kiến cũng dám leo đến hắn trên đầu, không chỉ cướp đi vốn nên thuộc về hắn danh tiếng, còn mưu toan nhúng chạm cái kia hắn sớm đã dự định là mình độc chiếm nữ nhân, không thể tha thứ, tội đáng chết vạn lần. Phanh, Triệu Thiên Long rốt cuộc đè nén không được trong lòng lửa giận, hắn đột nhiên giơ chân lên hung hăng một cước đá vào bên cạnh kia vô tội tôn thùng dắt lên, to lớn tiếng vang dọa đến toàn bộ phòng học tất cả thái tử gia nhóm đều toàn thân một cái giật mình, bọn hắn toàn đều dùng một loại tràn đầy kính sợ cùng sợ hai ánh mắt nhìn cái kia đã triệt để tiến nhập bạo tẩu trạng thái vương, bọn hắn biết có người muốn xui xẻo. Triệu Thiên Long không để ý đến xung quanh những cái kia câm như hến ánh mắt, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay bởi vì dùng sức quá độ mà thật sâu khắc vào trong thịt, diễn ra một vệt đỏ tươi huyết dịch. Hắn quay đầu, dùng một loại giống như muốn ăn thịt người băng lãnh tràn đầy sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng đám kia sớm đã dọa đến run lẩy bẩy đám tùy tùng. Sau đó, hắn từ trong hàm răng từng chữ gạt ra một đạo đủ để cho toàn bộ Giang Thành nhị trung cũng vì đó nhấc lên một trận gió tanh mưa máu cuối cùng, chiến thương. Sau khi tan học cho ta đem hắn ngăn ở rừng cây nhỏ, con mẹ nó chứ muốn tự tay phế đi cái kia khuôn mặt. Chương 56, hệ thống cuối cùng nhắc nhở. Chương 56, hệ thống cuối cùng nhắc nhở. Đối với kia sắp muốn tại sau khi tan học trong rừng cây chờ đợi hắn, một trận tràn đầy ghen tị và ngang ngược hồng môn yến. Lâm Phong hoàn toàn không biết gì cả cũng không để ý chút nào. Hắn toàn bộ buổi chiều đều tại thưởng thụ lấy một trận trước đó chưa từng có long trọng người cuồng hoan tình yến. Từ khi hắn mát điểm thần thoại triệt để dẫn nổ toàn bộ trường học sau đó, hắn liền phát hiện mình tại cái này hắn từng vô cùng quen thuộc, lại cực kỳ e ngại trong sân trường. Đi tới chỗ nào đều là tuyệt đối tiêu điểm. Hắn đi nhà ăn mua cơm, kia ngày bình thường luôn luôn lấy tay run lấy xương nhà ăn đại mụ. Khi nhìn đến hắn giờ không những không có tay run, ngược lại còn vô cùng nhiệt tình đem cái kia vốn nên thuộc về hiệu trưởng tiểu táo bên trong thịt kho tàu tràn đầy cho hắn đánh hai đại muỗng, thậm chí còn tặng kèm một cái từ mẫu một dạng tràn đầy vui mừng mỉm cười. Hắn đi thao trường tàn bộ kia, nguyên bản còn đang vì một cái bóng rổ thuộc về quyền mà tranh đến mặt đỏ tới mang thai hai nhóm nam sinh, khi nhìn đến hắn giờ trong nháy mắt liền ngưng chiến, sau đó từng cái cũng giống như cái thấy được thần tượng tiểu fan hâm mộ một dạng ôm lấy bóng rổ kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt xông tới. Phong Phong ca, ngài ngài cũng ưa thích chơi bóng rổ sao? Phong ca, cho chúng ta lộ hai tay chứ. Hắn thậm chí chỉ là trở về phòng học uống một hớp, đều sẽ phát hiện mình bàn học trong ngăn kéo chẳng biết lúc nào đã bị đủ loại đóng gói tinh xảo tràn đầy thiếu nữ tâm sự thư tình cùng đồ ăn vặt cho nhét tràn đầy. Mà trong hành lang, càng là tùy thời đều mai phục lấy từng bầy giả trang là tại đi ngang qua đến từ từng lớp từng cái niên cấp các nữ sinh. Các nàng sẽ ở Lâm Phong xuất hiện kia một sát na, bộc phát ra một trận đè nén tràn đầy hoa si cùng ái mộ thét lên, sau đó lại giống một đám chấn kinh thỏ con hi hi ha ha giải tán lập tức. Toàn bộ Giang Thành Nhị Trung đều bởi vì hắn Lâm Phong một người tồn tại mà triệt để lâm vào một mảnh tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái, cùng thanh xuân hormone sôi trào hải dương. Hắn tựa như là một cái quân lâm thiên hạ đế vương, chỗ đến vạn chúng chú mục, nghe thấy chỗ đều là liên quan tới hắn truyền thuyết. Loại này bị người trở thành thần quỷ bái cảm giác, không thể không nói thật rất thoải mái, thoải mái đến để Lâm Phong đều có như vậy trong nháy mắt lâng lâng, mà càng làm cho hắn cảm thấy thoải mái là trong đầu của hắn kia không ngừng vang lên giống như tuyệt vời nhất hòa âm chương một dạng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ken, kiểm tra đến ký chủ thanh danh vang vọng cả lớp hoàn thành nhiệm vụ niên cấp ngôi sao ban thưởng mị lực điểm 300 đã cấp cho. Ken, kiểm tra đến ký chủ tại khai giảng ngày đầu tiên liền trở thành toàn bộ Giang Thành Nhị Trung duy nhất tiêu điểm chủ đề trung tâm. Nhiệm vụ hoa lệ đăng tràng cuối cùng giai đoạn, trường học thần thoại đã hoàn mỹ đạt thành. Ban thưởng mị lực điểm 500 đã cấp cho. Ken, kiểm tra đến ký chủ tại ngắn ngủi trong vòng một ngày liền từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu trong suốt nhảy lên trở thành toàn bộ trường học không ai không biết không người không hay thần thoại. Sử thi cấp duy nhất thành tựu, một tiếng hót lên làm kinh người đã giải tỏa. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đặc thù ban thưởng, khí chàng bờ UFF, vĩnh cửu bị động. Khí chàng bờ UFF, là ngươi xuất hiện trong đám người giờ ngươi đem tự động trở thành tất cả người tiêu điểm. Ngươi ngôn hành cử chỉ đều đem bổ sung, cường đại lực uy hiếp cùng tin phục lực. Tại đối mặt lòng mang ý đồ xấu địch nhân giờ đem đối nó tạo thành trên tinh thần áp chế. Lâm Phong lặng yên, ngồi tại mình trên chỗ ngồi. Hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia, lạnh nhạt thông dong biểu tình. Phản phất là tại lắng nghe trên giảng đài, lão sư kia buồn kẻ khai giảng khóa thứ nhất. Nhưng hắn tâm lý sớm đã, trong bụng nở hoa. Phát. Lần này là thật, phát. 900 điểm mị lực trị. Cộng thêm, một cái có thể xưng trang bức thần kỹ mãi mãi khi chàng bờ UFF. Đây một đợt đơn giản, đó là máu kiếm lời A. Hắn cưỡng chế, trong lòng kia cơ hồ muốn xông ra thiên linh cái cuồng hỉ. Mở ra, mình bảng cá nhân. Nhìn kia, đã cao đến 900 điểm kết sủ mị lực trị. Hắn tâm lý, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tiêu hết nó. Lập tức. Lập tức. Hắn không chút do dự ấn mở, kia nhường hắn thèm nhỏ dãi đã lâu hệ thống tương thành. Sau đó bắt đầu mình, điên cuồng mua sắm hành trình. Hệ thống. Cho ta trao đổi, thể chất cường hóa. Kéo mát. Ken. Tiêu hao 200 điểm mị lực trị tốc chủ thể chất 2, trước mắt thể chất, 15, nhân loại đỉnh phong. Tinh thần lực cường hóa. Cũng cho ta kéo mát. Ken. Tiêu hao 200 điểm mị lực trị, ký chủ tinh thần lực 2 trước mắt tinh thần lực, 13, nhìn qua không quên suy 1 ra 3. Còn có cái này, thiên lại chi âm. Ta đã sớm muốn. Trao đổi. Ken. Tiêu hao 200 điểm mị lực trị chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên lại chi âm. Người âm thanh sẽ có được, đánh thẳng linh hồn ma lực. Còn có cái này, chủ nghệ tinh thông. Cũng không tệ. Về sau có thể cho cha mẹ, cùng cụ cụ nấu cơm. Trao đổi. Ken. Tiêu hao 100 điểm mị lực trị chúc mừng ký chủ, thu hoạch được chủ nghệ tinh thông. Còn lại 200 điểm ân vậy liền lại đến cái kỹ thuật điều khiển tinh thông A. Mặc dù bây giờ còn không dùng được nhưng, sớm muộn là muốn mở ra tà phe ra gì. Trao đổi. Ken. Tiêu hao 200 điểm mị lực trị. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ thuật điều khiển tinh thông. Từ máy kéo đến F1 xe đua, từ diệt tinh hạm đến vũ trụ phi thuyền không có người sẽ không mở. Một phen nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa điên cuồng mua sắm sau đó, Lâm Phong tiêu cao đến 900 điểm khoản tiền lớn trong nháy mắt liền thấy đấy. Nhưng hắn trên mặt chẳng những không có mảy may đau lòng, ngược lại còn lộ ra một vẻ vô cùng thỏa mãn, hạnh phúc đủ cười. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn mới xem như chân chính trên ý nghĩa, toàn phương vị không có góc chết lục giác chiến sĩ, có thể bắn, có thể võ, có thể lên đường đua, có thể xuống phòng bếp, có thể sử dụng thần đồng dạng nhan trị điên đảo chúng sinh, cũng có thể dùng thần đồng dạng tài hoa tin phục thế giới. Hắn đã đứng ở cái này tân thủ thôn đỉnh cao nhất. Thời gian ngay tại đây tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái, cùng quần quần sóng ngầm bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, đinh linh linh chuông chuông, một trận thanh thúy mà gấp rút tan học tiếng chuông vang vọng toàn bộ Giang Thành Nhị Trung. Cũng vì đây tràn đầy hí kịch tính cùng sắc thái truyền kỳ, khai giảng ngày đầu tiên vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Tốt các đồng học, hôm nay khóa liền đến nơi này. Trên giảng đài cái kia dạy tiếng Anh nữ lao sư như chút được gánh nặng, khép sách lại. Nàng cảm giác mình đời này đều không có đậu qua như vậy, mệt mỏi một bài giảng. Toàn bộ lớp 90 nữ sinh cùng 50 nam sinh nguyên một tiết khóa đều đang dùng một loại gần như si ngốc cùng nhiệt ánh mắt, nhìn chằm chằm hàng cuối cùng cái kia yêu nghiệt. Khiến cho nàng liền giảng bài tâm tình cũng không có. Đứng dậy, lớp trưởng Trương Tuyết cầm hữu khí vô lực, hô một câu: "Lão sư gặp lại, các đồng học gặp lại." Theo, lão sư rời đi. Toàn bộ bị đè nén đến chưa phòng học trong nháy mắt, liền khôi phục sức sống. Tất cả đồng học đều giống như một đám vừa ra khỏi lồng chim nhỏ cao hứng bừng bừng thu thập viết sách bảo đảm chuẩn bị đi hưởng thụ kia tốt đẹp tan học thời gian. Mà Lâm Phong cũng không nhanh không chậm đem kia vốn hắn nhìn một chút buổi trường ngữ văn sách giáo khoa nhét vào mình ba lô bên trong. Sau đó, đơn vai đeo bên trên, chuẩn bị về nhà, đi cho phụ mẫu làm một trận có thể làm cho bọn hắn đều vì đó kinh diễm thần cấp bữa tối. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa rồi đứng người lên chuẩn bị rời đi kia một sát na, trong đầu của hắn cái kia đã yên lặng mấy giờ băng lãnh máy móc gầm, lại một lần nữa không có dấu hiệu nào vang lên lên. Lần này, cái thanh âm kia không còn là băng lãnh, máy móc, mà là mang theo một loại trước đó chưa từng có tràn đầy, Sử Thi cảm giác trang nghiêm giống như thần dụ một dạng ngữ khí. Tuyên bố, cái kia hắn Lâm Phong chờ mong đã lâu, cuối cùng cũng thế, phong phú nhất ban thưởng. Chúc mừng ký chủ, viên mãn hoàn thành tất cả tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ đỉnh phong mị lực hệ thống 20 phiên bản đang tại mở ra.